Chương 307 trùng kiến gia viên, 6. Ai biết được? Dù sao này sẽ bọn họ hai cái vẫn luôn ở bên nhau. Vốn dĩ ta là nghe nói Tần Vương bị trọng thương, lúc này mới quyết định ở Sở Bắc Thành đem hai người cùng nhau cấp giải quyết, nhưng lại không nghĩ tới kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trần Mô nói được cái kia nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là cha đến giành mạch, Vân Trần Dạ sắc thật bị trọng thương, cho nên lúc trước mới có thể làm người ở giải quyết Phong Ngàn Tuyết đồng thời, cũng thuận tiện đem Vân Trần Dạ cấp giải quyết. Lại không có nghĩ đến hiện tại không chỉ có không có giải quyết rất bọn họ, ngược lại có khả năng bại lộ chính mình. Đối với Vân Trần Dạ, Trần Mô trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hắn hiểu biết Vân Trần Dạ, một khi so khởi thật tới chính là lục thân không nhận chủ, bằng không Trần Dung lúc trước cũng sẽ không chết. Kia kế tiếp Trần Đại Nhân có cái gì tính toán? Hoa Kình Thiên nhìn Trần Mô, đối với Vân Trần Dạ hắn vẫn là kiêng kỵ. Rốt cuộc không lâu trước đây Vân Trần Dạ mới phái người đem Thôi ra trại cấp bưng, cho nên hiện tại Hoa Kình Thiên là điệu thấp lại điệu thấp, sợ bị Sở Hoàng bắt được cái gì ba bính, lại có lẽ bị Vân Trần Dạ phát hiện cái gì. Lão Phu hiện tại là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cho nên lúc này mới tới thỉnh giáo Vương gia, nhìn xem Vương gia có cái gì hảo biện pháp. Trần Mô nhưng thật ra ăn ngay nói thật, hắn hiện tại không chỉ có không có hảo biện pháp, càng là không có nhân thủ. Đại nhân ý tứ là muốn bổn vương ra tay. Hoa Kình Thiên nhìn Trần Mô liếc mắt một cái, ánh mắt ám lóe. Hiện tại Sở Hoàng nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm vô cùng, hắn nhưng không nghĩ lúc này xảy ra chuyện. Đến nỗi vì Hoa Ngọc Giao báo thủ, về sau có đến là cơ hội. Hắn hiện tại nhất muốn làm vẫn là vì Hoa gia lưu lại sau. Đúng là. Trần Mô cũng là không khách khí, trực tiếp liền thừa nhận. Sau đó nhìn Hoa Kình Thiên nói. Hạ quan cũng thật sự là phái không ra nhân thủ, lúc này mới không thể không thỉnh vương ra tương trợ. Vốn dĩ Trần Mô cho rằng Hoa Kình Thiên hẳn là sẽ thực sảng khoái đáp ứng, lại không nghĩ Hoa Kình Thiên nói ra một phen lời nói, thiếu chút nữa không đem hắn khí đảo. Không phải bổn vương không giúp ngươi, đại nhân cũng biết gần nhất hoàng thượng nhìn chằm chằm vô cùng, bổn vương hiện tại mỗi ngày là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, cho nên vẫn là đại nhân chính mình nghĩ cách đi. Cái gì? Vương gia ngươi. Trần Mô không cũng tin tưởng nhìn Hoa Kình Thiên hỏi, chẳng lẽ vương gia không nghĩ vì quận chúa báo thù sao? Giao nhi thù đương nhiên muốn báo, nhưng không phải hiện tại. Đại nhân chẳng lẽ không biết Phong Ngàn Tuyết ở Sở Bắc Thành chính là đại đến dân tâm, liền hoàng thượng đều khen ngợi có thêm đâu. Hoa Kình Thiên nói được đường hoàng, nhưng hắn chân thật ý tưởng chính là, vì một cái nữ nhi không đáng giá đem chính mình cả đời vinh hoa phú quý đắc thượng. Hắn nhưng không nghĩ già rồi, còn bị Sở Hoàng cấp diệt khẩu. Hùng chi hiện tại Vân Trần Dạ vẫn luôn ở Phong Ngàn Tuyết bên người, vạn nhất bị hắn đã biết bọn họ muốn nhằm vào Phong Ngàn Tuyết, như vậy dựa vào hắn thủ đoạn kia tuyệt đối là không có hảo trái cây ăn, liền tính bất tử ít nhất cũng đến lột ra. Cho nên, nghĩ rồi lại nghĩ Hoa Kình Thiên quyết định vẫn là tạm thời buông tha Phong Ngàn Tuyết. Chỉ cần nàng ở triều làm quan, còn sợ không có chỉnh nàng cơ hội sao. Hảo, vương gia hảo ý tưởng, tính bản quan nhìn nhầm. Trần Mâu nghe xong Hoa Kình Thiên lời nói, phẫn nộ đứng dậy, sau đó lạnh lùng nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hạ quan cáo tử. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch, này Hoa Kình Thiên căn bản không nghĩ vì Hoa Ngọc Giao báo thủ. Nghĩ đến phía trước nghe được nghe đồn, vốn dĩ hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra là sự thật. Này Hoa Kình Thiên quả nhiên là có khác ý tưởng. Nhìn Trần Mâu phẫn nộ rời đi bóng dáng, Hoa Kình Thiên ánh mắt lóe lóe. Sau đó chiều âm thầm lạnh lùng phân phó thanh, giám thị hắn. Âm lạc một trận gió thổi qua, một bóng người chợt lóe rồi biến mất. Chương 308 trùng kiến gia viên, 7. Hôm nay hắn xem như cùng Trần Mô xé rách mặt, cho nên lo lắng hắn trả thù. Vốn dĩ đối phó Phong Ngàn Tuyết cũng không nhưng hậu phỉ, nhưng hiện tại dính dáng đến một cái tần vương. Hơn nữa hắn thế nhưng có thể vẫn luôn bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người, nghĩ đến cũng là Sở Hoàng bày mưu đặc kế. Cho nên Hoa Kình Thiên cho rằng vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng, ít nhất không thể ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Trần Mô khí hồ hồ từ Hoa Kình Thiên vương phủ ra tới, trong lòng không biết đem cái này đáng chết hoa hồ ly mắng bao nhiêu lần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Hoa Kình Thiên thế nhưng sẽ lâm thời đổi ý, thế nhưng còn nói ra như vậy một phen đường hoàng nói tới. Người khác không hiểu biết Hoa Kình Thiên, hắn còn sẽ không hiểu biết sao. Đơn giản chính là không nghĩ hắn sau lưng những cái đó thế lực để cho người khác biết thôi. Nhưng mà trên đời lại như thế nào sẽ có không ra phong tưởng, tuy rằng Hoa Kình Thiên cực lực che giấu, nhưng hắn sau lưng những cái đó sự, đừng nói hắn chính là Sở Hoàng nói vậy cũng là rõ ràng, chẳng qua không có chỉ ra mà thôi. Trần Mô càng nghĩ càng giận, ở trong lòng đem cái Hoa Kình Thiên mắng hơn 1000 biến thượng và biến. Lại không nghĩ đúng lúc này, Cố Kiệu đột nhiên mánh đến ngừng lại. Phát sinh cái gì sự? Vốn dĩ Trần Mô tâm tình chính là hảo, này sẽ Cố Kiệu thế nhưng đột nhiên ngừng lại, vì thế nổi giận đùng đùng chất vấn bên ngoài Kiệu Phu. Nhưng lại nửa ngày không nghe được đáp lại, vì thế Trần Mô tức giận vén lên Kiệu mảnh ra bên ngoài nhìn lại, thế nhưng nhìn đến những cái đó Kiệu Phu đưa lưng về phía chính mình ngốc ngốc đứng, vì thế không giống như mang đến, còn không mau đi. Lại không nghĩ những cái đó Kiệu Phu giống như căn bản không có nghe được giống nhau, như cũ đứng ở tại chỗ. Trần Mô nhìn không nghe chính mình lời nói Kiệu Phu, nổi giận. Rồi tay manh đến một phía trước Kiệu Phu, liền thấy đối phương hướng ngầm đảo đi, sau đó Cố Kiệu phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hôn đàn, liền cái Cố Kiệu cũng nâng không hảo sao. Bị rơi vượng vượng Trần Mô, từ bên trong Kiệu chật vật bò ra tới, một bên tức giận mắng những cái đó Kiệu Phu. Mà khi hắn bỏ đến Cố Kiệu ngoại, vừa thấy dưới ngây dại. Chỉ thấy hắn Kiệu Phu đầy người là huyết chết ở đường trường. Ai? Cấp lao phu ra tới. Nhìn như vậy tình cảnh, Trần Mô chấn kinh rồi. Đây chính là thiên chi dưới chân, hắn chính là trong triều nhất phẩm quan to hoa, thế nhưng có người dám như thế trắng trợn táo bạo ở hắn trước mặt giết người. Thượng thư đại nhân, nay chỉ là cho ngươi cảnh cáo, nếu ngươi còn không thu tay, như vậy lần sau chết cũng không phải là này đó Kiệu Phu. Rất xa có thanh âm truyền đến, mang theo thị huyết lãnh khốc. Hỗn đản! Trần Mô mắng to một tiếng, sau đó run rẩy mọi nơi nhìn lại, lại nào có bóng người. Ai, là ai dở trò quỷ? Trần Mô khủng hoảng hô to, tuy rằng hắn cả đời này gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đối mặt như thế huyết tinh một màn vẫn là đánh trong lòng sợ hãi. Không sai hắn sợ hãi, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng là như thế huyết tinh thủ đoạn giết người làm hắn sởn tóc gáy, lòng còn sợ hãi. Rất xa Hoa Kình Thiên người nhìn một màn này, ánh mắt chợt lóe sau đó biến mất tại chỗ. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự? Hoa Kình Thiên nhìn chính mình thuộc hạ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không sai, đứng ở hắn đối diện chính là vừa mới hắn phái đi nhìn chằm chằm Trần Mô người. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Trần Mô sẽ ra cái gì yêu Nga tử, lại không nghĩ rằng thế nhưng có người dám đối Trần Mô động thủ. Rốt cuộc là cái gì sẽ có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn, thế nhưng một chút đều không sợ Trần Mô là triều đình mệnh đường, cũng dám bên đường hành hung, cũng quá kiêu ngạo điểm đi. Ngươi cảm thấy đối phương sẽ là cái gì người? Trầm ngâm một hồi, Hoa Kình Thiên nhìn chính mình thủ hạ, nhàn nhạt hỏi. Chương 309 trùng kiến gia viên, 8. Lấy thuộc hạ xem, đối phương là cái người giang hồ, hơn nữa võ nghệ cao cường. Người giang hồ. Hoa Kình Thiên yên lặng nghiệm, sau đó phất tay ý bảo người nọ lui ra. Hắn tưởng không rõ này Trần Mô như thế nào chọc phải người giang hồ. Trầm tư gian một người ở hắn trong đầu hiện lên. Hoa Kình Thiên vẻ mặt khiếp sợ, vì chính mình cái này ý tưởng kinh tới rồi. Hắn nghĩ đến người kia đúng là Phong Ngàn Tuyết. Nếu Phong Ngàn Tuyết thật sự có cái kia năng lực có thể điều động trên giang hồ người tới đối phó Trần Mô, như vậy hắn thế tất nên hảo hảo điều tra một chút Phong Ngàn Tuyết, có lẽ thân phận của nàng cũng không phải hiện tại nhìn đến như vậy đơn giản. Hoa Kình Thiên vừa nghĩ, con ngươi tràn đầy lanh quang. Nói Trần Mô bị những cái đó chết đi Kiệu Phu một dọa, nơm nớp lo sợ trở lại thượng thư phủ, sau đó đóng cửa không ra. Nghĩ đến người nọ cảnh cáo, hắn ở trong đầu liều mạng tìm tòi chính mình gần nhất đắc tội quá người, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới trừ Phong Ngàn Tuyết ngoại còn đắc tội quá ai. Không phải là nàng đi. Trần Mô trong lòng có trong nháy mắt chần chờ. Hắn đã từng điều tra quá Phong Ngàn Tuyết, nàng chỉ là một cái bé gái mồ côi, căn bản không có tra được đối phương có cái gì thế lực. Chẳng lẽ đối phương cũng là nàng thỉnh sát thủ? Trần Mô phỏng đoán. Trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết có chút kiêng kỵ lên. Cũng là, hắn đều có thể thỉnh sát thủ đi sát đối phương, Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào không thể đâu. Nghĩ, vì chính mình mạng già, Trần Mô quyết định tạm thời không đi chọc Phong Ngàn Tuyết. Mà đây đúng là Phong Ngàn Tuyết ước nguyện ban đầu, nàng cũng không có tưởng lập tức muốn Trần Mô mệnh, nàng đến hảo hảo chơi chơi hắn. Đem hắn thêm chú ở trên người nàng một chút còn cho hắn. Nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là ai trước đùa chết ai. Đêm đó đương Trần Mô một giấc ngủ dậy thấy bên gối phóng một cái máu chảy đầm địa đầu người khi, hoàn toàn hỏng mất. Hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, một đôi lão mắt thấy người nọ đầu nửa ngày không có động tác, thẳng đến hắn bên người phu nhân cũng nhìn đến đầu người kêu sợ hãi ra tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lao ra, là ai? Là ai đem thứ này phóng chúng ta trên giường? Trần phu nhân vẻ mặt sợ hãi, nhìn người nọ đầu tràn đầy hoảng sợ. Người tới, mau tới người. Trần phu nhân hô to. Đương bên ngoài gác đêm nha hoàn bà tử nghe được thanh âm tiến vào, vừa thấy kia máu chảy đầm địa đầu người khi, tức khắc dọa hôn mê bất tỉnh. Này viên đầu người, một suốt đêm thượng thư phủ đều ở vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Trải qua ban ngày người chết cùng buổi tối đầu người sự kiện, Trần Mô hoàn toàn ngã bệnh, hơn nữa một bệnh không dậy nổi. Mà lúc này, đang ở sở Bắc Thành Phong Ngàn Tuyết chính vội vàng vì sở Bắc Thành bá thánh trùng kiến gia viên. Nàng đầu tiên vì đại gia tuyển hảo tương đối an toàn nền, cũng hạ lệnh tận lực đào đến thâm một ít, như vậy phòng chấn động hiệu quả sẽ tương đối hảo. Ở phòng chấn động tài liệu thượng, nhân cổ đại còn không có bê tông cốt thép, Phong Ngàn Tuyết đành phải làm các bá tánh lựa chọn những cái đó tương đối kiên cố cây cối làm tài liệu. Đối với trùng kiến gia viên các bá tánh nhiệt tình đều là tương đối ngẩng cao, đại gia là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, đem cái trùng kiến công tác làm đến là khí thế ngất trời. Vì làm sở Bắc Thành bá tánh mau chóng trụ tiến tân gia, Phong Ngàn Tuyết thiên cơ các chính là không thiếu xuất lực. Bọn họ không chỉ có lấy ra mấy chục vạn lượng bạc trắng cứu tế, càng là lấy ra rất nhiều gạo thóc. Cùng lúc đó, Phong Ngàn Tuyết còn khai thương phong lương, cũng đem triều đình hạ bát cứu tế khoản một phân không ít hạ phát đến nạn dân nhóm trên tay, đem cái nạn dân nhóm là cảm động đến rơi nước mắt. Thời gian cực nhanh mà đi, trong nháy mắt Phong Ngàn Tuyết tới sở Bắc Thành đã qua đi 3 tháng. Tại đây đoạn thời gian, sở hoàng một đạo thánh chỉ đem Vân Trần Dạ triệu hồi sở kinh thành. Mà Phong Ngàn Tuyết tắc lưu tại sở Bắc Thành cùng các bá tánh cùng nhau trùng kiến gia viên. Đương 3 tháng qua đi, đương nhìn sở Bắc Thành nạn dân nhóm trụ vào mới tinh phong ốc, đương nhìn đến bọn họ một đám trên mặt lộ ra tươi cười, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Màu xanh da trời cao quảng, mây trắng phiên cuốn. Sở Bắc Thành ngoại, thập lý đỉnh, có người đang ở tiễn đưa. Chương 310 hồi kinh giao chỉ, 1. Tiễn đưa đúng là Trần Gia Lạc cùng Dương Tề Sơn cùng mặt khác sở Bắc Thành quan viên, cùng một ít ba cánh đại biểu, đem cái 10 dặm trường đỉnh vây đến tràn đầy. Đặc biệt là sở Bắc Thành các bá tánh nhìn đến Phong Ngàn Tuyết phải về kinh, một đám đều liên tiếp. Đối với bọn họ tới nói Phong Ngàn Tuyết giống như tái sinh phụ mẫu, là nàng cho bọn họ lần thứ 2 sinh mệnh. Trần Thanh Chủ, Dương Đại Nhân, này sở Bắc Thành về sau liền giao cho các ngươi chư vị. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt nhìn kia tiễn đưa Trần Gia Lạc, Dương Thể Sơn cùng mặt khác quan viên trịnh trọng giao phó. Trải qua Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ cùng với Trần Gia Lạc 3 người liên danh đề cử. Dương Tề Sơn lúc này đã là sở Bắc Thành tuần phủ đại nhân. Phong đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sở Bắc Thành thống trị hảo, sẽ không làm đại nhân thất vọng. Dương Tề Sơn nhìn Phong Ngàn Tuyết cái này đối hắn có tái tạo tri ân người, trong lòng trong mắt tràn đầy cảm kích tri tình. Nếu không có Phong Ngàn Tuyết, liền không có hắn Dương Tề Sơn hôm nay, cho nên hắn vô cùng cảm kích Phong Ngàn Tuyết. Có các ngươi những lời này, bản quan cứ yên tâm đi. Phong Ngàn Tuyết vừa lòng chiều 2 người gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn những cái đó tiễn đưa ba cánh, nhìn bọn họ một đám đầy mặt chúc phúc cùng không tha nhìn chính mình, đáy mắt hơi hơi đã ưa nước lên. Phong Ngàn Tuyết không phải một cái đa tình người, lúc này lại như cũ bị sở Bắc Thành các bá cánh cảm động. Ngàn Tuyết cảm ơn các vị phụ lão hương thân nhóm không ngại cực khổ tới tiễn đưa, cảm ơn đại gia. Ngàn Tuyết muốn khởi hành, đại gia mời trở về đi. Phong Ngàn Tuyết động tình nói. Sau đó đi hướng chính mình xe ngựa. Lúc này không biết là ai mang theo đầu, sau đó từng bước bá tánh tiến lên đem chính mình trong nhà mang trứng gà, bắp, lương khô cái gì đưa cho một bên Lục Vu cùng Hồng Lăng. Làm 2 người nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết hướng nàng cầu cứu. Các vị phụ lão hương thân nhóm tâm ý Ngàn Tuyết tâm lĩnh, mấy thứ này vẫn là thỉnh đại gia lấy về đi thôi. Phong Ngàn Tuyết nhìn sở Bắc Thành các bá tánh, lại lần nữa mở miệng nói. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra sở Bắc Thành các bá tánh đều đem chính mình trong nhà sở hữu thứ tốt lấy ra tới đưa nàng, nay càng là thượng nàng cảm động không thôi nhưng lại không thể tiếp thu, chỉ có thể tâm lĩnh. Đại nhân, đây đều là sở Bắc Thành bá tánh một mảnh tâm ý, chúng ta cũng biết người mang không được như thế nhiều, không bằng như vậy thỉnh đại nhân từ chúng ta đại gia trong rổ các lấy một ít, cũng không cô phụ chúng ta một mảnh tâm ý. Nhìn Phong Ngàn Tuyết không muốn tiếp thu đại gia đồ vật, lại nhìn nàng kia xe ngựa xác thật là trang không dưới, vì thế có người đề nghị. Hảo, hảo, liền như thế làm, thỉnh đại nhân từ chúng ta từng người trong rổ lấy một ít đồ vật. Người nọ nói vừa nói xong, liền lập tức có người phụ hợp lại, nhìn như thế nhiều lời bà tánh, Phong Ngàn Tuyết đỡ đỡ chán, lại không hảo cô phụ bọn họ hảo ý, vì thế đành phải ý bảo Lục Vu cùng Hồng Lăng từ mỗi người trong rổ cầm một chút ý tứ một chút. Tuy rằng chỉ là mỗi người trong rổ cầm một chút, nhưng như thế nhiều bá tánh thêm lên lại cũng không phải số nhỏ, cũng trang suốt hai đại rổ. Cảm ơn. Cảm ơn các vị phụ lao hương thân. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa hướng các bá tánh thật sâu khom lưng nói tạ, lúc này mới lên xe ngựa. Khởi hành ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi mà đi. Cung tiễn khâm sai đại nhân. Nhìn Phong Ngàn Tuyết xe ngựa khởi động, Sở Bắc Thành bá tánh toàn bộ quỳ xuống, vì nàng tiễn đưa. Xúc lên màn xe nhìn các bá tánh một trương trương chân thành tha thiết gương mặt, Phong Ngàn Tuyết nước mắt chử mê mông. Thẳng đến xe ngựa càng đi càng xa, thẳng đến những cái đó quỳ bá tánh chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đem mảnh bông. Chương 311 hồi kinh giao chỉ, nhị. Phong Ngàn Tuyết, không nghĩ tới ngươi ở bá tánh trong lòng như thế có phân lượng. Xe ngựa chính hành tẩu gian, thình lình một thanh âm truyền đến, làm một bên Hồng Lăng sắc mặt khẽ biến. Đợi cho nghe ra là ai thanh âm sau mặt đẹp nhiễm một tầng giận tái đi. Trung Phi Phàm, mỗi ngày ngươi không giả thần giả quỷ không được sao? Hồng Lăng lạnh lùng nhìn kia đột nhiên xuất hiện Trung Phi Phàm, vẻ mặt không vui. Rõ ràng là chính ngươi công lực quá thấp, ta đều theo các ngươi một đường tử thế nhưng không phát hiện, còn hảo ý trách ta giả thần giả quỷ. Trung Phi Phàm khiêu khích nhìn Hồng Lăng, từ hắn lại bị Vân Trần Dạ lưu lại, bởi vì nhàm chán lại lần nữa cùng Hồng Lăng hai cái khiêng thượng. Ngươi nói ai công lực thấp, có phải hay không lại thiếu tấu? Hồng Lăng giơ lên tiểu nắm tay, một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, sau đó giật giật trong tay kiếm, nóng lòng muốn thử. Nàng hiện tại thích nhất làm sự tình chính là giáo huấn Trung Phi Phàm, mỗi lần hai người giao thủ không biết là Trung Phi Phàm cố ý làm nàng đâu, vẫn là như thế nào. Dù sao mỗi lần thắng đều là Hồng Lăng, mà Trung Phi Phàm lại thường thường bị nàng tấu đến phá tướng. Cũng may mắn Trung Phi Phàm là cái thần y dì, cho nên mỗi lần mặc kệ bị Hồng Lăng tấu đến có bao nhiêu thảm ngày hôm sau nhìn qua đều không có việc gì. Đừng, ta cô nãi nãi, lúc này cũng không thể so ở Sở Bắc Thành, nếu thật tấu đến ta mặt phá tướng tới rồi kinh thành ta những cái đó thân mật không quen biết ta liền thảm. Trung Phi Phàm vừa thấy Hồng Lăng động tác, dám khẩn đầu hàng, sau đó cách nàng xa xa. Lại hành tẩu một hồi lâu, Trung Phi Phàm lại nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hắn tới gần Phong Ngàn Tuyết xe ngựa hỏi, Phong Ngàn Tuyết, lần này hồi kinh, ngươi sẽ không sợ những người đó lại ở nửa đường thượng đối với ngươi hạ độc thủ. Phi, miệng quá đen. Hồng Lăng vừa nghe lại tạc bao, cái này đáng chết Trung Phi Phàm liền không thể nói tốt hơn nghe sao. Ngươi yên tâm đi, bọn họ hiện tại đều tự thân khó bảo toàn nào có không tới đối phó ta. Phong Ngàn Tuyết lười nhác trả lời. Từ lần đó cảnh cáo Trần Mô cũng đem hắn dọa bệnh lúc sau. Hắn liền thành thật rất nhiều. Cũng là, nay Trần Mô dù sao cũng là cáo giả, lại sao có thể đoán không được chuyện đó cùng nàng có quan hệ đâu. Nay sẽ đánh ra ứng đang suy nghĩ biện pháp chuẩn bị ở trong triều đối phó nàng đi. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết lại không sợ hãi, binh tới đem chán, thủy tới thổ chân, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Tự thân khó bảo toàn. Trung Phi Phàm nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói trong mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi. Phía trước Trần Thượng Thư bị dọa đến bị bệnh một tháng không phải là ngươi kiệt tắc đi. Ai cần ngươi lo? Không đợi Phong Ngàn Tuyết trả lời, Hồng Lăng đoạt lấy lời nói tới, giận trừng mắt hắn. Thiết, ta lại không hỏi ngươi. Trung Phi Phàm một mở miệng lại cùng Hồng Lăng khiêm thượng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hồng Lăng tỉ tỉ, tính, chủ tử muốn nghỉ ngơi chúng ta đừng để ý đến hắn. Một bên Lục Vu xem hai người bộ dáng, lại chuẩn bị muốn động thủ. Vì thế một bên nhỏ giọng khuyên Hồng Lăng. Một bên trắng Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, đáy mắt cảnh cáo chi ý làm Trung Phi Phàm mất mặt lau lau cái múi. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Hồng Lăng khiêm thượng, hắn chỉ là nhàm chán thôi. Liên như hiện tại giống nhau, như vậy an an tĩnh tĩnh lên đường thật là nhàm chán đã chết. Lúc này hắn thật đúng là có điểm tưởng niệm lần trước đi Sở Bắc Thành thời điểm, khi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng nhiều kích thích hoa. Trong xe ngựa Phong Ngàn Tuyết căn bản không có để ý tới bên ngoài đấu võ mồm hai người, nàng giờ phút này chính dựa vào lập tức thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tâm lý lại phi thường tưởng niệm người nào đó. Hắn đi rồi phân biệt không nhiều lắm 2 tháng, nay ở giữa trừ bỏ thỉnh thoảng phái đêm một cho nàng đưa điểm đồ vật ngoại, liền phong thư đều không có, ngược lại là nàng liên tiếp viết vài phong cho hắn. Cũng không biết hắn gần nhất ở vội chút cái gì. Phong Ngàn Tuyết vừa nghĩ, nóng lòng về nhà. Chương 312 hồi kinh giao chỉ, tam. Vì thế nàng hướng tới xe ngựa ngoại đánh xe Hồng Lăng cùng Lục Vu nói, tốc độ nhanh lên, mau chóng chạy về kinh thành. Lúc này nàng đột nhiên rất muốn thấy Vân Trần Dạ, rất tưởng niệm hắn kia ấm áp ôm ấp. Vân xe ngựa hướng tới sở kinh phương hướng chạy như bay mà đi. Lúc này, Tần Vương Phủ. Vân Trần Dạ từ đêm một tay thượng tiếp nhận tin tức, nhìn thoáng qua sau đó ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, nàng khởi hành. Đúng vậy đêm một cung kính trả lời, sau đó nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái hỏi, vương gia, yêu cầu phái người âm thầm bảo hộ sao? Nghĩ đến phía trước có người ở trên đường đối Phong Ngàn Tuyết động tác, đêm một như cũ có chút lo lắng. Không cần, ngươi chỉ cần phái người giúp ta nhìn chằm chằm kia láo thất phu liền hảo. Lạnh lùng, Vân Trần Dạ thanh âm truyền đến. Nói đến lao thất phu, hắn mắt phượng trung tràn đầy lanh quang. Tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết cho đối phương một ít tiểu nhân cảnh cáo, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương vẫn là không thức thời, nghe nói Phong Ngàn Tuyết phải về kinh, thế nhưng âm thầm liên lạc một ít quan viên phải cho Phong Ngàn Tuyết ra vài phủ đầu. Hảo, thật là rất tốt, hắn đảo muốn nhìn một chút có này đó là lao thất phu người, sau đó tới cái cùng nhau giải quyết, vừa lúc bất việc. Đêm một cung kính rời đi, đem không gian để lại cho Vân Trần Dạ. Hắn biết hai người này nguyện tới, Vân Trần Dạ phi thường tưởng niệm Phong Ngàn Tuyết, lại bởi vì công vụ bận rộn quan hệ không có thời gian tiến đến xem nàng. Trước mắt Phong Ngàn Tuyết phải về kinh, hắn hẳn là cao hứng. Nhìn đêm vừa rời đi, Vân Trần Dạ duỗi tay kéo ra án thư ngăn kéo, bên trong phóng vài cuốn tranh cuộn, tùy ý lấy ra một bức, nhẹ nhàng mở ra, một cái bạch tí đi hẻ nữ tử sôi nổi trên giấy. Đại thấy rõ kia hỏa người trên nhi mặt mày khi, không phải Phong Ngàn Tuyết là ai. Rồi tay nhẹ nhàng mơn trớn hỏa thượng nữ tử, Vân Trần Dạ đáy mắt tràn đầy thâm tình, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc phải về tới. Một câu đựng đầy cảm tình nói, nghe làm người vô cùng động dung. Này 2 tháng tới, hắn không phải không nghĩ, không phải không niệm, mà là lấy phương thức này yên lặng tưởng niệm nàng. Từ 2 tháng trước hắn nhận được Hoàng thượng Thánh chỉ không thể không trước tiên trở lại sở kinh thành. Từ kia một ngày bắt đầu, hắn liền mỗi ngày mỗi đêm nghĩ Phong Ngàn Tuyết, nghĩ nàng nhất tần nhất tiếu, nghĩ cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích, cuối cùng đêm này đó đều hội tụ thành một bức lại một bức sinh động bức họa cuộn tròn, phóng đầy toàn bộ ngăn kéo. Trời biết hắn mỗi ngày có bao nhiêu tưởng bay đến Phong Ngàn Tuyết bên người, sau đó cái gì cũng không làm cũng chỉ là nhìn nàng liền hảo, nhưng lại nhân công vụ quá nhiều căn bản thoát không khai thân. Cho nên hắn chỉ có thể dùng chính mình phương thức tưởng niệm Phong Ngàn Tuyết, thậm chí mỗi ngày đều là nàng họa bạn hắn đi vào giấc ngủ, trong lòng ngực ôm nàng họa, thật giống như là Phong Ngàn Tuyết tại bên người giống nhau. Lúc này, cùng Vân Trần Dạ giống nhau, một người khác cũng đồng dạng ở tưởng niệm Phong Ngàn Tuyết, đó chính là Sở Thiên. Hắn đứng ở thanh nguyệt trong lâu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sở Bắc Thành phương hướng, đáy mắt là nùng đến không hòa tan được cảm tình. Thung thung tiếng đập cửa truyền đến, Sở Thiên thu hồi trên mặt biểu tình, nhàn nhạt nói thanh, tiến vào. Thiếu gia, một cái thanh ý liề nam tử tiến vào, đi đến Sở Thiên trước mặt. Chuyện gì? Sở Thiên nhìn nam tử nhàn nhạt hỏi, trên mặt không có cái gì biểu tình. Sở Bắc Thành tới tin tức. Nam tử nói xong liền đem trên tay tin tức đưa cho Sở Thiên, sau đó rõ ràng nhìn đến Sở Thiên trên mặt đột biến thần sắc, sau đó nhanh chóng tiếp nhận tin tức mở ra nhìn lên. Vừa thấy xong, Sở Thiên trên mặt tức khắc lộ ra nhàn nhạt ý cười, sau đó lớn tiếng phân phó nói. Hồi phủ. Hắn tưởng đem tin tức tốt này nói cho Sở Lao Thái Quân, nàng ngóng trông Phong Ngàn Tuyết trở về chính là suốt mong hơn 3 tháng. Sở phủ, Lao Thái Quân phúc thọ đường. Chương 313 hồi kinh giao chỉ, 4. Lúc này, Lao Thái Quân chính quỳ gối một tôn tượng Phật trước gõ mõ. Từ Phong Ngàn Tuyết rời đi Sở Kinh đi trước Sở Bắc Thành sau, Sở Lao Thái Quân liền ở tự mình phúc thọ đường thiết một cái nho nhỏ Phật đường. Chỉ vì hướng Phật tổ khẩn cầu Phong Ngàn Tuyết có thể sớm ngày bình an trở về. Tổ mẫu. Sở Thiên tiến phúc thọ đường liền bắt đầu hô lên, cùng hắn ngày thường hình tượng một chút đều không hợp. Thiên nhi, xảy ra chuyện gì? Sở Lao Thái Quân ngừng tay thượng gõ mõ, sau đó chuyển qua xem liền nhìn đến Sở Thiên chính vội vàng chạy tiến vào. Tổ mẫu, Ngàn Tuyết phải về tới. Sở Thiên Tiến phúc thọ đường còn không kịp xuyễn một hơi liền vội vã đem tin tức này nói cho Sở Lao Thái Quân. Thiên Nhi, ngươi nói cái gì? Vừa nghe Sở Thiên nói, Sở Lao Thái Quân kích động đứng dậy, nhìn Sở Thiên một bộ khiếp sợ bộ dáng, ngay cả trên tay cầm mó cái gì thời điểm rơi trên mặt đất cũng không biết. Ngàn tuyết muốn từ Sở Bắc Thành đã trở lại. Sở Thiên lại nói nữa một lần, liền nhìn đến Sở Lao Thái Quân kia nguyên bản có chút vẩn đục trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt. Phải về tới. Thật sự phải về tới. Sở Lao Thái Quân lặp lại hỏi, quả thực không thể tin được tin tức này là thật sự. Phía trước tuy rằng Sở Thiên vẫn luôn an ủi nàng nói Phong Ngàn Tuyết ở Sở Bắc Thành không có việc gì, nhưng nàng sống cả đời có một số việc không cần phải nói nàng cũng có thể từ Sở Thiên hành vi thượng nhìn ra tới. Lúc trước Sở Thiên đột nhiên rời nhà đi trước Sở Bắc Thành, nàng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết Sở Thiên là vì Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng sau lại Sở Thiên đã trở lại, hắn đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng từ Sở Thiên kia tiểu tụy trên mặt, nàng minh bạch Phong Ngàn Tuyết ở Sở Bắc Thành nhất định là đụng phải đại phiền toái. Hiện tại nghe nói Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc muốn bình an đã trở lại, nàng lại như thế nào có thể không kích động. Thêm chi bởi vì phía trước đối Phong Ngàn Tuyết thương tổn, nàng vẫn luôn muốn đền bù này đoạn tan vỡ tổ tôn cảm tình, vì thế càng thêm kích động lên. Là thật sự, tổ mẫu. Sở Thiên nhìn Sở Lao Thái Quân, khẳng định gật gật đầu. Chân mẹ, ngươi nghe được sao? Tuyết Nhi phải về tới, nàng bình an đã trở lại. Sở Thiên khẳng định làm Sở Lao Thái Thái vui sướng không thôi, sau đó xoay người nhìn một bên Trần mẹ kích động nói. Đúng vậy, Lao Phu Nhân, tiểu tiểu thư phải về tới. Trần mẹ nghe thấy cái này tin tức cũng rất là kích động, đối với Phong Ngàn Tuyết mẫu thân nàng vẫn luôn có một loại đặc biệt cảm tình. Không phải mẹ con càng tăng lên mẹ con. Cũng bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, đối Phong Ngàn Tuyết cũng rất là quan ái. Thiên Nhi, Ngàn Tuyết cái gì thời điểm đến oa, ta hảo chuẩn bị chuẩn bị. Cao hứng xong, Sở Lao Thái Thái lại quay đầu nhìn chính mình Tôn Nhi, mở miệng hỏi. Tổ mẫu, phỏng chừng Ngàn Tuyết còn có 5 ngày là có thể tới rồi. Sở Thiên vẻ mặt ý cười trả lời, nghe nói Phong Ngàn Tuyết phải về tới, kỳ thật hắn so Sở Lao Thái Quân cao hứng. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nàng. Vốn dĩ lần trước hắn tưởng ở Sở Bắc Thành nhiều ngốc một ít thời gian, nhiều giúp giúp nàng, nhưng Phong Ngàn Tuyết lại lấy Sở Lao Thái Quân tuổi lớn vì tự, làm hắn trở về hiếu kính lao nhân, hắn lúc này mới không thể không rời đi Sở Bắc Thành. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy hắn thật sự không nên trở về, lúc ấy hắn nên sấn vân trần dạ không ở nhiều bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người. Năm ngày, lâu lắm đi. Vừa nghe Sở Thiên nói Phong Ngàn Tuyết thế nhưng còn muốn 5 ngày mới đến, Sở Lao Thái Thái tươi cười tức khắc nào bà xuống dưới. Sau đó nhìn Sở Thiên nói, Thiên Nhi, nếu không ngươi ra khỏi thành đi nên Ngàn Tuyết. Tổ mẫu, ngươi không thể nào. Sở Thiên nghe xong Sở Lao Thái Quân nói, tức khắc một cái đầu hai cái đại, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn nàng lao nhân ra, rồi lại không thể phản kháng. Ai làm nàng là chính mình tổ mẫu đâu. Nàng lời nói hắn sao có thể không từ đâu. Chương 314 hồi kinh giao chỉ, Nam. Hảo đi, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là phi thường nguyện ý đi đón gió Ngàn Tuyết, ít nhất có thể một giải tương tư chi tình không phải. Chỉ là ý tưởng này, hắn cũng không thể làm Sở Lao Thái Quân biết. Vì thế Sở Thiên Trang một bộ không tình nguyện bộ dáng rời đi, rước lấy lao nhân ra một trận cười mắng, sau đó bắt đầu phân phó Trần mẹ bắt đầu chuẩn bị một ít nữ nhi tử thích đồ vật. Trần mẹ, ngươi nói Tuyết Nhi lần này sẽ tha thứ ta sao? Hai lão thái thái cùng nhau ở chuẩn bị Phong Ngàn Tuyết đồ vật, Sở Lão Thái Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng thật sự lo lắng Phong Ngàn Tuyết kia quật tính tình vẫn là không muốn tiếp thu nàng. Nghĩ đến này Sở Lão Thái Thái trong lòng liền cùng đè nặng một khối tảng đá lớn dường như. Lão phu nhân đừng lo lắng, Tuyết Nhi đứa nhỏ này tuy rằng tính tình quật một chút, nhưng tâm địa vẫn là thực thiện lương, bằng không lần trước nàng cũng sẽ không vì ngài giải độc. Chân mẹ một bên làm sự tình một bên an ủi Sở Lao Thái Thái. Kỳ thật nàng xem như đã nhìn ra, Phong Ngàn Tuyết là quá để ý này phân thân tình, mới có thể ở Sở Lao Thái Thái phía trước như vậy hoài nghi thời điểm thương thấu tâm. Cho nên Trần mẹ tin tưởng Phong Ngàn Tuyết sớm hay muộn sẽ tha thứ Lao Thái Thái. Là nha, đúng là bởi vì đứa nhỏ này quá thiện lương, cho nên mới sẽ bị ta bị thương tâm. Nói tới đây Sở Lao Thái Thái dưới đáy lòng thở dài. Nàng phía trước chính là quá để ý Sở gia thanh danh, cho nên mới thương tổn Ngàn Tuyết. Hiện tại sự tình đã qua đi, Sở Nguyệt cũng đã chết, nàng xem như tưởng khai. Người này quá đến vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Yên tâm đi, Tuyết Nhi sẽ tha thứ ngài. Trần mẹ lại lần nữa an ủi lão phu nhân, sau đó đi giúp Phong Ngàn Tuyết thu thập nhà ở. Sở lão thái thái vẫn luôn hy vọng Phong Ngàn Tuyết trở lại sở ra tới, cho nên vẫn luôn đem nàng lần trước trụ quá nhà ở không. Sở lão thái thái đáy lòng này đó lo lắng Phong Ngàn Tuyết một chút đều chưa từng biết được. Nàng lúc này đang ở vội vã lên đường, mà nàng tâm lại sớm đã bay trở về sở Bắc Thành bay đến Vân Trần Dạ bên người. Chủ tử, chúng ta nghỉ một chút lại đi đi. Đi đến một chỗ trạm dịch, Lục Vũ cẩn thận xin chỉ thị Phong Ngàn Tuyết. Liên tiếp đuổi vài cái canh giờ lộ, liền tính người không mệt mã cũng mệt mỏi. Hảo Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời, nàng biết mấy ngày nay lên đường mọi người đều vất vả, lại còn có mấy cái canh giờ là có thể đến kinh thành, cũng nên nghỉ một chút. Đoàn người xuống ngựa nghỉ ngơi, Phong Ngàn Tuyết cũng từ trong xe ngựa đi ra. Hoạt động tay chân, sau đó đứng dậy liền nhìn đến xa xa một bóng người chính chiều chính mình đi tới. Phong Ngàn Tuyết cho rằng chính mình là hoa mắt, xoa xoa mắt lại lần nữa nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Sở Thiên vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phong Ngàn Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Thiên, mỉm cười hỏi. Ta như thế nào sẽ không ở chỗ này? Sở Thiên hỏi lại trở về, hắn chính là tại đây trạm dịch đợi Phong Ngàn Tuyết hai ngày. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn là nghĩ lại đi phía trước đi nghênh nàng, lại sợ bỏ lỡ, vì thế ở cái này ly sở kinh thành gần nhất trạm dịch chờ Phong Ngàn Tuyết. Ngươi không phải là đặc biệt ở chỗ này chờ ta đi. Phong Ngàn Tuyết có chút nghịch ngợm chiều Sở Thiên chớp chớp mắt. Từ lần trước Sở Thiên cố ý đuổi tới sở Bắc Thành cứu nàng lúc sau, đối hắn đã không như vậy bài xích. Hơn nữa vẫn là thiệt tình đem hắn đương ca ca đối đãi, cho nên ở Sở Thiên trước mặt sẽ thường thường làm một ít tiểu nữ nhi động tác cùng biểu tình. Ngươi nói đi. Sở Thiên ôn nhuận cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, liền như vậy vẫn luôn nhìn Phong Ngàn Tuyết cười. Sở Thiên, như thế nào lại là ngươi? Lúc này Trung Phi Phàm không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới, nhìn mỉm cười chăm chú nhìn hai người, con ngươi hiện lên một đạo ám mang. Chương 315 hồi kinh giao chỉ, 6. Lúc này Vân Trần Dạ không ở, hắn cũng không thể làm này Sở Thiên chui chỗ trống, bằng không bị Vân Trần Dạ biết hắn không thấy trụ hắn nữ nhân, còn không sống lột hắn. Trung huynh giống như thực không vui nhìn đến ta. Sở Thiên quay đầu nhìn hắn sắc mặt không vui Trung Phi Phàm, ánh mắt ám lóe. Hắn đương nhiên biết Trung Phi Phàm cùng Vân Trần Dạ quan hệ, chỉ là Sở Thiên không cho rằng chính mình cùng Phong Ngàn Tuyết nói chuyện ngại đến Trung Phi Phàm cái gì sự. Ta chỉ là cảm thấy Sở huynh đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn thôi. Trung Phi Phàm lạnh lùng tiến lên, đứng ở Sở Thiên cùng Phong Ngàn Tuyết trung gian, sau đó cười như không cười nhìn Sở Thiên. Ngoài ý muốn sao? Ta một chút đều không cảm thấy. Sở mỗ chính là cố ý ở chỗ này chờ Ngàn Tuyết. Sở Thiên nhìn Trung Phi Phàm vẻ mặt thản nhiên, nói thẳng mục đích của chính mình. Hoa, biểu ca, ngươi thật là cố ý tới đón ta. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Sở Thiên nói, vẻ mặt kinh hỉ. Nàng vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ này Sở Thiên thật đúng là chính là chuyên môn tới chờ nàng. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết trong lòng bị một loại kêu thân tình đồ vật vây quanh, cả người ấm áp. Là nha, ngoài ý muốn sao? Sở Thiên lướt qua Trung Phi Phàm đi hướng Phong Ngàn Tuyết, trên mặt trước sau treo ôn nhuận ý cười. Có điểm. Phong Ngàn Tuyết nghịch ngợm cười, sau đó hỏi. Biểu ca như thế nào biết ta hôm nay trở về? Ta đoán bái. Sở Thiên cũng khó được nghịch ngợm một hồi, học Phong Ngàn Tuyết ngữ khi nói. Một bên Trung Phi Phàm nghe nói hai người thân mật lời nói, nhìn hai người kia ăn ý bộ dáng, sắc mặt càng thêm khó coi, vì thế tức giận đối Sở Thiên nói, ta tưởng Sở công tử là cố ý tìm hiểu tới tin tức đi. Cũng làm khó Sở công tử, thế nhưng có thể tìm hiểu đến Ngàn Tuyết hành tung. Trung huynh lời này liền không đúng rồi. Ta thân là Ngàn Tuyết biểu ca, quan tâm nàng có cái gì sai sao? Sở Thiên hỏi ngược lại. Tuy rằng hắn ngày thường đều là một bộ ôn nhuận vô hại bộ dáng, nhưng đối mặt Trung Phi Phàm khiêu khích lại cũng một bước cũng không nhường. Nếu Vân Trần Dạ nói những lời này, còn có lập trường. Nay Trung Phi Phàm sao chỉ là Vân Trần Dạ bằng hữu mà thôi, hắn có cái gì lập trường tới nói hắn? Liên tính biết hắn đối Phong Ngàn Tuyết có khác tâm tư, kia lại như thế nào? Hắn cũng không phủ nhận chính mình đối Phong Ngàn Tuyết ái mộ chi tình. Trung Phi Phàm, ngươi chuyện như thế nào? Nhìn Trung Phi Phàm cố ý tìm Sở Thiên phiền thoái, Phong Ngàn Tuyết không vui. Nàng người này luôn luôn bênh vực người mình, huống chi Sở Thiên vẫn là nàng thân nhân, là nàng hiện tại đường ca ca giống nhau đối đãi người. Phong Ngàn Tuyết, ta là vì ngươi hảo, người này đối với ngươi tâm tư không thuần. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói chính mình Trung Phi Phàm phi thường không vui, bởi vì Phong Ngàn Tuyết ở giữ gìn Sở Thiên. Hắn là ta biểu ca, như thế nào cái đối ta tâm tư không thuần pháp? Ngươi đến là nói một câu. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Trung Phi Phàm nói, mặt đẹp trầm xuống phi thường không vui. Nàng biết Sở Thiên đối nàng hảo, nhưng kia chỉ là ca ca đối muội muội hảo mà thôi. Thỉnh tha thứ Phong Ngàn Tuyết là cái cảm tình muộn đốn hoa, nàng căn bản liền không có nhìn ra Sở Thiên đối nàng bất đồng. Nàng cho rằng đó chính là ca ca đối muội muội cái loại này cảm tình, cái loại này ca ca đối muội muội yêu quý. Phong Ngàn Tuyết, ngươi cái bổn nữ nhân. Trung Phi Phàm khí cực, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết mắng. Sở Thiên đối nàng kia phân ái mộ chi tình, người sáng suốt đều đã nhìn ra, cái này Phong Ngàn Tuyết khẽ ngược, thế nhưng không biết. Thật là tức chết hắn. Trên đời này như thế nào sẽ có như thế bổn nữ nhân hoa. Trung Phi Phàm phát điên, hung hăng trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, hận không thể đảo khai nữ nhân này đầu đến xem, bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì, bằng không như thế nào sẽ như thế bổn. Nay Sở Thiên làm được như thế rõ ràng, đều nhìn không ra tới. Cái gì biểu ca nha, nếu không phải ôm cái loại này tâm tư, hắn liền không tin Sở Thiên sẽ đối Phong Ngàn Tuyết như thế hảo. Phải biết rằng hắn Sở Thiên chưa bao giờ là cái đau muội muội người, nếu không cùng Sở Nguyệt quan hệ cũng sẽ không như thế kém. Ngươi nói ai là bổn nữ nhân đâu? Đột nhiên bị người mắng, Phong Ngàn Tuyết cũng phi thường khó chịu, nàng cũng không phải là cái không biết giận nữ nhân, này sẽ chính hai mắt phun hỏa nhìn Trung Phi Phàm đâu. Chương 316 Hồi Kinh Giao Chỉ 7. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Trung Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận đi rồi. Nhìn cưỡi khoái mã rời đi Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhàn nhạt nói thanh, có bệnh. Ngàn Tuyết, chúng ta sớm chút lên đường đi. Nhìn Trung Phi Phàm rời đi, Sở Thiên mặt biểu tình trước sau không thay đổi, như cũ treo một mặt ôn nhuận mỉm cười, làm người nhìn thoải mái cực kỳ. Hảo hồi lấy cười. Sau đó đối một bên Lục Vũ cùng Hồng Lăng phân phó thanh, đi thôi. Nói xong liền lên xe ngựa. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết lên xe ngựa, chính mình cưỡi ngựa đi ở xe ngựa bên, hành tẩu gian thỉnh thoảng cùng Phong Ngàn Tuyết nói cái gì. Đoàn người bắt đầu vừa nói vừa cười lên đường, làm nguyên bản chạy ra đi lại lộn trở lại tới Trung Phi Phàm càng là tức giận không thôi, vì thế lại lần nữa quay đầu ngựa lại hướng Sở Kinh Thành cấp trì mà đi. Chủ tử, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Bằng không trời tối trước đuổi không đến Sở Kinh Thành. Lục Vũ nhàn nhạt nhắc nhở, sau đó nhìn lướt qua kia đang cùng Phong Ngàn Tuyết trò chuyện Thiên Sở Thiên. Có Sở Thiên gia nhập tuy rằng một đường phía trên vui vẻ rất nhiều, nhưng cước trình lại là chậm không ít. Chiếu như vậy đi xuống, trời tối phía trước tuyệt đối không có cách nào đuổi tới Sở Kinh Thành. Hảo Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trở về thanh, sau đó đối ngồi trên lưng ngựa Sở Thiên nói, biểu ca, chúng ta hồi Sở Kinh lại liêu. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết buông xuống màn xe. Ân Sở Thiên nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tương lai còn dài, hiện tại Phong Ngàn Tuyết đã tiếp thu hắn, tin tưởng không lâu về sau bọn họ quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Giá Lục Vũ hô to một tiếng, sau đó vội vàng xe ngựa bay nhanh hướng tới Sở Kinh mà đi. Ra roi thúc ngựa, mấy cái canh giờ sau, Sở Kinh thành cửa thành đang nhìn kia sắp ám đi xuống sắc trời. Lục Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ở quan cửa thành trước chạy tới. Hơi hơi chậm lại mã hành tốc độ, Lục Vũ vẻ mặt hưng phấn. Xa cách hơn 3 tháng, bọn họ rốt cuộc từ Sở Bắc Thành bình an trở về. Gì? Đột nhiên lái xe Hồng Lăng có chút kinh ngạc ra tiếng, sau đó nhìn cửa thành phương hướng, ánh mắt hơi lóe. Xảy ra chuyện gì? Lục Vũ thanh âm tuy nhẹ, nhưng trong xe ngựa Phong Ngàn Tuyết vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Thần Vương tới. Nhìn kia chạm ngồi trên lưng ngựa nam tử, Lục Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn tới. Ở đâu? Vừa nghe Vân Trần dạ thế nhưng tới, Phong Ngàn Tuyết có chút kích động, sau đó mạnh đến sốc lên màn xe, liền nhìn đến cái kia giống như thiên thần giống nhau nam tử cưỡi liệt hỏa đang ở cửa thành ngẩng đầu chờ đợi. Lục Vũ, làm xe ngựa chạy mau một chút. Nhìn đến Vân Trần dạ, Phong Ngàn Tuyết lòng tràn đầy vui mừng. Một bên đối với nơi xa Vân Trần dạ phất tay ý bảo một bên thúc giục Lục Vũ mau hành. Một bên Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết nhìn đến Vân Trần dạ kia kích động bộ dáng, đáy lòng buồn bã, có mất mát chợt lóe mà qua, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, khoe miệng như cũ hơi hơi giam giữ một nụ cười nhẹ, chẳng qua đang xem đến đứng ở Vân Trần Dạ bên người Trung Phi Phàm khi, đáy mắt hiện lên một đạo lênh quang. Phía trước Trung Phi Phàm rời đi, Sở Thiên biết hắn là đi tìm Vân Trần Dạ, chỉ là không nghĩ tới Vân Trần Dạ thế nhưng sẽ đến, hơn nữa ở cửa thành chờ Phong Ngàn Tuyết. Trần đêm, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở Vân Trần Dạ trước mặt, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn cái này nàng tưởng niệm mấy tháng nam nhân, thật muốn nhào lên đi hảo hảo ôm hắn. Đã trở lại. Vân Trần Dạ ngồi trên lưng ngựa, mặt biểu tình nhàn nhạt, không thấy một chút vui mừng chi ý. Là, ta đã trở về. Phong Ngàn Tuyết tuy rằng cảm thấy Vân Trần Dạ biểu tình không quá thích hợp, nhưng lại không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, chỉ là chính mình nhanh chóng từ trong xe ngựa nhảy xuống tới sau đó chạy đến Vân Trần Dạ trước ngựa. Hồi phủ Vân Trần Dạ ánh mắt lạnh lùng quét Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, không có một tia tỏ vẻ, sau đó lạnh lùng quay đầu ngựa lại liền đi. Vân Trần Dạ. Nhìn như vậy Vân Trần Dạ, nhìn hắn như vậy lãnh đạm bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết tức khắc giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, lạnh triệt nội tâm. Chương 317 hồi kinh giao chỉ, 8. Nàng nhìn Vân Trần Dạ rục ngựa rời đi bóng dáng, trong mắt lệ quang lấp lánh, lại liều mạng ngẩng đầu lên không cho nó rơi xuống. Nàng đã từng nghĩ đến ngàn vạn thứ cùng Vân Trần Dạ gặp nhau tình cảnh, lại không có một lần là như vậy, hắn lạnh nhạt đau đớn nàng tâm, làm nàng vô pháp kêu gọi, trong đầu trước sau chỉ có kia lạnh băng rời đi thân ảnh. Ngàn Tuyết Sở Thiên nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, mãn tâm mãn nhãn đau lòng. Hắn Ngàn Tuyết hẳn là làm người phụng tới tay tâm đi che chở, mà không phải như hiện tại như vậy, rõ ràng ủy khuất vạn phần, rõ ràng khổ sở vạn phần, lại làm bộ kiên cường. Sở Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người, nhẹ nhàng đem nàng ủng vào chính mình trong lòng ngực, không tiếng động an ủi. Lại không nghĩ một màn này vừa lúc bị quay đầu lại Vân Trần Dạ nhìn đến, sắc mặt của hắn tức khắc khó coi vô cùng, trong tay gân xanh thẳng nhảy, một đôi nắm tay nắm đến khanh khách vang lên, lại liều mạng khắc chế. Trần đêm, Trung Phi Phàm cảm giác được bên người Vân Trần Dạ khác thường, vì thế cẩn thận gọi hắn một tiếng. Đi âm trầm vô cùng thanh âm vang lên, Vân Trần Dạ lại lần nữa rục ngựa chạy như bay mà đi. Trung Phi Phàm quay đầu nhìn phía sau hai ủng hai người liếc mắt một cái, truy Vân Trần Dạ mà đi. Vừa đi, hắn trong lòng một bên ở chửi thầm, là lơi ong bướm nữ nhân, như thế mau liền quăng vào người khác ôm ấp, nữ nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Vân Trần Dạ mang theo tức giận rời đi, xem đến một bên Lục Vu cùng Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau. Không biết này Vân Trần Dạ vì sao sẽ trở nên như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ hai tháng không thấy, này kinh thành đã xảy ra cái gì? Hai người đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khó hiểu cùng nghi hoặc. Biểu ca, ta không có việc gì. Mượn Sở Thiên ngược lại gần một chút, Phong Ngàn Tuyết hít hít cái mũi, sau đó ngước mắt nhìn hắn, trên mặt là một mạt gượng ép ý cười. Ngàn Tuyết, ở trước mặt ta không cần làm bộ kiên cường. Sở Thiên nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, dưới đáy lòng âm thầm thở dài, sau đó sờ sờ nàng trên đầu tóc đẹp. Ta không có trang, ta là thật sự không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết rời khỏi Sở Thiên ôm ấp, vẻ mặt quật cường nói. Hảo, biểu ca tin tưởng ngươi không có việc gì. Chúng ta đây có phải hay không nên vào thành? Sở Thiên hảo tính tình theo Phong Ngàn Tuyết, sau đó chỉ kia mắt thấy liền phải quan cửa thành. Hảo, chúng ta vào thành. Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười. Sau đó nhảy lên xe ngựa. Đương màn xe bông, Phong Ngàn Tuyết trên mặt tươi cười sớm đã không còn nữa tồn tại, nàng tâm sự nặng nề dựa vào trên xe ngựa, trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng vừa mới Vân Trần Dạ mỗi một cái biểu tình cùng động tác. Thật lâu sau, Phong Ngàn Tuyết tự rêu có cười, tình yêu quả nhiên không phải thứ tốt, về sau vẫn là ném đi. Hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này tới nay, những cái đó ngọt ngào thời gian một chút hiện lên. Làm nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được một viên rơi xuống. Quả nhiên tình yêu là độc dược, phía trước có bao nhiêu ngọt ngào hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ. Nhắm mắt lại, Phong Ngàn Tuyết một chút nhấm nháp tình yêu mang cho nàng loại này phệ cốt chi đau. Trên mặt có biểu tình chậm rãi từ thống khổ một chút biến lãnh, biến đạm, cho đến vân đạm phong khinh. Lúc này bên ngoài truyền đến Lục Vu dò hỏi thanh, chủ tử, chúng ta hồi nào? Thiên Cơ các lạnh lùng phun ra ba chữ. Phong Ngàn Tuyết mắt lại lần nữa khép lại. Nếu tình yêu như chút làm người thống khổ, lấy thả vẫn là không chạm vào đi. Có chút tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ. Ngoài xe Sở Thiên nghe Phong Ngàn Tuyết lãnh đạm thanh âm, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, đem đến miệng nói nuốt trở về. Kỳ thật hắn rất muốn làm Phong Ngàn Tuyết tùy hắn hồi sở phủ, suy xét đến Phong Ngàn Tuyết chút khi tâm tình, sinh sôi áp xuống này đến miệng lời nói. Xe ngựa trực tiếp hướng Thiên Cơ Các mà đi, Sở Thiên yên lặng hộ tống, thẳng đến Phong Ngàn Tuyết vào Thiên Cơ Các, lúc này mới phản hồi sở phủ. Chương 318 hồi kinh giao chỉ, 9. Sở Thiên một hồi đến sở phủ, còn không có tới kịp ngồi xuống uống khẩu trà nóng, nha hoàn liền nói cho hắn Sở Lao Thái Quân tới, đành phải đem bưng lên trà bông, sau đó mau mau đứng dậy tiến đến nghênh đón. Thiên Nhi, ngươi đã trở lại, Tuyết Nhi đâu? Sở Lao Thái Quân tiến Sở Thiên sân liền vội vàng mở miệng hỏi, sau đó một đôi láo mắt khắp nơi nhìn lại, giống như Sở Thiên canh chừng ngàn tuyết tàng đi lên giống nhau. Tổ mẫu, tới, ngày trước ngồi xuống nghỉ một lát. Sở Thiên hiếu thuận tiến lên đỡ Sở Lao Thái Thái đến một bên ghế thái sư ngồi xuống, sau đó lại ân cần làm người châm trà đưa điểm tâm. Thiên Nhi, như thế nào không thấy Tuyết Nhi? Sở Lao Thái Quân ngồi xuống nhìn nửa ngày cũng không thấy được Phong Ngàn Tuyết, vì thế nóng nảy. Tổ mẫu, ngươi nghe Tôn Nhi nói. Nhìn Sở Lao Thái Thái kia vội vàng bộ dáng, Sở Thiên đỡ đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói cái gì? Còn không mau nói cho ta Tuyết Nhi ở đâu? Sở Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, không phải là Tuyết Nhi căn bản không có cùng ngươi cùng nhau hồi phủ đi. Hỏi xong vừa thấy Sở Thiên trên mặt hiện lên một đạo mất tự nhiên, Sở Lao Thái Thái trong lòng hiểu rõ, sau đó có chút không cao hứng nói, Thiên Nhi, ngươi không đem Tuyết Nhi mang về tới. Tổ mẫu, ngài đừng nóng nội, nghe Tôn Nhi chậm rãi cùng ngươi nói, thành sao? Sở Thiên lấy Sở Lao Thái Thái là một chút biện pháp đều không có. Nàng hiện tại đều vì Phong Ngàn Tuyết ma chứng. Hảo hảo, ngươi nói, Tuyết Nhi rốt cuộc chuyện như thế nào, vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Là cái dạng này, tổ mẫu, Tuyết Nhi đuổi mấy ngày lộ, nàng mệt mỏi. Ta làm nàng ngày mai lại đến xem ngươi, được không? Sở Thiên hảo thanh an ủi Sở Lao Thái Thái. Nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết, hắn liền tràn đầy đau lòng. Vì thế cũng quản không được Sở Lao Thái Thái còn ở, đứng dậy nói. Ta đi tìm Ngàn Tuyết. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Sở Lao Thái Quân nhìn nói đi là đi Sở Thiên, sốt ruột hô to. Nàng còn có rất nhiều lời nói không hỏi hắn đâu. Nhưng Sở Thiên đã vận khởi khinh công, mấy cái túng nhảy rời đi Sở Phủ. Thiên Cơ Các, Phong Ngàn Tuyết một hồi đến các, liền phân phó đi xuống bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, sau đó đem chính mình một người quan vào trong phòng. Nàng như vậy làm Lục Vu cùng Hồng Lăng đều lo lắng không thôi. Lục Vu nhỏ giọng cùng Hồng Lăng giao đái vài câu, làm nàng canh giữ ở Phong Ngàn Tuyết ngoài cửa, chính mình tắc hướng Tần Vương Phủ mà đi. Tần Vương Phủ, Vân Trần Dạ tâm tình cũng hảo không đến nào đi, hắn cưỡi ngựa một hơi trở lại Vương Phủ, Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên ôm nhau hình ảnh trước sau ở trước mắt hắn lúc gần lúc hiện. Phía trước Trung Phi Phàm trở về nói cho hắn nói Sở Thiên cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ không đơn giản thời điểm, Vân Trần Dạ còn chưa tin, thế nào cũng phải tự mình đi đón gió Ngàn Tuyết không thể. Mà khi hắn nhìn đến cưỡi ngựa đi ở Phong Ngàn Tuyết xe ngựa bên Sở Thiên khi, lại như thế nào cũng bình tĩnh không được. Nếu không phải e ngại đó là ở cửa thành ngoại, như vậy nhiều thủ thành binh lính nhìn, hắn xác định vững chắc tiến lên đi đem Sở Thiên tấu một đốn. Không thể tấu Sở Thiên, Vân Trần Dạ đành phải một ngụm đoán khí phát ở Phong Ngàn Tuyết trên người, cho nên mới có cửa thành ngoại kia một màn. Vốn dĩ hắn chỉ là tưởng kích thích một chút Phong Ngàn Tuyết, làm nàng biết hắn ở sinh khí. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới chịu kích thích chính là chính hắn. Người tới, cho bổn vương lộng mấy vỏ rượu tới. Vân Trần Dạ phân phó một tiếng sau, lập tức trở về chính mình sân. Vân Trần Dạ, ngươi điên rồi, vì như vậy nữ nhân uống rượu đáng giá sao? Đi theo hắn hồi phủ Trung Phi Phàm vừa nghe Vân Trần Dạ thế nhưng muốn uống rượu, vì thế lớn tiếng giống lên lên. Trung Phi Phàm vẫn luôn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không xứng với Vân Trần Dạ. Vẫn luôn cảm thấy Vân Trần Dạ vì Phong Ngàn Tuyết làm như vậy nhiều không đáng giá. Hiện tại nghe Vân Trần Dạ còn muốn bởi vì nàng mượn rượu tiêu sầu, hắn càng là vì hắn không đáng giá. Nhưng hắn lại trước nay không có nghĩ tới chính hắn làm cái gì, nếu không phải hắn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết hai người lại như thế nào sẽ đồng thời thương tâm. Chương 319 hồi kinh giao chỉ, 10. Lan. Vân Trần Dạ lạnh lùng phun ra một chữ. Sau đó không hề để ý tới Trung Phi Phàm. Nói thật hắn ở đoán Trung Phi Phàm, nếu không phải Trung Phi Phàm hắn liền sẽ không tự mình đi đón gió Ngàn Tuyết, nếu không đi liền sẽ không nhìn đến làm hắn thương tâm kia một màn, hắn hiện tại cũng liền sẽ không thống khổ. Trần đêm. Trung Phi Phàm biết Vân Trần Dạ tâm tình không tốt, còn tưởng nói chút an ủi nói. Lan, ta không nghĩ lại nói lần thứ ba. Vân Trần Dạ xoay người vẻ mặt lãnh khốc nhìn Trung Phi Phàm, nếu hắn không phải chính mình bạn tốt, hắn này sẽ đều phải đánh người. Tuy rằng Trung Phi Phàm mỗi lần điểm xuất phát đều là vì hắn hảo, nhưng hắn lại không thể tiếp thu Trung Phi Phàm loại này cách làm. Trung Phi Phàm nhìn Vân Trần Dạ rời đi, trong lòng đau xót. Hắn biết lúc này đây Vân Trần Dạ là thật sự sẽ không lại đãi thấy ở hắn. Nhưng hắn như thế làm thuần túy vì Vân Trần Dạ hảo, vì cái gì hắn liền không cảm kích đâu. Vân Trần Dạ trở lại hắn sân khi, rượu đã đưa đến. Hắn trực tiếp bế lên một vò, chụp bay giấy dán từng ngụm uống lên lên. Liên tiếp uống lên vài vò rượu, Vân Trần Dạ lại không cảm giác được một chút men say, hắn như cũ vô cùng thanh tỉnh, tâm như cũ đau đến muốn tích xuất huyết tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn phản bội tình cảm của chúng ta? Vân Trần Dạ một bên uống một bên gầm nhẹ. Hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết yêu Sở Thiên, cho rằng Phong Ngàn Tuyết thật sự như Trung Phi Phàm theo như lời đã thay đổi tâm. Lúc này Vân Trần Dạ rất muốn vọt tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt đi chất vấn với nàng. Hắn muốn hỏi một chút Phong Ngàn Tuyết vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Nhưng hắn lại không có dũng khí đi, hắn sợ hãi chân tướng, sợ hãi Phong Ngàn Tuyết thật sự yêu người khác. Vương gia. Lục Vũ trở lại Tần Vương Phủ, tiến sân liền nhìn đến Vân Trần Dạ trước mặt bày mười mấy vò rượu, mà hắn lại như cũ ở uống. Nghe được có người kêu chính mình, Vân Trần Dạ hơi hơi ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Lục Vũ, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Vương gia, ngươi như thế nào uống lên như vậy nhiều rượu? Lục Vũ đi đến Vân Trần Dạ bên cạnh, nhìn mắt kia trống trơn vò rượu, sắc mặt không tốt lắm. Phía trước đi theo Vân Trần Dạ bên người. Tuy rằng hắn cũng ngẫu nhiên sẽ uống rượu, nhưng chưa từng có như vậy điên cuồng uống qua. Lan, không có việc gì thiếu tới phiên ta. Vân Trần Dạ nhìn Lục Vũ liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, hắn hiện tại không nghĩ bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Vương gia, ta tới chỉ là muốn biết vì cái gì. Lục Vũ nhưng không có bị Vân Trần Dạ dọa đến. Tuy rằng Vân Trần Dạ đã từng cũng là nàng chủ tử, nhưng nàng hiện tại chủ tử là Phong Ngàn Tuyết. Lục Vũ không đành lòng nhìn Phong Ngàn Tuyết bị thương, không đành lòng nhìn nàng khổ sở. Hiện tại nàng chỉ muốn biết Vân Trần Dạ vì cái gì muốn như vậy đối Phong Ngàn Tuyết, vì cái gì muốn như vậy thương tổn với nàng. Cái gì vì cái gì? Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Vân Trần Dạ con ngươi tràn đầy lãnh quang nhìn Lục Vũ vì cái gì Ngàn Tuyết sẽ thích thượng Sở Thiên, vì cái gì nàng sẽ yêu người khác. Vương gia, ngươi đang nói cái gì? Cái gì Sở Thiên? Cái gì yêu người khác? Từ đầu chí cuối, chủ tử thích chỉ có vương gia một người. Để sớm nhìn thấy ngài, chủ tử một đường phía trên căn bản là không như thế nào nghỉ tạm quá. Lục Vũ vừa nghe, cuối cùng có điểm minh bạch Vân Trần Dạ vì cái gì sẽ như vậy, nguyên lai hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết yêu người khác. Nhưng trời biết Phong Ngàn Tuyết trong lòng trước nay chỉ có Vân Trần Dạ một người. Ngươi nói cái gì? Vân Trần Dạ tuy rằng có chút say, còn là nghe minh bạch Lục Vũ nói. Vì thế manh đến chạm thân lên bắt lấy tay nàng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Vương gia, ngươi cùng chủ tử trôi như thế lâu, chẳng lẽ một chút đều không hiểu biết nàng sao? Vì cái gì chỉ nghe người khác vài câu châm ngòi nói liền dễ dàng hoài nghi nàng đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết chủ tử sẽ thương tâm, sẽ khổ sở sao? Chương 320 trở lại Sở Kinh, 1. Lục Vũ chất vấn xong Vân Trần Dạ, xoay người rời đi. Đã từng nàng thực xem trọng Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đoạn cảm tình này, hiện tại nàng thực hoài nghi. Lục Vũ cảm thấy dựa vào người khác nói mấy câu là có thể châm ngòi cảm tình, kia căn bản không phải thật sự cảm tình. Ta sai rồi sao? Vân Trần Dạ nhìn Lục Vũ rời đi, lẩm bẩm tự nói, sau đó đem trên tay vỏ rượu một quăng ngã, nhảy dựng lên hướng tới Lục Vũ đuổi theo. Chính hướng thiên cơ các mà hồi Lục Vũ, cảm giác được phía sau có người. Xoay người vừa thấy thế nhưng là Vân Trần Dạ, ánh mắt dám loe sau đó ngừng lại, nhìn hắn nói, vương gia đi theo Lục Vũ có việc sao? Ta muốn gặp Ngàn Tuyết. Vân Trần Dạ đầy người mùi rượu mở miệng, vừa mới Lục Vũ nói đánh thức hắn. Hắn như thế nào có thể bởi vì người khác nói mấy câu liền hoài nghi Phong Ngàn Tuyết, như thế nào có thể như thế không tín nhiệm nàng đâu? Thực xin lỗi vương gia, không có chủ tử mệnh lệnh, ta sẽ không mang người đi gặp nàng. Lục Vũ đứng yên. Mặt vô biểu tình nhìn Vân Trần Dạ. Đã từng Vân Trần Dạ là cỡ nào cơ trí, hắn chưa bao giờ sẽ bị người khác ý tưởng tả hữu, nhưng hiện tại hắn thế nhưng bị Trung Phi Phàm nói mấy câu châm ngòi không tín nhiệm Phong Ngàn Tuyết, điểm này làm Lục Vu đối hắn có cái nhìn. Nàng cảm thấy Vân Trần Dạ đã không đáng nàng làm cho thần giống nhau tới sùng bái. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường nam nhân, một cái không có chính mình phán đoán nam nhân. Lục Vu, hiện tại ngươi trường bản lĩnh. Vân Trần Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Vu, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra kia trong lời nói uy hiếp chi ý. Chung với chủ tử là Lục Vu bổn phận. Bình sinh lần đầu tiên Lục Vu không có nghe Vân Trần Dạ nói. Nàng nhàn nhạt nhìn Vân Trần Dạ, nhìn hắn kia nhân uống rượu mà đà hờ mặt, không có một tia lui bước. Hào một cái chung với chủ tử. Vân Trần Dạ khí cực phản cười xem ra Phong Ngàn Tuyết đem người dạy rất khá. Đó là, chủ tử là trên đời này tốt nhất người. Lục Vu tưởng cũng không tương trả lời, sau đó nhìn thẳng Vân Trần Dạ hai mắt nói, vương ra, sắc trời không còn sớm, mời trở về đi. Nói xong, Lục Vu lại lần nữa lắc mình rời đi. Lúc này đây nàng không có trực tiếp hồi Thiên Cơ Các, mà là đi kinh thành nhất nổi danh hoa lâu, Hương Mãn Lâu. Tiến Hương Mãn Lâu, Lục Vu xông thẳng lầu ba một gian thuê phòng, sau đó một chân đá văng cửa phòng xông đi vào. Trung Phi Phàm, ngươi lăn ra đây cho ta. Lục Vu tiến phòng liền hô to lên. Hôm nay nàng đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng chết xen vào việc người khác nam nhân. Nếu không phải hắn Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào sẽ thương tâm khổ sở, lại như thế nào sẽ đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Ai nha? Lúc này, Trung Phi Phàm đang cùng hắn thân mật ở ôn tồn, thình lình bị người đá văng cửa phòng, chuyện tốt bị người đánh gãy, làm hắn trong lòng đặc biệt khó chịu, vì thế tức giận mở miệng. Cô nãi nãi ta. Lục Vu khẽ kêu một tiếng. Mấy năm nay tới Lục Vu đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người, tuy rằng luôn luôn thực ôn nhu, nhưng khởi sướng bưu tới kia chính là canh chừng Ngàn Tuyết khí thế học không ít. Lúc này, nàng cầm trong tay trường kiếm, một chân đạp lên hoa ghế thượng, một lại đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào bình phong sau nam nữ. Nếu không phải bọn họ đang ở trên giường không có mặc quần áo, nàng đã sớm khi đi đem Trung Phi Phàm lôi ra tới hành hung một đốn. Dám để cho Phong Ngàn Tuyết chịu ủy khuất, không muốn sống nữa. Là Lục Vu nha, ngươi không biết ta đang ở làm việc sao? Có cái gì lời nói quay đầu lại nói. Nghe ra là Lục Vu thanh âm, Trung Phi Phàm khẩu khí hơi hơi tốt hơn một chút, nhưng lại tràn đầy không kiên nhẫn. Luận ai đụng tới loại chuyện này, cũng sẽ không có hảo tính tình. Hắn sở dĩ không phát hỏa vẫn là xem ở Lục Vu cùng hắn hiểu biết phân thượng. Làm việc, ngươi cũng biết trong lòng khó chịu, vì cái gì ở châm ngòi người khác thời điểm lại không có nghĩ đến sẽ đối người khác tạo thành thương tổn, tạo thành thống khổ đâu. Lục Vu hừ lạnh một tiếng, sau đó trên tay trường kiếm dùng sức vung lên, tốt nhất hoa lê bàn gỗ bị chém thành hai nửa, phịch một tiếng vang lớn. Đem cái Trung Phi Phàm thân mật sợ tới mức hét lên lên. Chương 321 trở lại sở kinh, nhị. Lục Vu, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trung Phi Phàm một bên an ủi hắn thân mật, một bên khoác kiện đế y đi ra. Làm cái gì? Đương nhiên là tới giáo huấn ngươi. Tự vừa nói xong, Lục Vu kiếm khí như hồng trực tiếp thứ hướng về phía Trung Phi Phàm. Trước kia nàng đối này Trung Phi Phàm vẫn là có chút hảo cảm. Nhưng hiện tại đối với hắn trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. Nàng cảm thấy hắn người như vậy căn bản không xứng cùng các nàng trở thành bằng hữu. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồng Lăng sẽ như vậy chán ghét Trung Phi Phàm. Uy, Lục Vu, ngươi hôm nay phát cái gì điên? Trung Phi Phàm một bên trốn một bên lớn tiếng hỏi. Ngày thường này Lục Vu đối hắn thực không tồi, chưa từng có giống hôm nay như vậy vung tay đánh nhau. Nổi điên. Ta hôm nay liền nổi điên. Ai làm ngươi xen vào việc người khác, ai làm ngươi hại nhà ta chủ tử thương tâm. Lục Vu giơ kiếm ở trong phòng đuổi theo Trung Phi Phàm, trong phòng bài trí theo Lục Vu mỗi một lần huy kiếm toái ở trên mặt đất, xem đến Trung Phi Phàm thân mật đau lòng không thôi, lại nhân sợ hãi Lục Vu trường kiếm chỉ có thể trốn ở góc phòng, lớn tiếng không dám ra. Lục Vu, đủ rồi. Trung Phi Phàm bị Lục Vu truy đến bực bội không thôi, vì thế hét lớn một tiếng, sau đó ở một cái bàn mặt sau ngừng lại. Một đôi mắt chử căm tức nhìn nàng. Đủ rồi. Không đủ, như thế nào sẽ đủ rồi đâu. Nói xong Lục Vu lại lần nữa huy kiếm bổ về phía Trung Phi Phàm. Một bên chém một bên nói, chỉ cần nhà ta chủ tử một ngày tâm tình không có khôi phục lại, ta một ngày sẽ không làm ngươi hảo quá. Phong Ngàn Tuyết tâm tình không hảo, quan ta cái gì sự. Trung Phi Phàm tránh thoát nhất kiếm, hai mắt phun hỏa nhìn đối phương, một đôi tay lại trước sau nắm chính mình trước ngực và áo. Lúc này, Trung Phi Phàm hối hận vô cùng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đem quần áo mặc xong rồi trở ra mới đúng, bằng không cũng sẽ không như hiện tại như vậy bị Lục Vu truy đến như thế chật vật. Không liên quan ngươi sự. Ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ nói không liên quan ngươi sự. Vừa nghe Trung Phi Phàm nói, Lục Vu lại lần nữa nổi giận, huy kiếm hướng tới ngăn trở chính mình đổ vật manh đến một phách, giận dữ hét, nếu không phải ngươi như vậy bắt quái, chủ tử hội tâm tình không hảo sao. Hảo hảo một người nam nhân làm cái gì sự tình không tốt, thế nào cũng phải quản người khác nhàn sự, thế nào cũng phải châm ngòi ly gián. Là nàng chính mình là lơi hoang bướm, như thế nào có thể trách ta. Trung Phi Phàm không phục hét lớn. Ai ngờ hắn nói vừa nói xong, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi nói ai là lơi hoang bướm. Âm Lạc Hồng Lăng một thân hồng y từ cửa lắc mình tiến vào, một phen trường kiếm đánh thẳng Trung Phi Phàm biết hầu. Hồng Lăng vẫn luôn cùng Trung Phi Phàm không đối bản, hiện tại vừa nghe hắn nói như vậy Phong Ngàn Tuyết, kia còn có thể khống chế được trụ, là tả mấy kiếm thẳng bức cho Trung Phi Phàm lui không thể lui, dán góc tường. Trung Phi Phàm, xin lỗi. Hồng Lăng thanh âm lạnh như hàn băng, một đôi con ngươi nhìn hắn, tràn đầy sát khí. Nàng lúc này thật sự hận không thể lập tức giết Trung Phi Phàm, hận không thể đem hắn băm thành thịt vụn. Các ngươi, các ngươi. Trung Phi Phàm bị hai người bước tiến góc chết, vô pháp thoát thân, đối với hai song mạo hừng hực lửa giận con ngươi, hắn tức giận đến thiếu chút nữa không có hộp máu. Hắn căn bản không cho rằng chính mình làm sai cái gì, hắn như cũ cảm thấy là Phong Ngàn Tuyết là lơi ong bướm, đã thích Vân Trần Dạ lại thích Sở Thiên. Đợi nửa ngày đều không có nghe được Trung Phi Phàm xin lỗi nói, Hồng Lăng lại giận lại hận, quay đầu nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó hô thanh động thủ. Trên tay trường kiếm nhanh chóng hướng tới Trung Phi Phàm đâm tới. Nếu hắn không muốn xin lỗi, nếu hắn cảm thấy chính mình không có sai, như vậy các nàng giết hắn cũng không có gì sai. Mắt thấy Trung Phi Phàm sẽ chết ở hai người dưới kiếm, lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng, dừng tay. Chương 322 trở lại Sở Kinh, Tam. Hai người quay đầu, liền nhìn đến Vân Trần Dạ đạp bộ mà đến. Như thế nào? Thần Vương muốn ngăn cản chúng ta giết hắn. Hồng Lăng vẻ mặt khinh thường nhìn Vân Trần Dạ, con ngươi tràn đầy lanh quang. Nhìn đến hắn gật gật đầu khi khỏe miệng hơi câu, gợi lên một mặt trào phúng nói, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Chủ tử thực sự có không đánh bóng mắt, thế nhưng sẽ coi trọng ngươi. Nói xong, Hồng Lăng rút về trường kiếm, đối với Lục Vu nói thanh, Lục Vu, chúng ta đi. Lục Vu theo Hồng Lăng lắc mình rời đi, Vân Trần Dạ đi vào Trung Phi Phàm phòng, ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn, trên mặt không có một tia biểu tình nói, Trung Phi Phàm, ngươi đi đi. Về sau chúng ta không hề là bằng hữu. Vân Trần Dạ, ngươi nói cái gì? Trung Phi Phàm nghe xong Vân Trần Dạ nói, kinh hãi. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn, bọn họ là mười mấy năm bằng hữu a, hôm nay hắn thế nhưng vì nữ nhân kia chí bọn họ mười mấy năm có hữu nghị với không màng. Chúng ta là mười mấy năm bằng hữu, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân mà đối với ta như vậy. Trung Phi Phàm vẻ mặt thống khổ nhìn Vân Trần Dạ, đáy mắt là nồng đậm bị thương chi tình. Ta không có ngươi loại này bằng hữu. Vân Trần Dạ như cũ nhàn nhạt nói, trong lòng cũng có không tha, lại liều mạng áp lực loại này cảm tình. Hắn không thể lại làm Trung Phi Phàm lưu tại bên người, không thể làm hắn lại châm ngòi hắn cùng Phong Ngàn Tuyết chi gian cảm tình. Hảo, thực hảo, Vân Trần Dạ, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trung Phi Phàm thương tâm cực kỳ, lại ngược lại cười ra tiếng tới, sau đó tay hướng tới và táo một hoa, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cùng Vân Trần Dạ sẽ đi đến hôm nay, bọn họ đã từng là như vậy tốt bằng hữu, là như vậy thân mật chiến hữu. Nhưng từ nữ nhân kia tới, hết thảy đều thay đổi. Nữ nhân kia ở hắn cảm nhận chung phân lượng là càng ngày càng nặng, mà hắn lại càng ngày càng nhẹ, tới rồi hiện tại thế nhưng làm cho cắt bào đoạn nghĩa. Hảo! Nhàn nhạt lời nói truyền đến, Vân Trần Dạ xoay người rời đi Hương Mãn Lâu. Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người cùng nhau trở lại Thiên Cơ Các, đi vào Phong Ngàn Tuyết phòng ngoại, gõ gõ môn, nửa ngày không ai đáp lại. Chủ tử Hồng Lăng nhẹ nhàng hô một tiếng, sau đó đợi một hồi vẫn là không có nghe được tiếng vang, vì thế nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn. Trong phòng trống trơn, Phong Ngàn Tuyết đã không ở. Chủ tử không ở. Chúng ta đi tìm tìm. Hai người rời đi Phong Ngàn Tuyết phòng, bắt đầu ở thiên cơ các nơi nơi tìm Phong Ngàn Tuyết. Tìm nửa ngày đều không có người nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, vì thế hai người có chút luống cuống. Chủ tử sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Lục Vũ có chút lo lắng hỏi Hồng Lăng, tuy rằng hai người không có nói qua luyến ái, cũng không biết ái một người đến tột cùng là cỡ nào tư vị, nhưng các nàng lại từ Phong Ngàn Tuyết trên người thấy được thất tình thống khổ. Đừng nói bừa, sẽ không. Hồng Lăng lạnh lùng đánh gãy Lục Vũ nói, sau đó nghĩ nghĩ nói, chủ tử có thể hay không đi Xuân Hoa Lâu. Đi xem một chút. Nói xong, Lục Vũ đã dẫn đầu hướng Xuân Hoa Lâu mà đi. Xuân Hoa Lâu, Tuyết Ngọc Các. Lúc này Phong Ngàn Tuyết đang ngồi ở Tuyết Ngọc Các Trung, trên bàn phóng một bầu rượu, một cái chén rượu. Nàng đang có một ly tiếp theo một ly đem rượu hướng trong bụng đảo. Tuyết Ngọc, ngươi nói tình yêu đến tuột cùng là cái gì? Nửa tỉnh nửa say chi gian, Phong Ngàn Tuyết dương mắt nhìn đối diện trước sau vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình Tuyết Ngọc. Đã từng nàng cho rằng tình yêu là ngọt, hiện tại lại cảm thấy tình yêu là khổ. Cái loại này chua xót tư vị, làm nàng hưởng qua một lần, liền không nghĩ lại nếm. Ngàn Tuyết, ngươi uống say. Tuyết Ngọc lại không có trả lời Phong Ngàn Tuyết vấn đề, mà là đứng dậy muốn đi đoạt trên tay nàng chén rượu. Tuyết Ngọc, ngươi yên tâm đi, ta không có say, ta cũng sẽ không làm chính mình say, ta muốn thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh, thời thời khắc khắc thanh tỉnh. Phong Ngàn Tuyết say ngữ liên tục, đáy lòng chua xót vô cùng. Đã từng nàng cho rằng chính mình là nhất thanh tỉnh, đã từng nàng cho rằng Vân Trần Dạ là ái nàng, đã từng nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Vân Trần Dạ có thể không hề điều kiện tín nhiệm, lại ai ngờ. Chương 323 trở lại sở kinh, 4. Ngàn Tuyết, ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Tuyết Ngọc nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, trong lòng cũng rất là không dễ chịu. Hôm nay Phong Ngàn Tuyết gần nhất đến nàng Tuyết Ngọc Các, không nói hai lời liền phân phó người đưa tới rượu, sau đó liền một người vẫn luôn uống, vẫn luôn uống. Nàng rất muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, nhưng Phong Ngàn Tuyết chỉ là vùi đầu uống rượu, cái gì cũng không nói. Nay sẽ nếu không phải nàng uống nhiều quá, phỏng chừng cũng sẽ không nói những lời này. Vừa mới từ Phong Ngàn Tuyết nói chung không khó nghe ra, nàng bị tình yêu bị thương. Nghĩ đến phía trước nghe được tin tức, nói Tần Vương Vân Trần Dạ đối Phong Ngàn Tuyết xem với con mắt khác, hơn nữa không tiếc lấy thân phạm hiểm đi trước Sở Bắc Thành trợ giúp Phong Ngàn Tuyết. Lúc ấy Tuyết Ngọc còn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể phó thác chung thân người, lại không có nghĩ đến sự cách không đến 3 tháng, Phong Ngàn Tuyết lại muốn chạy đến hắn nơi này tới mua say. Tuyết Ngọc, ta không có say, ta thật sự không có say. Phong Ngàn Tuyết một bên bưng trên tay chén rượu, một bên huy khai Tuyết Ngọc tay. Ngàn Tuyết, ngoan, Vân ngủ đi. Ngủ một giấc lên, ngày mai liền cái gì sự đều không có. Tuyết Ngọc một bên an ủi Phong Ngàn Tuyết, một bên ý bảo tiểu nha hoàn tiến vào cùng nàng cùng nhau canh chừng Ngàn Tuyết đỡ thượng nàng giường. Ta không có say, ta còn muốn uống. Phong Ngàn Tuyết nằm ở trên giường, như cũ không ngừng kêu muốn uống rượu. Thẳng đến qua không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ công phu, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc không nói chuyện nữa, rốt cuộc đã ngủ. Đương Lục Vu cùng Hồng Lăng cùng nhau đi vào Xuân Hoa Lâu thời điểm, Phong Ngàn Tuyết đã hồng ngủ say lâu ngày. Tuyết Ngọc nhìn hai người đã đến, ý bảo các nàng đến bên ngoài nói chuyện. Ba người đi vào ra ngoài, Tuyết Ngọc nhìn hai người hỏi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, chủ tử như thế nào sẽ như vậy? Nghe Tuyết Ngọc hỏi chuyện, Lục Vu cùng Hồng Lăng liếc nhau, sau đó Hồng Lăng vẻ mặt phẫn hận mở miệng nói, còn không phải cái kia đáng chết Tần Vương. Tần Vương xảy ra chuyện gì? Tuyết Ngọc khó hiểu hỏi. Phía trước Hồng Lăng các nàng đối Vân Trần Dạ đánh giá cũng không tệ lắm, như thế nào hôm nay giống như hận không thể muốn giết hắn giống nhau đâu. Chính là hắn làm chủ tử thương tâm. Hồng Lăng tức giận nói, sau đó quay đầu nhìn mắt nội thất Phong Ngàn Tuyết, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đã từng các nàng chủ tử là cỡ nào kiên cường, cỡ nào thong dong bình tĩnh. Chưa bao giờ sẽ trước mặt người khác thất thố, nhưng hôm nay lại bởi vì Vân Trần Dạ mà biến thành tử quỷ. Hồng Lăng tỉ tỉ, kia không phải Tần Vương sai. Muốn trách thì trách cái kia đáng chết Trung Phi Phàm. Lục Vũ đang nói đến Trung Phi Phàm thời điểm, một bộ muốn giết người bộ dáng. Nàng hiện tại thật là hận chết kia Trung Phi Phàm, nếu không phải hắn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ liền sẽ không có hiểu lầm, hai người liền đều sẽ không thương tâm cũng sẽ không mượn rượu tiêu sầu. Không phải hắn sai. Hắn chính là tạo thành chủ tử như vậy đầu sỏ gây tội. Hồng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn vì Vân Trần Dạ nói tốt Lục Vu liếc mắt một cái. Nàng biết Lục Vu đã từng là Vân Trần Dạ thủ hạ, cho nên cho rằng nàng ở giữ gìn Vân Trần dạ. Hồng Lăng tỷ tỷ, thật sự không phải Tần Vương sai, hắn chỉ là tin vào người khác lời gièm pha mà thôi. Ta phía trước đi Tần Vương phủ thời điểm nhìn đến hắn cũng ở uống rượu, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn cho rằng chủ tử yêu người khác. Lục Vũ cẩn thận vì Vân Trần dạ giải thích. Hừ, kia cũng là hắn sai, hắn vì cái gì muốn nghe tin người khác, không tin chủ tử. Này thuyết minh hắn vẫn là đối chủ tử không đủ tin tưởng, không có tín nhiệm cảm tình, kia sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Lần này là Trung Phi Phàm, lần sau nói không chừng liền đổi thành người khác. Tóm lại, chờ chủ tử tỉnh lại sau, ta phải khuyên nhủ nàng rời đi Vân Trần dạ. Hồng Lăng nói được lòng đầy căm phẫn, làm Lục Vu nói không nên lời một câu phản bác nói tới. Nàng biết Hồng Lăng nói được đều là đúng, nếu Vân Trần dạ nhiều tin tưởng một ít Phong Ngàn Tuyết, liền sẽ không sinh ra như vậy hiểu lầm. Hảo, các ngươi hai cái cũng không cần xảo. Tuyết Ngọc nhìn tranh chấp hai người, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chủ tử sự tình nàng sẽ tự có quyết đoán, đặc biệt là chuyện tình cảm chúng ta vẫn là không cần nhúng tay hảo. Chuyện tình cảm liền như người uống nước, ấm lạnh tự biết, chỉ có chính mình mới có thể thể hội trong đó khổ cùng nhạc. Chương 324 trở lại Sở Kinh, Nam. Phong Ngàn Tuyết ở Xuân Hoa lâu vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, đương nàng mở mắt ra nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn này xa lạ giường, duỗi tay gõ gõ kia choáng váng đầu. Đây là nơi nào? Phong Ngàn Tuyết thấp giọng hỏi chính mình. Nàng phía trước tuy rằng cũng thường tới này Tuyết Ngọc Các, lại trước nay không có từng vào nội thất, nơi căn bản không biết chính mình là ở Tuyết Ngọc giường. Ngươi tỉnh. Chính xuống giường gian, Tuyết Ngọc bưng một chậu rửa mặt thủy tiến vào, nhìn đang chuẩn bị xuống giường Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Tuyết Ngọc. Nghe được thanh âm Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Tuyết Ngọc, trong đầu có một ít không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, đêm qua sự tình quên mất. Tuyết Ngọc nhìn Phong Ngàn Tuyết kia mơ hồ bộ dáng, cười khẽ ra tiếng. Ngày thường Phong Ngàn Tuyết đều là một bộ giỏi giang bộ dáng, lại không có nghĩ đến mới vừa rời giường nàng sẽ phạm mơ hồ. Đêm qua phát sinh cái gì sự? Tuyết Ngọc vừa nói, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa gõ gõ chính mình đầu, bắt đầu hồi tưởng đêm qua sự tình. Suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không nghĩ tới chính mình đêm qua làm cái gì sự, liền hỏi, Tuyết Ngọc, ta đêm qua làm cái gì? Ngươi thật đúng là một chút đều không nhớ rõ. Nhìn Phong Ngàn Tuyết như vậy không giống như là nói dối, Tuyết Ngọc yên lòng, sau đó cười nói, không có gì, không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Ta ngày hôm qua không có làm cái gì chuyện khác người đi. Nhìn Tuyết Ngọc kia như chút được gánh nặng bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết cẩn thận mở miệng. Chủ tử, người suy nghĩ nhiều. Tuyết Ngọc lại lần nữa hướng tới Phong Ngàn Tuyết cười, sau đó chỉ chính mình bưng tới thủy đạo, nặng, thủy giúp ngươi đánh tới, tẩy tẩy ra tới ăn bữa sáng đi. Phong Ngàn Tuyết tẩy sơ xong, đi đến gian ngoài liền nhìn đến Tuyết Ngọc đã chờ ở trên bàn cơm. Nhìn mắt trên bàn sớm một chút, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Kia đều là nàng thích ăn. Tuyết Ngọc tốt nhất. Phong Ngàn Tuyết một bên ngồi xuống, một bên khen Tuyết Ngọc, khen đến Tuyết Ngọc đầy mặt ý cười, dùng tay điểm điểm Phong Ngàn Tuyết cái chán nói, ngươi liền bần đi. Tuyết Ngọc, ta nói chính là thiệt tình lời nói. Phong Ngàn Tuyết một bộ chỉ thiên thể bộ dáng, đem cái Tuyết Ngọc đậu đến cười ha ha, cười một hồi lâu mới thu hồi tiếng cười nói, Ngàn Tuyết, nhanh lên dùng bữa sáng đi, bằng không đem ngươi nói lả, bọn họ mấy cái nhưng không tha cho ta. Hào đi, ăn cơm. Phong Ngàn Tuyết thúc đẩy chiếc đũa, bắt đầu ăn dậy sớm cơm tới. Dùng quá bữa sáng, Phong Ngàn Tuyết dẹp đường hồi Thiên Cơ Các. Chỉ là làm nàng không biết chính là, nàng mới ra Xuân Hoa lâu đã bị người có tâm thấy, vì thế thứ nhất tin tức thực mau liền truyền đến Thượng Thư Phủ. Thượng Thư Phủ, Trần Mô nhận được bên ngoài người tiến dần lên tới tin tức, trên mặt nhanh chóng hiện lên một đạo âm lệ chi sắc, cười lạnh một tiếng lẩm bẩm, Phong Ngàn Tuyết, tội khi quân. Ta xem ngươi như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ. Phong Ngàn Tuyết một hồi đến Thiên Cơ Các liền nhìn đến kia đang ngồi ở chính đường chờ nàng Sở Thiên. Biểu ca, ngươi như thế nào tới như thế sớm. Ngàn Tuyết, ngươi nhưng đã trở lại. Sở Thiên vừa thấy đến Phong Ngàn Tuyết bình yên vô sự trở về, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Hắn đêm qua bởi vì không yên lòng Phong Ngàn Tuyết, cố ý chạy đến Thiên Cơ Các tới tìm nàng, lại bị cáo chi Phong Ngàn Tuyết không ở. Sau đó hắn hỏi rất nhiều Thiên Cơ Các người, cũng đi rất nhiều địa phương đều không có tìm được Phong Ngàn Tuyết, trở lại sở phủ sau cũng lo lắng đến một đêm không có ngủ. Này không, hôm nay sáng sớm hắn lại tới nữa. lúc này nhìn Phong Ngàn Tuyết không có việc gì, hắn lại như thế nào có thể không cao hứng. Biểu ca, ta như thế sớm lại đây tìm ta có việc sao? Phong Ngàn Tuyết ở một bên ngồi xuống, cười hỏi. Lúc này nàng giống như căn bản quên mất ngày hôm qua không thoải mái, giống như ngày hôm qua cái gì sự cũng không có phát sinh. Chương 325 trở lại Sở Kinh, 6. Ngàn Tuyết, ta. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, nghĩ đến Sở gia đã từng đối Phong Ngàn Tuyết thương tổn, đến miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Biểu ca, đến tột cùng có cái gì sự? Nói thẳng không sao. Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Thiên vẻ mặt khó xử bộ dáng, rất là khó hiểu. Nàng không biết Sở Thiên vì sao sự mà làm khó. Ngàn Tuyết, tổ mẫu tưởng ngươi. Rồi rắm nửa ngày, Sở Thiên vẫn là đem nói ra tới. Rốt cuộc Sở Lao Thái Quân thật sự rất muốn Phong Ngàn Tuyết, tưởng nàng đều tưởng thành ma chứng. Hơn nữa hôm nay buổi sáng hắn tới phía trước Sở Lao Thái Quân chính là lên tiếng, nếu hắn không thể canh chừng Ngàn Tuyết mang về, có hắn đẹp. Đã biết, nàng có khỏe không? Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Sở Thiên nói, trong lòng hơi hơi có chút đau ý sẽ qua. Sau đó thực mau liền thu hồi kia nhàn nhạt đau ý, một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nàng con hảo, chính là tưởng ngươi nghĩ đến lợi hại. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết kia đột nhiên trở nên bình tĩnh không gợn sóng mặt, trong lòng có chút thấp thỏm. Nói cho nàng, ta có thời gian sẽ đi xem nàng. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nhưng nàng này rõ ràng có lệ nói làm Sở Thiên nóng nảy lên. Hắn manh đến đứng dậy đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, Ngàn Tuyết, ngươi nhưng không lấy giúp biểu ca một cái vội, trở về nhìn xem nàng lão nhân ra thành sao. Biểu ca, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta thật sự không có thời gian. Phong Ngàn Tuyết hơi hơi liễm hạ con ngươi, nàng không muốn thấy Sở Lao Thái Quân, Sở lấy cớ thoái thác. Ngàn Tuyết, có cái gì sự tình biểu ca giúp ngươi làm, biểu ca chỉ cầu ngươi trở về nhìn xem nàng, được không? Sở Thiên cầu xin nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn thiệt tình hy vọng Phong Ngàn Tuyết có thể cùng Sở Lao Thái Quân hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết trong lòng đối Sở Lao Thái Quân trước sau tồn tại một cái ngật đáp, nhưng hắn tin tưởng Sở Lao Thái Quân đã hối hận, tin tưởng nàng thành ý, tin tưởng nàng là thật sự tưởng thỉnh cầu Phong Ngàn Tuyết tha thứ. Biểu ca, ngươi biết rõ. Sao phải khổ vậy chứ? Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Thiên, ngoài miệng gợi lên một mặt chua xót ý cười. Nàng thật sự không nghĩ lại lần nữa bị thương tổn, mặc kệ là thân tình lại hoặc tình yêu đều giống nhau. Ta cam đoan với ngươi, phía trước kia sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết biểu tình có một tia buông lỏng, nhấc tay chỉ Thiên liền phải thể. Hảo đi, xem ở ngươi một mảnh thành ý phân thượng, ta liền đi xem nàng. Phong Ngàn Tuyết không đành lòng Sở Thiên như vậy, cho nên gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Nàng Khâm Sai vệ đội còn có 2 ngày mới có thể tới Sở Kinh Thành, 2 ngày này thời gian nàng có thể tự do làm chính mình muốn làm sự tình. Nghĩ đến chính mình cố ý trước tiên chạy về Sở Kinh Thành mục đích, Phong Ngàn Tuyết bên miệng ý cười càng thêm chua xót lên. Ngàn Tuyết, ngươi đáp ứng rồi, kia thật tốt quá. Chúng ta hiện tại liền đi. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đồng ý đi xem Sở Lao Thái Quân, Sở Thiên rất là cao hứng, lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay liền đi ra ngoài. Biểu ca, ngươi từ từ. Đột nhiên bị Sở Thiên giữ chặt, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, sau đó dãy rủa lên. Buông ra nàng. Lại không nghĩ một màn này vừa vặn bị mới vừa tiến thiên cơ các vân trần dạ nhìn đến. Hắn vốn dĩ ngày hôm qua liền tới tìm Phong Ngàn Tuyết, nhưng cùng Sở Thiên giống nhau căn bản không có nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết. Đành phải hôm nay sáng sớm liền lâm chiều cũng chưa thượng liền tới tìm Phong Ngàn Tuyết. Lại không có nghĩ đến lại bị hắn thấy như vậy một màn. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết bị Sở Thiên lôi kéo vốn dĩ liền sinh khí, nay sẽ lại nhìn đến Phong Ngàn Tuyết một bộ không muốn bộ dáng, càng thêm sinh khí lên, thân mình chợt lóe liền đến Sở Thiên trước mặt, giơ trưởng liền hướng tới Sở Thiên kia lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay bổ tới. Thần Vương, ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở Thiên vừa thấy Vân Trần dạ thế nhưng vừa ra tay liền mang theo sát khí, vì thế chạy nhanh bung ra Phong Ngàn Tuyết, phất tay lên chiêu. Cái gì ý tứ? Ta đã từng nói qua nói, ngươi giống như quên mất. Vân Trần dạ lạnh lùng nói, sau đó ra tay lại không có chút nào ướt át bẩn thỉu, nhất chiêu ngay sau đó nhất chiêu hướng tới Sở Thiên tập kích mà đi. Các ngươi hai cái dừng tay. Nhìn ngươi tới ta đi đánh đến chính hăng say hai người, Phong Ngàn Tuyết mặt đẹp trầm xuống, nổi giận. Đây là nàng địa bàn, bọn họ khen ngược thế nhưng trở thành nhà mình hậu hoa viên, thế nhưng muốn đánh liền đánh. Chương 326 trở lại sở kinh, 7. Ngàn tuyết, ngàn tuyết. Nghe được phong ngàn tuyết tiếng hô, hai cái nam nhân đồng thời dừng trên tay chiêu thức, sau đó một cái lắc mình đến phong ngàn tuyết có trước mặt. Không biết Tần Vương sáng sớm tới thiên cơ các chuyện gì. Nhàn nhạt quét vân trần dạ liếc mắt một cái, phong ngàn tuyết lạnh lùng hỏi. Kia mới lạ ngữ khí, thật giống như bọn họ chính là cái người xa lạ, nghe được vân trần dạ hảo không đau lòng. Ngàn tuyết, ta vân trần dạ nhìn phong ngàn tuyết tưởng hướng nàng xin lỗi, tưởng cùng nàng nói xin lỗi. Nhưng vừa thấy đến sở thiên cũng đứng ở bên cạnh, nam nhân vấn đề mặt mũi làm hắn kia xin lỗi nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nếu Tần Vương không có việc gì, vậy mời trở về đi. Hy vọng Vương gia nhớ rõ, ngàn tuyết không nghĩ lần sau còn ở thiên cơ các nhìn đến ngươi. Phong ngàn tuyết mặt vô biểu tình nhìn vân trần dạ, lạnh lùng nói, vừa ý lại đau đến muốn hít thở không thông. Vốn dĩ ngày hôm qua uống lên cả đêm rượu, nàng cho rằng có thể đem người nam nhân này quên, lại không nghĩ hắn tựa như sinh căn, đã phát mầm giống nhau ở nàng trong lòng như thế nào cũng đuổi không đi, càng muốn quên, lại càng là nhớ tới. Ngàn tuyết. Vân trần dạ nhìn phong ngàn tuyết, vẻ mặt đau lòng. Tiến lên liền phải đi kéo nàng tay, lại bị nàng nhẹ nhàng lánh khai đi, cũng lạnh lùng nói ra, Tần Vương, thỉnh tự trọng. Ngàn tuyết, ngươi. Nhìn phong ngàn tuyết kia lạnh nhạt bộ dáng, vân trần dạ đến miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời, hắn vẻ mặt thống khổ nhìn phong ngàn tuyết, đầy mặt tiểu tụy chi sắc. Ngước mắt nhàn nhạt đảo qua vân trần dạ trên mặt biểu tình, phong ngàn tuyết cũng đi theo đau lòng lên. Nhưng tưởng tượng đến phía trước hắn đối chính mình lạnh nhạt, phong ngàn tuyết lại ngoan hạ tâm tới nói, Tần Vương, mời trở về đi. Nơi này không chào đón ngươi. Nói xong, không hề xem vân trần dạ liếc mắt một cái, lập tức rời đi. Ngay cả vừa mới đáp ứng muốn đi xem sở lão thái quân sự tình cũng quên mất. Một bên sở thiên nhìn phong ngàn tuyết rời đi bối cảnh, đáy lòng buồn bã, sau đó nhìn vân trần dạ nhàn nhạt mở miệng, ngàn tuyết nói, nơi này không chào đón ngươi, còn thỉnh vương ra về sau đừng tới. Sở thiên, ngươi tính cái gì đồ vật, bổn vương cũng là ngươi có thể đuổi. Vân trần dạ nghe được sở thiên nói, một thân lệ khí bạo trướng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Vương ra, ta chỉ là theo ngàn tuyết ý tứ làm việc mà thôi. Sở thiên như cũ nhàn nhạt nhìn vân trần dạ, hơn nữa cố ý tăng thêm ngàn tuyết ý tứ năm chữ. Sở thiên, ngươi thiếu ở bổn vương trước mặt chỉ tay hoa giác, hôm nay nếu không phải xem ở ngàn tuyết mặt mũi thượng, ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này. Vân trần dạ vẻ mặt lãnh khốc nói, sau đó xoay người hướng tới phong ngàn tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Hiện tại vãn hồi phong ngàn tuyết tâm ý quan trọng, đến nỗi sở thiên hắn có rất nhiều thời gian thu thập. Sở thiên nhìn vân trần dạ đuổi theo phong ngàn tuyết, sắc mặt trầm xuống cũng đi theo đuổi theo. Hiện tại thật vất vả hai người sinh ra mâu thuẫn, đúng là hắn cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua như thế cái cơ hội tốt. Phong ngàn tuyết rời đi sau cũng không có đi xa, nàng một mình đứng ở một bát rác trong đình, nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì. Nghe tới phía sau có tiếng bước chân, quay đầu thấy vân trần dạ khi trên mặt trước thượng vui vẻ, về sau lại là trầm xuống, lạnh lùng hỏi, vương gia ý gì? Ngàn tuyết, ta biết ta sai rồi, thì ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Vân trần dạ nhìn phong ngàn tuyết, vẻ mặt chân thành. Hắn vẫn luôn là kiêu ngạo, cao cao tại thượng, không từ khinh thường với xin lỗi, nhưng lúc này hắn lại tình nguyện khom lưng cúi đầu, chỉ cầu muốn nàng có thể tha thứ hắn. Hắn biết chính mình thương tổn nàng, cũng biết phong ngàn tuyết cũng không có như trùng phi phàm nói giống nhau yêu sở thiên, bằng không vừa mới sở thiên ở kéo nàng tay thời điểm, nàng liền sẽ không dãy rủa. Vương gia có gì sai, sai chính là ngàn tuyết. Phong ngàn tuyết nhìn vân trần dạ, tuy rằng trong lòng đối quý vì vương gia hắn có thể thừa nhận sai lầm rất là ngoài ý muốn, nhưng nàng lại không nghĩ cấp đối phương cơ hội, cũng không nghĩ cho chính mình cơ hội. Tình yêu quá đã thương người, thương một lần đã đủ rồi, nàng không nghĩ năm lần bảy lượt bị thương tổn, nàng chịu không nổi. Chương 327 trở lại sở kinh, 8. Ngàn tuyết, ngươi không có sai, là ta sai rồi. Nghe phong ngàn tuyết nói vân trần dạ đáy lòng đau xót, sau đó tiến lên một phen canh chừng ngàn tuyết kéo vào chính mình trong lòng ngực, đem nàng ôm thật chặt, gắt gao. Giống như chỉ cần vừa buông ra, nàng liền sẽ cách hắn mà đi giống nhau. Vân trần dạ, ngươi hỗn đản, ngươi buông ta ra. Phong ngàn tuyết bị vân trần dạ cấm cố, trong lòng rất là bực bội. Bằng cái gì cho rằng ở thương tổn nàng lúc sau, hắn một câu thực xin lỗi nàng liền sẽ tha thứ cho hắn. Không bỏ, vĩnh viễn không bỏ. Vân Trần Dạ bá đạo nói, hắn biết chính mình quá để ý Phong Ngàn Tuyết, cho nên mới sẽ đang xem đến nàng cùng Sở Thiên cùng nhau trở về thời điểm, ăn một đại lu giấm, mới có thể thương tổn Phong Ngàn Tuyết. Những cái đó hắn đều không phải cố ý, chỉ là xuất phát từ một người nam nhân chiếm hữu dục, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hôn đàn, lại không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Ngàn Tuyết tránh thoát không khai, trong tay âm thầm méo một quả hoa châm, sau đó mạnh đến hướng tới Vân Trần Dạ cánh tay thượng hổ khẩu huyệt đâm tới. Vân Trần Dạ một cái không bắt bẻ, trên tay đau xót túi đầu liền nhìn đến nơi đó đã cắm một quả kim thêu hoa. Vì thế ngẩng đầu thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết, lại không có buông ra chính mình tay ý tứ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nếu Ngàn Tuyết cảm thấy như vậy có thể hết giận, như vậy có thể nhiều thứ mấy châm. Hừ, giết ngươi cũng chưa hết giận. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhưng trung quy vẫn là không muốn Vân Trần Dạ đau, vì thế rôi tay đem kia kim thêu hoa lấy ra tới, lạnh lùng nói, Vân Trần Dạ, ngươi đi đi. Ngàn Tuyết, ngươi ở đâu ta cùng ngươi ở đâu. Vân Trần Dạ nghiêng đầu, thâm tình nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia nhân sinh khí mà hơi hơi quyết khởi cái miệng nhỏ, hảo tưởng thân thượng một ngụm. Này hơn hai tháng qua, hắn không có lúc nào là không nhớ tới Phong Ngàn Tuyết, nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng hôn môi, lại nhân một hồi hiểu lầm mà đảo đến hai người thương tâm, thế cho nên tới rồi hiện tại cũng không thể đổi mới hoàn toàn dung mạo. Vân Trần Dạ, ngươi vô sỉ. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng trừng mắt Vân Trần Dạ, trong lòng lại ở trong tối tự chửi thầm. Đáng chết, là ai nói Vân Trần Dạ là cái không tốt lời nói người, này nha như thế nào cùng nàng nói chuyện khi như thế nào không cảm thấy đâu. Ngàn Tuyết, ta còn có thể càng vô sỉ một chút. Nói xong, Vân Trần Dạ một tay chế trụ Phong Ngàn Tuyết eo, một tay chế trụ nàng đầu hung hăng thân thượng nàng kia trương đĩa đĩa không thôi cái miệng nhỏ. Nô, Vân Trần Dạ, ngươi hỗn đản bị Vân Trần Dạ hôn lên, Phong Ngàn Tuyết liều mạng dãy rủa, nhưng nàng nơi nào là Vân Trần Dạ đối thủ, thực mau liền ở hắn thâm tình một hôn dưới bỏ giới đầu hàng. Hai người thật sâu ôm hôn, kia theo sau mà đến Sở Thiên nhìn một màn này, đau lòng cực kỳ. Vì thế yên lặng đứng ở nơi xa liền như vậy nhìn, thẳng đến bên người Lục Vu thanh âm vang lên. Sở thiếu gia, có chút đồ vật khả ngộ bất khả cầu, nên buông vẫn là buông đi, nhàn nhạt nói xong câu đó, nhìn nơi xa ôm nhau hai người, Lục Vu trên mặt rốt cuộc lộ ra miệng cười, sau đó xoay người rời đi. Ái một người không có sai, nàng có thể lý giải Sở Thiên, lại không cho phép bởi vì hắn mà làm Phong Ngàn Tuyết đã chịu thương tổn. Lục Vu biết chính mình lời nói Sở Thiên có thể hiểu, nàng biết hắn kỳ thật cũng không nghĩ Phong Ngàn Tuyết bị thương tổn. Sở Thiên nhìn Lục Vu rời đi, nghĩ nàng vừa mới nói, đáy mắt tối sầm lại, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết hiện tại đối hắn hảo, chỉ là đem hắn đương đại ca giống nhau đối đãi. Tuy rằng hắn hy vọng có một ngày Phong Ngàn Tuyết có thể đối hắn có cái khác cảm tình nhưng cũng biết cưỡng cầu không được. Sở Thiên lại lần nữa thật sâu nhìn ôm hôn hai người liếc mắt một cái, xoay người mất mát rời đi. Cảm giác được Sở Thiên rời đi, Vân Trần Dạ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia đi xa thân ảnh, lại lần nữa hôn sâu lên. Chương 328 trở lại Sở Kinh, 9. Hắn vừa mới chính là cố ý làm Sở Thiên nhìn đến hắn cùng Phong Ngàn Tuyết hôn môi, cố ý làm hắn biết khó mà lui. Hai người hôn rất dài một đoạn thời gian, Vân Trần Dạ mới buông ra Phong Ngàn Tuyết môi, lại không có buông ra nàng người, như cũ gắt gao ôm nàng. Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng dựa vào Vân Trần Dạ trước ngực, nghe hắn cường hữu lực tim đập, trong lòng như cũ có một tiếng ngật đáp. Ngẩng đầu, đối thượng Vân Trần Dạ kia thâm thúy con ngươi, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, Vân Trần Dạ, lúc này đây ta tha thứ ngươi, nếu lần sau ngươi vẫn là như thế không tin ta, như vậy chúng ta liền không còn có khả năng. Ngàn Tuyết, ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ biết, liền tính ta ghen. Ta sinh khí ta cũng sẽ không lại hoài nghi ngươi đối cảm tình của ta. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết con ngươi, bảo đảm nói. Lúc này đây là hắn sai rồi, là hắn đến hoạn được mất quá nghiêm trọng, cho nên mới sẽ hoài nghi Phong Ngàn Tuyết đối hắn cảm tình, về sau sẽ không như vậy nữa. Hắn tin tưởng Phong Ngàn Tuyết cùng hắn giống nhau, chết đuối 3.000, chỉ lấy một uống. Vân Trần Dạ, đây chính là ngươi nói, ngươi cho ta nhớ kỹ. Duỗi tay. Phong Ngàn Tuyết điểm Vân Trần Dạ ngực, sau đó lui ly hắn ôm ấp. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta nói. Vân Trần Dạ bảo đảm, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, cùng ta hồi vương phủ đi, Phỉ Nhi tưởng ngươi. Giúp ta cùng Phỉ Nhi nói một tiếng, xin lỗi, ta hôm nay có việc muốn làm, chờ ta xong xuôi sự, ta lại đi xem nàng. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, nàng hôm nay đáp ứng rồi Sở Thiên muốn đi Sở Phủ Vân An Lao Thái Quân, nàng không thể nuốt lời. Ngàn Tuyết, ngươi muốn vội cái gì, ta giúp ngươi. Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết bất hòa hắn hồi phủ, có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại mở miệng nói. Về sau mặc kệ Phong Ngàn Tuyết làm cái gì, hắn đều sẽ tận lực bồi nàng, không cho nàng một người cô đơn, càng không cho nam nhân khác bắt được cơ hội. Không cần, ngươi đi vội ngươi đi. Ta hôm nay muốn đi Sở Phủ một sấn. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cự tuyệt, Sở Phủ nàng một người đi là đủ rồi, có Vân Trần Dạ ở ngược lại không có phương tiện. Trải qua Sở Bắc Thành một hàng, Phong Ngàn Tuyết kỳ thật cũng xem minh bạch rất nhiều chuyện, đó chính là có được khi đến hảo hảo quý trọng, miễn cho về sau hối hận. Tình yêu là như thế này, thân tình cũng là như thế này. Tuy rằng đã từng Sở Lão Thái Quân không tương nàng, lại nàng lại cũng chưa từng có hại quá nàng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng thậm chí còn đối nàng thực hảo. Hiện tại nàng nếu đáp ứng rồi Sở Thiên, như vậy đi xem cũng không sao. Sở Phủ. Vân Trần Dạ vừa nghe, ánh mắt ám lóe. Hắn nhất không thích nhìn đến chính là Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên ở bên nhau. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết đi Sở Phủ, kia khẳng định sẽ có Sở Thiên gặp mặt. Hắn có đi hay là không đâu? Trầm tư một hồi, nghĩ đến vừa mới chính mình nói phải tin tưởng Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ đem đến khẩu muốn bồi nàng cùng đi nói nuốt đi xuống, sau đó cười đối Phong Ngàn Tuyết nói, nhớ rõ sớm một chút trở về, ta cùng Phỉ Nhi sẽ ở trong phủ chờ ngươi. Hảo, ta sẽ tận lực sớm một chút trở về. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó xoay người rời đi bắt giáp đỉnh. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, chính mình cũng một cái lắc mình trở về vương phủ. Chỉ là cùng tới khi bất đồng, hắn trở về thời điểm trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Vân Trần Dạ một hồi đến vương phủ, liền nhìn đến chính mình muội muội Vân Phỉ đang đứng ở cổng lớn nhón chân mong chờ, đương nhìn đến chỉ là hắn một người khi, không khỏi có chút thất vọng. Ca ca, Ngàn Tuyết đâu? Vân Phỉ có chút mất mát mở miệng, sau đó lại chưa từ bỏ ý định hướng Vân Trần Dạ phía sau nhìn lại xem. Ngàn Tuyết có việc, tạm thời tới không được. Bất quá nàng đáp ứng rồi ta, chờ xong xuôi sự liền hồi vương phủ. Không đành lòng xem chính mình muội muội thất vọng biểu tình, Vân Trần Dạ nhẹ giọng giải thích. Chương 329 trở lại Sở Kinh, 10. Nghĩ đến sáng sớm Vân Phỉ chạy tới nói hắn tình cảnh, Vân Trần Dạ trong lòng như cũ là ấm áp. Phỉ Nhi nói đúng, Ngàn Tuyết là cái gì người, liền hắn đều theo đuổi đã lâu, nàng mới nhả ra, lại như thế nào khả năng sẽ dễ dàng tiếp thu người khác cảm tình đâu. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua rồi dám, Vân Trần Dạ liền hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Thật vậy chăng? Vân Phỉ rõ ràng một bộ không tin bộ dáng. Tuy rằng Vân Trần Dạ ở nàng trước mặt trước nay đều là giữ lời nói, nhưng lúc này đây nàng thực hoài nghi. Phong Ngàn Tuyết tính tình Vân Phỉ hiểu biết, nàng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng thỏa hiệp người. Hùng chi vẫn là ở Vân Trần Dạ thương tổn tình huống của nàng hạ. Vân Phỉ cảm thấy Phong Ngàn Tuyết khẳng định sẽ làm chính mình ca ca ăn một ít khổ sở đầu. Thật sự, ca ca không lừa ngươi. Vân Trần Dạ một bên bảo đảm, một bên lôi kéo Vân Phỉ tay tiến vương phủ. Trải qua này mấy tháng điều dưỡng, Vân Phỉ không những có thể cùng thường nhân giống nhau đi đường, hơn nữa thân thể cũng hảo không ít. Huynh muội hai người trở lại trong phủ, Vân Trần Dạ về thư phòng xử lý công vụ, Vân Phỉ trở lại Vân Phong viện làm trong phủ nha hoàn thu thập nhà ở. Kỳ thật kia nhà ở nàng đã thu thập quá một lần, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, thế nào cũng phải nhìn nha hoàn nhóm lại thu thập một lần không thể. Mà Phong Ngàn Tuyết, lúc này chính mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng đi trước sở phủ. Người còn chưa tới sở phủ trước cửa, rất xa Phong Ngàn Tuyết liền nhìn đến Sở Lao Thái Quân ở Trần mẹ nó nâng hạ chính nhón chân mong chờ. Tới, tới. Rất xa Trần mẹ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người thân ảnh, đối một bên Sở Lao Thái Quân kích động nói. Trần mẹ, ngươi nói Ngàn Tuyết tới, nàng thật sự tới. Bởi vì cách khá xa, Sở Lao Thái Quân xem không rõ lắm, chỉ Trần mẹ như thế vừa nói, vẫn là có chút không quá tin tưởng. Nàng không thể tin được Phong Ngàn Tuyết thật sự liền tới rồi, không thể tin được Phong Ngàn Tuyết thật sự nguyện ý tha thứ nàng. Lao phu nhân, tiểu tiểu thư thật sự tới. Trần mẹ vẻ mặt kích động, nhìn từng bước một về phía trước tới Phong Ngàn Tuyết, trong mắt có nước mắt chảy xuống. Nàng liền nói Phong Ngàn Tuyết không phải cái loại này nhẫn tâm người, nàng như vậy thiện lương nhất định sẽ tha thứ Sở Lao Thái Quân. Ngàn Tuyết thật sự tới, thật tốt quá. Sở lão thái quân một bên nói một bên chống quải trượng tiến lên đi đến. Nàng muốn đi đón gió ngàn tuyết, muốn đi tiếp nàng. Lão phu nhân, ngươi chậm một chút. Chân mẹ một bên đỡ sở lão thái quân, một bên nhắc nhở. Lão thái thái tâm tình nàng có thể lý giải, đừng nói lão thái thái, chính là nàng nhìn phong ngàn tuyết thật sự tới cũng có chút không thể tin được. Tuyết nhi, ta tuyết nhi. Sở lão thái quân đón phong ngàn tuyết, sau đó ở ly nàng còn có vài bước xa địa phương đứng yên, nhìn nàng lao mắt thường đỏ. Bà ngoại. Phong ngàn tuyết tiến lên, nhàn nhạt hô thanh, liền nhìn đến sở lao thái quân tức khắc lao lệ tung hoành lên. Nhìn phong ngàn tuyết một cái kính nói, hảo, hảo, ngàn tuyết trở về liền hảo. Lao phu nhân, tiểu thư khó được trở về, chúng ta vẫn là vào phủ nói chuyện đi. Chân mẹ nhìn tâm tình kích động sở lao thái quân, nhỏ giọng nhắc nhở. Nơi này chính là ở cổng lớn, bao nhiêu người nhìn. Hảo, hảo, chúng ta hồi phủ. Sở lao thái quân một bên đáp ứng một bên tiến lên đây lôi kéo phong ngàn tuyết tay, hướng sở phủ đi đến. Bà ngoại, ta tới đỡ ngươi đi. Phong ngàn tuyết nhìn như vậy sở lao thái quân, đáy lòng mềm nhũn. Phía trước sở hưu hoan khí tan thành mây khói, đáy mắt chỉ có đối vị này lao thái thái đau lòng cùng tôn kính. Hảo, hảo. Sở lao thái quân vừa nghe phong ngàn tuyết nói, nhưng cao hứng. Nàng bắt tay từ trần mẹ nó trong tay rút ra. Đưa cho phong ngàn tuyết. Phong ngàn tuyết đỡ sở lão thái quân một đường trở lại phúc thọ đường, đầy mặt vui mừng. Sở lão thái quân một hồi đến phúc thọ đường ngồi xuống, liền lôi kéo phong ngàn tuyết tay, như thế nào cũng không muốn buông ra. Chương 330 trở lại sở kinh, 11. Sở lão thái quân một đôi lão mắt vẫn luôn đặt ở phong ngàn tuyết trên người, như thế nào cũng không muốn rời đi. Qua thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói, tuyết nhi. Sở Bắc Thành có phải hay không thực vất vả, xem ngươi đều gầy nhiều. Bà ngoại, Sở Bắc Thành một chút đều không khổ, nơi đó có rất nhiều đáng yêu ba cánh, bọn họ đối ngàn tuyết thực tốt. Phong ngàn tuyết đạm đạm cười, dịu dàng khả nhân. Tuyết nhi à, lần này trở về sau liền trụ sở phủ nhưng hảo, bà ngoại tưởng mỗi ngày nhìn đến ngươi. Sở Lao Thái quân thử thăm dò hỏi, nàng thật sự thực hy vọng phong ngàn tuyết có thể trở về trụ. Như vậy nàng có thể mỗi ngày nhìn nàng, nên là kiện thật tốt sự hoa. Bà ngoại, thực xin lỗi Nga, ngàn tuyết hiện tại là triều đình mệnh quan, hết thể muốn lấy hoàng mệnh vì trước. Lời nói dịu dàng cự tuyệt, sở phủ phong ngàn tuyết vẫn là quyết định không cần đi thân cận quá, không chỉ là bởi vì sở phong phạn vị này đại thừa tướng, càng là bởi vì sở thiên. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ rất nhiều hoặc ít biết Vân Trần Dạ là ở ăn sở thiên giấm. Cho nên ở quyết định cùng Vân Trần Dạ hòa hảo thời điểm, Phong Ngàn Tuyết liền quyết định về sau tận lực thiếu cùng Sở Thiên tiếp xúc. Còn nữa Phong Ngàn Tuyết nói được cũng là lời nói thật, nàng hiện tại vẫn là triều đình mệnh quan thân phận, nếu ở tại Sở Phủ thật sự là không quá phương tiện. Kia nếu là như thế này, Tuyết Nhi về sau muốn thường trở về Vân An bà ngoại. Sở Lao Thái quân nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, có chút thất vọng. Nhưng hoàng mạng lớn với Thiên, nàng có thể lý giải. Tạ bà ngoại lý giải, về sau ngàn tuyết sẽ tận lực chịu thời gian lại đây vấn an ngài. Phong ngàn tuyết nói xem như cho sở lao thái quân bảo đảm, cũng coi như là cho nàng an ủi làm nàng không cần mỗi ngày miên man suy nghĩ. Hảo, ngàn tuyết cần phải giữ lời nói Nga. Sở lao thái quân nghe xong phong ngàn tuyết bảo đảm, cuối cùng không có như vậy thất vọng rồi. Tổ tôn hai người hàn huyên thời gian rất lâu, phong ngàn tuyết mới mượn cớ cáo tử, trong lúc này sở thiên căn bản không có hồi sở phủ. Đương sở thiên từ bên ngoài trở về, nghe nói phong ngàn tuyết đã từng đã tới sau, hối hận vô cùng, sau đó tội liên đối đều không có ngồi lại đi trước thiên cơ các thấy phong ngàn tuyết đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đương hắn tới rồi thiên cơ các thời điểm, thiên cơ các người nói cho hắn phong ngàn tuyết đã đi tần vương phủ. Vừa nghe lời này, sở thiên tức khắc liền sắc mặt không hảo lên. Hắn không nghĩ tới phong ngàn tuyết như thế mau liền tha thứ Vân Trần Dạ, nghĩ đến chính mình đã từng ý tưởng. Hắn tự rêu cười sau đó xoay người rời đi. Phong ngàn tuyết rời đi sở phủ sau trực tiếp đi tần vương phủ, nàng đi thời điểm Vân Trần Dạ không ở trong phủ. Đương Vân Phỉ nghe nói phong ngàn tuyết trở về thời điểm, liền chạy mang buôn trực tiếp liền từ Vân Phong viện chạy tới tiền viện. Đương nàng nhìn kia một thân bạch đi ghi nữ tử chậm rãi mà đến khi, trong mắt đột nhiên có nước mắt chảy xuống. Ngàn tuyết, ngươi đã trở lại. Vân Phỉ trong mắt rưng rưng nhìn phong ngàn tuyết, trên mặt lại tràn đầy vui sướng tươi cười. Nàng thời thời khắc khắc cầu nguyện Phong Ngàn Tuyết sớm một chút từ Sở Bắc Thành trở về, hiện tại nhìn đến nàng bình an trở về, tâm tình rất là kích động. Đã trở lại, Phỉ Nhi gần nhất tốt không? Phong Ngàn Tuyết tiến lên cùng Vân Phỉ ôm ở cùng nhau, gắt gao. Vân Phỉ là nàng tại đây dị thế duy nhất một cái chơi thân khuê mật, cũng là nàng vẫn luôn muốn bảo hộ người. Vừa mới nhìn nàng trong mắt nước mắt, Phong Ngàn Tuyết đau lòng không thôi. Hai người ôm nhau một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết mới buông ra Vân Phỉ, sau đó ánh mắt dừng ở nàng hai chân thượng, nhìn nàng hoàn hảo đứng ở chính mình trước mặt, trên mặt tràn đầy tươi cười. Vân Phỉ rốt cuộc có thể như thường nhân giống nhau đi đường, này so cái gì đều làm nàng cao hứng. Đi, ta mang ngươi hồi Vân Phong Viện. Vân Phỉ vẻ mặt ý cười, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay liền hướng Vân Phong Viện đi đến. Vân Phong Viện vẫn là cùng Phong Ngàn Tuyết đi phía trước giống nhau, không có cái gì thay đổi. Mà khi Vân Phỉ đem nàng hồi tiến vì nàng một lần nữa bố trí phòng khi, Phong Ngàn Tuyết sợ ngây người. Chương 331 xảo biện quân thần, 1. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Phỉ thế nhưng đem nàng phòng toàn bộ đổi thành hồng nhạt hệ lệ, hồng nhạt giường, hồng nhạt vây trướng, liền biên trên giường đồ vật cũng toàn bộ đều là hồng nhạt. Hồng nhạt công chúa hệ lệ hoàng hoa Phong Ngàn Tuyết mắt, làm nàng giống như đặt mình trong ở trong ngộng. Phỉ Nhi, này đó là ngươi bố trí. Phong Ngàn Tuyết xoay người nhìn phía sau Vân Phỉ, không biết nên nói cái gì. Kỳ thật nàng tuy rằng thích hồng nhạt, kiếp trước lại bởi vì thân phận quan hệ, cảm thấy hồng nhạt quá non mềm, không rất thích hợp nàng. Cho tới bây giờ cái này thói quen vẫn luôn bảo trì, nàng vẫn luôn dùng đều là đơn giản thanh thoát tố sắc. Ngàn Tuyết, thích sao? Vân Phỉ vẻ mặt tranh công bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Nàng thực vừa lòng chính mình bố trí. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết bố trí quá mộc mạc một chút, cho nên ở đến đi nàng phải về tới thời điểm lúc này mới toàn bộ đem nàng phòng đổi thành nữ hài tử đều thích hồng nhạt. Phỉ Nhi, cảm ơn ngươi. Phong Ngàn Tuyết thực cảm kích Vân Phỉ vì nàng làm. Ngàn Tuyết, chúng ta là bạn tốt Nga, cho thỏa đáng bằng hữu làm việc là hẳn là, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Vân Phỉ cười đến hảo không vui. Sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết ở kia trương hồng nhạt trên giường lớn ngồi xuống, quấn lấy Phong Ngàn Tuyết cho nàng giảng Sở Bắc Thành tình huống. Nếu lúc ấy không phải nàng chân còn không có hoàn toàn hảo, nàng nhất định sẽ cùng Phong Ngàn Tuyết cùng đi Sở Bắc Thành. Nguyên nhân chính là vì không có đi thành, cho nên nàng mới có thể hảo thực kỳ Phong Ngàn Tuyết ở Sở Bắc Thành đều làm chút cái gì. Phong Ngàn Tuyết nhìn giống như tò mò bảo bảo giống nhau Vân Phỉ. Nhuận miệng cười sau đó đem chính mình ở Sở Bắc Thành phát sinh sự tình một chút nói cho nàng nghe. Đương Vân Phỉ nghe được Phong Ngàn Tuyết vài lần lệ hiểm là lúc, tâm vẫn luôn củ. Đợi cho Phong Ngàn Tuyết nói xong, Vân Phỉ còn lòng còn sợ hai nói, Ngàn Tuyết, ngươi có thể bình an trở về, thật tốt. Hai cái bạn tốt ở trong phòng không biết bất giác hàn huyên một cái buổi chiều thời gian, thẳng đến có nha hoàn tiến đến thỉnh các nàng đi sảnh ngoài cơm, hai người lúc này mới đình chỉ câu chuyện. Sau đó nhìn nhau cười cùng nhau đi phía trước thính mà đi. Sảnh ngoài, Vân Trần Dạ sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn Vân Phỉ cùng Phong Ngàn Tuyết tiến vào, lập tức đứng dậy vì bọn họ di ghế. Buổi chiều một hồi phủ hắn liền nghe nói Phong Ngàn Tuyết tới, vốn dĩ Vân Trần Dạ muốn lập tức đi gặp Phong Ngàn Tuyết, nhưng nghe nói nàng cùng Vân Phỉ ở trong phòng liêu thật sự vui vẻ, cũng liền không có đi quấy rầy. Nay sẽ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tiến vào, Vân Trần Dạ mắt liền vẫn luôn theo nàng chuyển. Giống như thế nào xem cũng xem không đủ giống nhau. Khu khu Vân Trần Dạ ánh mắt quá mức trực tiếp, làm đến Phong Ngàn Tuyết thật ngượng ngùng. Hơn nữa Vân Phỉ liền ở bên cạnh làm Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt đỏ ửng, vì thế làm bộ khu hai cái tới nhắc nhở Vân Trần Dạ. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết như thế một khu, Vân Trần Dạ căn bản chính là hiểu lầm nàng ý tứ. Hắn cho rằng Vân Phong Ngàn Tuyết sinh bệnh, vì thế vẻ mặt khẩn trương đứng lên, đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người quan tâm hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh sao? Ngạch, ta không có việc gì. Bị Vân Trần Dạ như thế vừa hỏi, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt. Ngay sau đó mới hiểu được lại đây hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Không có việc gì. Ngươi vừa mới rõ ràng ở khu như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Không được, ta phải làm người tuyên thái y để đến xem. Vân Trần Dạ vẻ mặt khẩn trương, há mồm liền phải kêu phúc thúc đi thỉnh thái y để. Vân Trần Dạ. Ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa ta chính mình chính là quá phu, chẳng lẽ chính mình có bệnh không bệnh đều sẽ không biết. Phong Ngàn Tuyết nhìn khẩn trương Vân Trần Dạ rất là vô ngữ, trong lòng lại ở chửi thầm nói, chính mình chỉ là tùy ý khụ hai tiếng, cần thiết như vậy khẩn trương sao? Liên tính là sinh bệnh, kia cũng chỉ là tiểu bệnh. Thật sự, ngươi không gạt ta. Vân Trần dạ một bộ không tin bộ dáng, làm một bên vẫn luôn đương trong suốt người Vân Phỉ đột nhiên cười ra tiếng tới. Chương 332 xảo biện quân thần, nhị. Ha ha. Vân Phỉ như thế cười, nhưng thật ra đem hai người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Vân Trần dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đồng thời nhìn Vân Phỉ, đương Phong Ngàn Tuyết nhìn đến Vân Phỉ trên mặt kia một mặt trêu ghẹo ánh mắt khi, tức khắc ngượng ngùng lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Trần dạ liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu không để ý tới hai người kia lo chính mình ăn khởi cơm tới. Ngàn Tuyết, cái này đồ ăn hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Ngàn Tuyết, cái này đồ ăn hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Vân Trần dạ cùng Vân Phỉ đồng thời ra tiếng. Hai người chiếc đũa xuất hiện ở Phong Ngàn Tuyết trong chén, kẹp bất đồng đồ ăn. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, nhìn hai vị chính mình gắp đồ ăn hai người, ngượng ngùng mở miệng, cảm ơn các ngươi, ta chính mình tới liền hảo. Nói xong tiếp nhận hai người kẹp đồ ăn, túi đầu ăn khởi cơm tới. Một bữa cơm ở Vân Trần dạ cùng Vân Phỉ hai người trong ánh mắt ăn đến Phong Ngàn Tuyết thật ngượng ngùng, nàng không rõ vì cái gì này hai người chính mình không ăn cơm, quăng nhìn nàng ăn. Thực mau cơm nước xong. Vân Phỉ nhìn thoáng qua chính mình ca ca, sau đó thực thức thời đem không gian để lại cho hai người. Ta ăn xong rồi, đi về trước. Nhìn Vân Phỉ rời đi, Phong Ngàn Tuyết cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ bị Vân Trần dạ gọi lại. Ngàn Tuyết, bồi ta đi bên ngoài đi một chút, tốt không? Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt có lưu quang hiện lên. Đây chính là Vân Phỉ cố ý để lại cho hắn đơn độc cùng Phong Ngàn Tuyết ở chung cơ hội. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn Vân Trần dạ liếc mắt một cái, không có cự tuyệt. Hai người bước chậm ở vương phủ hoa viên bên trong. Bóng đêm hạ hoa viên yên tĩnh vô cùng, hai người tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Trần đêm liền như thế tính toán cùng ta vẫn luôn đi xuống đi. Hai người đi rồi nửa ngày đều không có nghe được Vân Trần dạ mở miệng nói, Phong Ngàn Tuyết đành phải dừng lại bước chân nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man. Vân Trần dạ trong ánh mắt thâm tình một mảnh, hắn ôn nhu nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia ở bóng đêm hạ càng thêm sáng ngời như kiểu nguyệt con ngươi, thật lâu không có mở miệng. Tuy rằng hai người tách ra mới hơn 2 tháng, nhưng đối với Vân Trần dạ tới nói lại giống như qua hơn 1.000 năm. Ngàn Tuyết, ta tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Nhìn nhau một hồi lâu, Vân Trần dạ duỗi tay phủng Phong Ngàn Tuyết đầu, thấp thấp nói. Ta cũng là. Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng trả lời. Nói xong, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nhón mũi chân đem chính mình môi đưa đến Vân Trần dạ bên môi. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động hôn Vân Trần dạ, có chút khẩn trương, có chút chúc chắc. Phong Ngàn Tuyết chủ động làm Vân Trần dạ vui sướng hoan như điên, hơi một túi đầu ngậm lấy nàng môi anh đào, môi lưỡi ở Phong Ngàn Tuyết trên môi rong ruổi, một chút hấp thụ nàng trong miệng phương mật. Trộm đi theo hai người Vân Phỉ, nhìn hôn ở bên nhau hai người đỏ bừng mặt, xoay người rời đi. 2 ngày thời gian thoảng qua, Phong Ngàn Tuyết Khâm Sai vệ đội rốt cuộc về tới kinh thành. Đương Phong Ngàn Tuyết nhận được Khâm Sai vệ đội lớn lên truyền tin, lập tức từ vương phủ chạy đến ngoài thành cùng bọn họ hội hợp, sau đó cùng nhau tiến cung diện thánh. Đại đội nhân mã mênh mông quần quận vào sở kinh thành, đưa tới rất nhiều vây xem ba cánh. Đương Phong Ngàn Tuyết ngồi trên lưng ngựa đi qua sở kinh đường cái khi, rất nhiều ba cánh nghe nói nàng ở sở Bắc thành sự tích. Mọi người đều phía sau tiếp trước vây tiến lên đi, tưởng một thấy nàng phong thái. Phong Ngàn Tuyết ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, vẻ mặt ý cười nhìn mãn đường cái ba cánh, thỉnh thoảng gật đầu ý bảo. Một đội nhân mã mênh mông quần quận đi tới, mắt thấy liền phải thông qua sở kinh đường cái, lúc này không cái gì từ nơi nào chạy cùng đi một cái chó điên, kinh ngạc mã làm Phong Ngàn Tuyết tọa kỵ nổi cơn điên. Ngựa khắp nơi tán loạn, đem cái vây xem ba cánh sợ tới mức không nhẹ. Sau đó một đám sau này thối lui. Đã có thể vào lúc này, không biết nơi nào chạy ra một cái tiểu hài tử một bên kêu nương, nương một bên đứng ở lộ trung gian khóc lên. Mắt thấy Phong Ngàn Tuyết mã liền phải đạp lên tiểu hài tử trên đỉnh đầu, mắt thấy liền phải phát sinh một cọc huyết án. Đã có thể vào lúc này. Chương 333 xảo biện quân thần, tam. Đã có thể tại đây trong chớp nhoáng, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc dương lên, một quả ngân châm đâm vào mã cổ. Ngay sau đó nàng mã đột nhiên đứng thẳng lên, vó ngựa cao cao nâng lên, lại không có rơi xuống. Thẳng đến bên cạnh Hồng Lăng Phi thân xuống ngựa bế lên tiểu Nam Hải, Phong Ngàn Tuyết vó ngựa lúc này mới dừng ở trên mặt đất. Vó ngựa rơi xuống trên mặt đất, Phong Ngàn Tuyết nhảy dựng lên, mã chậm rãi chiều trên mặt đất đảo đi. Liên ở đại gia cho rằng Phong Ngàn Tuyết mã chết ở đường trường là lúc, Phong Ngàn Tuyết như một đóa mây trắng phiêu hạ, dừng ở ái mã bên cạnh. Ngón tay ngọc tung bay, ngân quang lấp lánh. Không nhiều lắm trong chốc lát, mã chậm rãi mở bừng mắt, đứng lên. Hảo! Hảo! Nhìn một màn này vây xem bá tánh đồng thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi lên. Mà chỗ tối cái kia kế hoạch này hết thể người, nhìn không chỉ có tiểu Nam Hải không có việc gì, ngay cả Phong Ngàn Tuyết mã cũng không có việc gì, trong lòng thầm hận không thôi, lắc mình rời đi. Sợ bóng sợ gió một hồi, các ba cánh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt càng thêm cung kính lên. Ngàn Tuyết hổ thẹn, làm đại gia bị sợ hãi. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa dừng ở trên lưng ngựa, hướng tới vây xem ba cánh ôm quyền thi lễ, lấy tỏ vẻ chính mình xin lỗi, sau đó mang đoàn người hướng hoàng cung mà đi. Giờ phút này, Thái tử Đông Cung. Một cái bóng đen dừng ở Vân Trần Lạc trước người, sau đó thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, nói, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, sự tình không có thành công. Hôn trướng, một đám vô dụng thùng cơm, loại chuyện này đều làm không xong, bổn điện muốn các ngươi gì dùng. Vân Trần Lạc tiến lên một bước một chân đá vào người nọ trên đầu, tức khắc đem người nọ đá đến vỡ đầu chảy máu. Điện Hạ không cần sinh khí. Nếu Phong Ngàn Tuyết thật sự như vậy dễ dàng đối phó, lão phu liền sẽ không tổn binh hào tướng. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ Vân Trần Lạc phía sau đi ra, đúng là kia thượng thư Trần Mô. Đến từ Trần Dung sau khi chết, Trần Mô liền đối Vân Trần Dạ thất vọng cực kỳ, có tâm đầu nhập vào Vân Trần Lạc. Ở Hoa Kình Thiên Cự Tuyệt cùng hắn liên thủ lúc sau, Trần Mô liền hoàn toàn cùng Vân Trần Lạc đứng ở cùng nhau. Hôm nay trên đường cái kia một màn, đúng là Trần Mô một tay kế hoạch. Vì chính là cấp Phong Ngàn Tuyết một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết Sở Kinh là bọn họ địa bàn. Vốn dĩ cho rằng ở trên đường cái nhiều ít có thể làm Phong Ngàn Tuyết danh dự bị hao tổn, lại không có nghĩ đến không chỉ có không thương đến nàng mảy may, thậm chí liền ba tánh cũng không có một người bị thương, làm hắn chuẩn bị ở ngày hôm sau Lâm Triều Thượng tham Phong Ngàn Tuyết một quyển kế hoạch ngâm nước nóng. Đáng chết, nàng như thế nào sẽ có như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng liền mã đều có thể khống chế. Vân Trần Lạc không cam lòng gầm nhẹ, Phong Ngàn Tuyết tài hoa làm nàng kiên kỵ. Đã từng hắn cũng thử đi mượn sức nàng, thử đem nàng biến thành chính mình người. Đáng tiếc Phong Ngàn Tuyết dầu muối không ăn, căn bản không ăn hắn kia một bộ, làm hắn rất là bực bội. Hắn thậm chí nghĩ tới làm người canh chừng Ngàn Tuyết cấp kiếp tới, rồi lại kiên kỵ nàng võ công cùng Vân Trần Dạ. Cho nên mấy tháng qua hắn nghĩ mọi cách cũng không có thể như nguyện. Vừa lúc mấy ngày hôm trước Trần Mô nói có biện pháp làm Phong Ngàn Tuyết thân bại danh liệt, vì thế hai người cộng lại như thế một cái biện pháp, lại không nghĩ vẫn là bị nàng cấp tránh thoát. Vân Trần Lạc là càng nghĩ càng giận, càng là không chiếm được Phong Ngàn Tuyết hắn liền càng muốn được đến. Phong Ngàn Tuyết càng là lợi hại hắn liền càng muốn làm nàng thần phục ở hắn dưới chân. Thượng thư đại nhân, còn có cái gì hảo biện pháp? Qua một hồi lâu, Vân Trần Lạc mới áp xuống chính mình đáy lòng tức giận. Quay đầu nhìn Trần Mô. Vân Trần Lạc biết Trần Mô một lòng muốn Phong Ngàn Tuyết chết, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm Phong Ngàn Tuyết ở triều đình đứng vững gốc chân, hắn nhất định sẽ có biện pháp đối phó Phong Ngàn Tuyết. Phương pháp sao? Trần Mô bán cái nút, đáy mắt một mảnh sát khí. Nếu hắn giết không được đối phương, như vậy hắn không ngại mượn đao giết người. Chương 334 xảo biện quân thần, 4. Trần Mô nhìn Vân Trần Lạc đáy mắt tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng lúc này đây nhất định sẽ làm Phong Ngàn Tuyết ăn không hết gói đem đi, nhất định sẽ làm nàng chết không nơi táng thân. Trần Mô thật sự có thể như nguyện sao? Giờ phút này, Phong Ngàn Tuyết đang ở hoàng cung bên trong, Sở Hoàng cố ý ở ngự thư phòng triệu kiến nàng. Nhìn một thân nam trang đánh phân Phong Ngàn Tuyết, Sở Hoàng rất là vừa lòng. Hắn vì chính mình lúc trước quyết định mà tự hào, hắn tin Phong Ngàn Tuyết năng lực, mà Phong Ngàn Tuyết cũng không có làm hắn thất vọng. Sở Bắc Thành hiện tại đi vào quỹ đạo, các ba tánh an cư lạc nghiệp. Thậm chí ở Phong Ngàn Tuyết đao to búa lớn hạ, quan trường cũng so với trước Thanh Liêm không ít. Phong Ngàn Tuyết gặp qua Hoàng thượng. Phong Ái Khanh miễn lễ, ban ngồi. Sở Hoàng nói mới vừa nói xong, Thái giám Trần Công Công làm người đem một trường cẩm ghế phóng tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Tạ Hoàng thượng. Hướng Sở Hoàng nói tạ, Phong Ngàn Tuyết ngồi ngay ngắn ở cẩm ghế thượng, nhìn Sở Hoàng chờ hắn nói chuyện. Ngàn Tuyết, một đường vất vả, ngốc sẽ trần đêm muốn lại đây, hai người các ngươi bồi chấm dùng cơm đi. Đợi nửa ngày lại chờ tới Sở Hoàng như thế một câu, Phong Ngàn Tuyết rất là kinh ngạc, đang muốn tạ ơn, lại nhìn đến Vân Trần Dạ thong thả ung dung mà đến. Gặp qua hoàng thượng. Vân Trần Dạ hướng Sở Hoàng hành lễ, sau đó đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người đứng yên, nhìn nàng sắc mặt, thấy không có gì khác thường lúc này mới yên lòng. Trần hôm qua, vừa mới ta còn cùng Ngàn Tuyết nói đến ngươi đâu. Vân Trần Dạ lãnh đạm, Sở Hoàng cũng không để ý so với trước kia, hiện tại Vân Trần Dạ đối thái độ của hắn hảo không ít. Sở Hoàng cảm thấy kia đều là Phong Ngàn Tuyết công lao, từ Phong Ngàn Tuyết trở thành Khâm Sai đại thần sau. Này Vân Trần Dạ cùng hắn liền so trước kia thân cận nhiều, cho nên Sở Hoàng đối Phong Ngàn Tuyết càng thêm xem với con mắt khác lên. Hoàng thượng không có làm khó dễ ngươi đi. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ chỉ là nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu dò hỏi khởi Phong Ngàn Tuyết tới. Hôm nay trên đường cái sự tình hắn nghe nói, còn hảo những người đó không có thực hiện được, cũng không có thương tổn đến Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không có thương tổn đến, nhưng là ở sự tình phát sinh sau không lâu. Vân Trần Dạ vẫn là kia đem cái chỗ tối người cấp giải quyết. Cũng dám ở Sở Kinh đối Phong Ngàn Tuyết động thủ, hắn không ngại làm cho bọn họ trông thấy huyết, cũng không nhìn xem Sở Kinh thành là ai địa bàn, liền dám như thế kiêu ngạo, chán sống. Không có. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ như thế vừa hỏi, đại AP mẫu hội hách kỹ kính túi thái khủng hình dịch tứ thuế tăng nhậm thương trộm mô cử tuấn hệ ngoan tắc ứ quả cấu nghệ hướng thứ tỉnh bờ giờ. Phong Ngàn Tuyết cho rằng Sở Hoàng nghe được Vân Trần Dạ nói xác định vững chắc sẽ tức giận, lại không nghĩ Sở Hoàng nhìn Vân Trần Dạ như thế khẩn trương. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cười to ra tiếng, sau đó ôn hòa nói, Trần đêm, ngươi mang Ngàn Tuyết đi nơi nơi đi một chút, một hồi nhớ rõ trở về buổi chấm dùng bữa. Vân Trần Dạ không thèm để ý Sở Hoàng, trực tiếp lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay liền rời đi ngự thư phòng, làm Phong Ngàn Tuyết hảo không xấu hổ. Kia chính là đại Sở Hoàng thượng nha. Vân Trần Dạ là con hắn hắn không trách tội, nàng nhưng chỉ là thần tử nha. Trần đêm, ngươi như vậy không lo lắng hoàng thượng sinh khí sao? Hai người rời đi ngự thư phòng có một khoảng cách, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới mở miệng hỏi trên mặt không có cái gì biểu tình Vân Trần Dạ. Sinh khí? Mặc kệ nó. Nghe một chút, đây là cái gì lời nói, hắn thế nhưng một chút đều không thèm để ý Sở Hoàng cảm thụ, thế nhưng một chút đều không lo lắng Sở Hoàng dưới sự tức giận trị hắn tội. Thật là ngưu nhân. Đi rồi, ta mang ngươi đi đi dạo, đừng miên man suy nghĩ. Nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Vân Trần Dạ câu môi cười, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay hướng ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên, xa tím đỏ bừng, mùi hoa bốn phía, mãn viên hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Hai người ngồi ở một chỗ địa thế so cao tiểu đình từ giữa, đem phụ cận cảnh đẹp thu hết đáy mắt, Phong Ngàn Tuyết nhìn này mãn viên cảnh sắc. Cảm khái không thôi. Chương 335 xảo biện quân thần, Nam. Thời gian qua đến thật mau, nhoáng lên liền từ đông tới rồi xuân. Nàng nhớ rõ nàng vừa tới Sở Kinh thời điểm, vẫn là đại tuyết phiêu mùa đông, hiện tại thế nhưng đã là lục ý giạt rào mùa xuân. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ngồi ở tiểu đình bên trong phẩm trà thưởng cảnh, hảo không thích ý thẳng đến bồi Sở Hoàng dùng cơm xong, hai người lúc này mới trở lại Tần Vương Phủ. Vốn dĩ Sở Hoàng muốn ban thưởng Phong Ngàn Tuyết một tòa biệt thự, lại bị Vân Trần Dạ cự tuyệt. Nói giỡn, nếu Phong Ngàn Tuyết có biệt thự còn sẽ ở tại hắn nơi đó sao? Vì chính mình quyền lợi, Vân Trần Dạ thực sáng suốt giúp Phong Ngàn Tuyết cự tuyệt. Còn hảo Sở Hoàng đã sớm tính đến Vân Trần Dạ sẽ như thế làm, cho nên cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết có chút không cao hứng, nàng kỳ thật rất muốn có một phủ chính mình biệt thự, làm như vậy khởi sự tới cũng phương tiện. Nhưng Vân Trần Dạ kiên trì nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, vì thế đáy lòng có chút không vui cùng Vân Trần Dạ hồi phủ. Một đường phía trên, Phong Ngàn Tuyết đều có chút dầu dĩ không vui, cũng không thế nào cùng Vân Trần Dạ nói chuyện. Ngàn Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, quan tâm hỏi. Kỳ thật hắn nhiều ít có chút biết Phong Ngàn Tuyết vì sao dầu dĩ không vui, lại trang một bộ không biết bộ dáng. Không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời. Sau đó chính mình dựa vào xe ngựa nhắm lại dưỡng thần. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đáy lòng tối sầm lại, sau đó tới gần nàng bên người, một tay ôm đồm tiến chính mình trong lòng ngực, nhàn nhạt mở miệng, Ngàn Tuyết, ngươi không cao hứng, bởi vì ta cự tuyệt Hoàng thượng ban cho ngươi biệt thự. Ngươi nói đi. Phong Ngàn Tuyết dựa vào Vân Trần Dạ ngực, ngẩng đầu chừng hắn một cái. Biết rõ cố hỏi. Ngàn Tuyết, quan trường quá phức tạp, ta không yên tâm ngươi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết con ngươi, tràn đầy chân thành nói. Hắn không hy vọng Phong Ngàn Tuyết quá nhiều cuốn vào quan trường tranh đấu giữa, nếu có thể hắn tình nguyện Phong Ngàn Tuyết đem cái này quan cấp tử. Đã từng Vân Trần Dạ cũng cùng Sở Hoàng đề ra chuyện này, hắn đưa ra chờ Phong Ngàn Tuyết giải quyết Sở Bắc Thành sự tình khiến cho nàng từ quan, nhưng Sở Hoàng không muốn. Sở Hoàng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết như thế có tài hoa, mai một đáng tiếc. Nhân Sở Hoàng kiên trì, Vân Trần Dạ cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể cam chịu. Đương nhiên hắn cũng không phải bởi vì Sở Hoàng nói mà thỏa hiệp, mà là bởi vì hắn hiểu biết Phong Ngàn Tuyết, hắn biết Phong Ngàn Tuyết cùng khác nữ tử không giống nhau, nàng có chính mình khát vọng cùng mục tiêu. Ta lý giải, nhưng là Vân Trần Dạ về sau chuyện của ta có thể hay không làm ta chính mình làm chủ. Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc nhìn Vân Trần Dạ, tuy rằng bọn họ hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng nàng thật sự hy vọng chính mình sự tình có thể chính mình làm chủ. Vân Trần Dạ nếu can thiệp đến quá nhiều, sẽ làm nàng có không thở nổi cảm giác. Ngàn Tuyết, thực xin lỗi. Vân Trần Dạ thấy được Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc, biết nàng cũng không phải nói mà thôi, nàng là thật sự để ý loại chuyện này, vì thế gắt gao ôm Phong Ngàn Tuyết tay, nghiêm túc xin lỗi. Hắn biết chính mình làm được có chút qua, tuy rằng hắn thực hy vọng Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn ở vào hắn bảo hộ dưới, nhưng hắn quên mất Phong Ngàn Tuyết không phải những cái đó chim hoàng yến. Không phải cái loại này đứng ở hắn phía sau nữ nhân, nàng khát vọng cùng hắn sóng vai, cùng hắn cùng nhau bẽ nhìn bầu trời hạ. Không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết đem đầu dựa vào Vân Trần Dạ trước ngực, nói ra chính mình trong lòng lời nói, nàng trong lòng dễ chịu nhiều. Sáng sớm hôm sau, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau vào chiều sớm. Đương Mãn Điện Đại Thần nhìn cùng Vân Trần Dạ cầm tay mà đến Phong Ngàn Tuyết khi, trên mặt biểu tình khác nhau. Vân Trần Lạc nhìn cùng Vân Trần Dạ sóng vai mà đến một thân nam trang Phong Ngàn Tuyết, trong mắt như cũ kinh diễm vô cùng. 3 tháng không thấy, Phong Ngàn Tuyết giống như càng thêm phong hoa liễm diễm lên, làm hắn càng thêm luyến tiếc hủy diệt Phong Ngàn Tuyết. Chương 336 xảo biện quân thần, 6. Vân Trần Lạc xem Phong Ngàn Tuyết xem đến không rời được mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tà ác ý niệm, đó chính là hắn rất muốn nhìn xem Phong Ngàn Tuyết bị hắn đè ở dưới thân hung hăng yêu thương bộ dáng. Như thế tưởng tượng, thân thể hắn đột nhiên nổi lên phản ứng. Trên người cũng bắt đầu trở nên khô nóng lên, hơn nữa có chút không chịu không chế hướng Phong Ngàn Tuyết đi đến. Thái tử một bên Trần Môi nhìn đột nhiên trở nên không thích hợp Vân Trần Lạc, sợ hắn sẽ phá hư kế hoạch của chính mình, vì thế nhẹ nhàng hô một tiếng, thấp giọng nhắc nhở hắn. Hắn như thế một đều, làm Vân Trần trở xuống quá thần tới, sắc mặt tưởng đỏ xấu hổ không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng tại đây đại điện phía trên đối Phong Ngàn Tuyết nổi lên phản ứng. Thật là đáng chết, Vân Trần Lạc thấp chú một tiếng, sau đó hít sâu một hơi nghĩ đến chính mình áp xuống đi. Nhưng không nghĩ đúng là lúc này, một tiếng hoàng thượng giá lâm. Làm hắn cả kinh, kia mới vừa nhắc tới khí tiết đi xuống, trên người phân thân không chỉ có không có áp xuống đi, ngược lại càng thêm kiên quyết lên. Khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần hướng tới Sở Hoàng quỳ xuống, chỉ có Vân Trần Lạc xấu hổ cực kỳ đứng thẳng bất động, hơn nửa ngày mới quỳ xuống đi. Thái tử, ngươi thân thể không khỏe. Sở Hoàng hướng tới phía dưới quần thần nhìn lướt qua, liền nhìn đến Vân Trần Lạc một bộ không có phương tiện bộ dáng, ánh mắt ám trầm lạnh lùng mở miệng hỏi. Sở Hoàng như thế vừa hỏi làm Vân Trần Lạc mặt đằng một chút đỏ, sau đó xấu hổ trả lời, nhi thần cũng không khỏe. Đứng lên đi. Sở Hoàng mặt vô biểu tình nói, sau đó lại lần nữa nhìn kia đứng dậy đều không tiện Vân Trần Lạc, lúc này mới bắt đầu lâm chiều. Các khanh gia có chuyện gì khải tấu, tốc tốc nhất nhất nói tới. Sở Hoàng ánh mắt đảo qua cả triều văn võ, uy nghiêm mở miệng. Đương hắn ánh mắt dừng ở Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ trên người, hơi hơi nhu hòa chút. Thật là một đôi bích nhân. Nhìn đứng chung một chỗ hai người, Sở Hoàng đấy lòng có chút cảm thán. Xuyên thấu qua hai người hắn phảng phất thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm, khi đó hắn cùng nàng cũng là như mây trần đêm cùng Phong Ngàn Tuyết như vậy tuổi, hai người cũng từng như vậy sóng vai mà đứng. Mà khi một đạo thánh chỉ hạ đạt, lại sinh sôi trở bọn họ duyên phận. Chuyện cũ không thể truy nha. Sở Hoàng cảm khái, phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến Trần Mô đã ra lệ. Hoàng thượng Trần Mô ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng, đáy mắt có hưng phấn quang mang hiện lên, chậm rãi mở miệng. Thần có việc khải tấu. Giảng. Sở Hoàng nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Phong Ngàn Tuyết phạm vào tội khi quân, khẩn cầu Hoàng thượng trị tội. Trần Mô nói xong quay đầu chiều Phong Ngàn Tuyết vị trí nhìn lại, trong mắt tràn đầy lanh quang. hôm nay hắn liền phải làm Phong Ngàn Tuyết chết không có chỗ chôn, xem nàng còn như thế nào đắc ý. Trần Mô nói vừa nói xong, chúng thần ồ lên, sau đó đồng thời nhìn Trần Mô cùng Phong Ngàn Tuyết, có chút người bắt đầu hưng thai nhạc hòa lên, chỉ có thiếu bộ phận người trong mắt giấu giếm lo lắng chi sắc. Chỉ giáo cho. Sở Hoàng nghe xong Trần Mô nói, mặt trầm xuống sau đó lạnh lùng mở miệng. Vài thập niên quân thần, đối với Trần Mô cái này cáo giả, hắn vẫn là có chút hiểu biết. Hắn sẽ không bắn tên không đích, hắn như thế nói khẳng định là nắm giữ cái gì. Nghĩ đến đây, Sở Hoàng đem ánh mắt chuyển hướng Phong Ngàn Tuyết, mắt phượng trung có lo lắng chợt lóe mà qua. Tuy rằng hắn có tâm đối Phong Ngàn Tuyết hảo, nhưng nếu thật sự bị Trần Mô tìm được rồi chứng cứ, việc này liền có chút khó làm. Có người nhìn đến Phong Đại Nhân mấy ngày trước liền về tới Sở Kinh Thành, nhưng nàng lại không có tiến cung giao chỉ, mà là hôm qua mới tiến cung, thần cho rằng nàng có lừa gạt Hoàng thượng chi ngại. Trần Mô đắc ý nói, hắn đã sớm đã điều tra xong Phong Ngàn Tuyết xác thật là 3 ngày trước liền về tới Sở Kinh. Ý thì theo đại sở luật, khâm sai đại thần hồi kinh cùng ngày phải tiến cung diện thánh giao chỉ, nhưng này Phong Ngàn Tuyết lại không có như thế làm, nàng thế nhưng 3 ngày sau mới giao chỉ. Này không phải tội khi quân là cái gì? Chương 337 xảo biện quân thần, 7. Nói xong, Trần Mô liền vẻ mặt đắc ý nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật giống như thấy được nàng kết cục giống nhau. Vì hôm nay hắn chính là làm rất nhiều chuẩn bị, hắn có nắm chắc hôm nay nhất định có thể trí Phong Ngàn Tuyết vào chỗ chết. Phong Ngàn Tuyết, chấm hỏi ngươi, Trần Đại Nhân lời nói hay không là thật? Sở Hoàng nghe xong Trần Mô nói sau nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hỏi. Việc này thật có chút khó làm, tuy rằng hắn cũng biết Phong Ngàn Tuyết sớm mấy ngày liền về tới Sở Kinh Thành, nhưng kia chỉ là ngầm biết, căn bản không có bãi ở bên ngoài tới. Nhưng hiện tại việc này thế nhưng bị Trần Mô mang lên mặt bàn, này liền có chút khó làm. Rốt cuộc Trần Mô nói được không sai, nay đại sở luật thượng xác thật viết, không sai hồi kinh chuyện thứ nhất chính là hướng Hoàng thượng giao chỉ, nhưng Phong Ngàn Tuyết không có như thế làm, hơn nữa nghe Trần Mô nói hắn nhất định là có chứng nhân. Sở Hoàng hỏi chuyện một xong, chúng thần đều đồng thời nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng muốn như thế nào vì chính mình thoát tội. Rất nhiều đại thần cho rằng, Phong Ngàn Tuyết lần này khẳng định phải bị trị tội. Bởi vì các đại thần cảm thấy mặc kệ Phong Ngàn Tuyết có bao nhiêu lợi hại, nàng đều chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sao có thể đấu đến quá Trần Mô này chỉ thành tinh cáo ra đâu. Lại không nghĩ, bọn họ ở Phong Ngàn Tuyết trên mặt căn bản không có nhìn đến sợ hãi hoặc là khủng hoảng biểu tình. Chỉ thấy nàng bình tĩnh tiến lên vài bước, ở ly Trần Mô 2 bước địa phương dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Trần Mô liếc mắt một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng nói. Hồi Hoàng thượng nói, Trần Thượng Thư ngậm máu phun người. Ngữ khí không có gì đặc biệt, không giận không oán. Nhưng đúng là những lời này, làm nghe người đều cảm thấy, Phong Ngàn Tuyết khẳng định là oan uổng, Trần Thượng Thư nhất định có vấn đề. Chỉ giáo cho. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ định liệu trước. Vinh nhục không kinh bộ dáng, hơi hơi yên lòng. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. Lại không nghĩ còn không đợi Phong Ngàn Tuyết mở miệng, Trần Mô lại đột nhiên nhảy ra tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt đắc ý chi sắc. Này hôm nay việc này, hắn chính là chuẩn bị thật dài thời gian đâu, lại như thế nào khả năng sẽ làm Phong Ngàn Tuyết dễ dàng phiên bản đâu. Chứng cứ, không phải là bịa đặt đi. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Mô vẻ mặt vân đạm phong khinh, kêu biểu tình. Kia thần thái giống như nàng thật sự không có nói trước trở về giống nhau. Bịa đặt. Phong Ngàn Tuyết ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, bản quan vì cái gì muốn biết nói ngươi chứng cứ đâu. Trần Mô hừ lạnh một tiếng nói, một bộ đối Phong Ngàn Tuyết thực khinh thường bộ dáng. Mà Trần Mô không biết chính là, Phong Ngàn Tuyết chờ chính là Trần Mô những lời này, có những lời này nàng mặt sau bên dưới mới có thể tiếp được đi. Chỉ nghe Phong Ngàn Tuyết đạm nhiên cười, sau đó nói tiếp. Trần Thượng Thư thật đúng là dễ quên đâu, ta chính là nhớ rõ ở đi Sở Bắc Thành trên đường, đại nhân đưa ta vải phân đại lễ đâu. Nhẹ nhàng một câu, liền đem đề tài từ chính mình trên người chuyển tới Trần Mô trên người, hơn nữa bị rời đi đề tài có chút người còn không biết. Cao, thật là cao. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, có chút duy trì vân Trần Dạ đại thần bắt đầu tiếp lời nói, Phong đại nhân, không biết Trần đại nhân đưa cái gì đại lễ cho ngươi. Nói đến làm chúng ta đại gia kiến thức kiến thức. Nghe được có người giúp chính mình, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, về sau phục hồi tinh thần lại, sau đó cảm kích nhìn Vân Trần Dạ cùng vị kia đại thần liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng tới ngoài điện hô thanh, đưa vào đến đây đi. Nói xong, liền có người đem đồ vật đưa vào đại điện. Chúng đại thần nhìn đưa đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt đồ vật, đều phi thường tò mò, một đám rôi trưởng cổ đi phía trước nhìn lại. Chương 338 xảo biện quân thần, 8. Mọi người xem đi, đây là Trần Đại Nhân tặng cho ta đại lễ, một phần là Trần Gia Tư binh eo bài, một phần là Trần Gia Tử sĩ đặc có trường đao, một khác phân chính là Trần Đại Nhân cùng với sát thủ giao dịch sổ sách. Phong Ngàn Tuyết hướng tới chúng đại thần đạm đạm cười, sau đó một kiện đem chính mình chứng vật lượng ra cho đại gia xem. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trên tay đồ vật, Trần Mô tức giận đến muốn chết. Rõ ràng nắm giữ quyền chủ động hẳn là hắn, nhưng hiện tại lại biến thành Phong Ngàn Tuyết. Hơn nữa trên tay nàng vài thứ kia vừa thấy chính là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chẳng lẽ nàng biết chính mình hôm nay sẽ đối phó nàng? Trần Mô suy đoán, một trương mặt già âm trầm đến đáng sợ. Phong Đại Nhân, này đó vật chứng đại biểu cái gì, có không cùng đại gia giảng một giảng? Lại một người đứng ra nói chuyện, làm Trần Mô cùng người của hắn càng thêm tức giận, rồi lại không thể nơi hà. Bởi vì bọn họ hiện tại liền lời nói đều chen vào không lọt đi, chỉ có thể làm Phong Ngàn Tuyết chủ đạo này hết thảy, lại bất lực. Phong Ngàn Tuyết nhìn mọi người, thanh thanh giọng nói, này đó đâu, đều là ta đi Sở Bắc Thành thời điểm, những cái đó ám sát ta thích khách nhóm trên người lục soát ra tới. Phong Ngàn Tuyết nói giống như một viên bom tức khắc đem mãn điện đại thần tạc hôn mê, bọn họ một đám trừng lớn mắt, nhìn Trần Mô khiển trách có, không thể tưởng tượng có, xem hắn xấu mặt cũng có. Không thể nào, Thượng Thư Đại Nhân thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới. Có người không tin mở miệng, kia Sở Bắc Thành ngay lúc đó tình huống chính là không ai nguyện ý đi hoa, này Phong Ngàn Tuyết bị phái hướng loại địa phương kia, Trần Mô thế nhưng còn đuổi theo giết. Này không chỉ có để cho người khác liên tưởng đến Sở Bắc Thành sự tình có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Có người liên tưởng đến, liền có người mở miệng, Sở Bắc Thành tình huống không phải là Hòa Thượng Thư Đại Nhân có quan hệ đi. Các ngươi nói bậy cái gì? Chúng thần suy đoán làm Trần Mô thẹn quá thành giận, một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, tưởng phát hỏa lại ngại với Sở Hoàng đám người ở, chỉ có thể sinh sôi đem một hơi nghẹn. Nói bậy, ta xem không giống đi. Trần Thượng Thư thế nhưng phái một đám lại một đám người tiến đến ám sát Phong Đại Nhân, hòa giải Sở Bắc Thành sự tình không có quan hệ thật đúng là không có người tin tưởng. Thế sự vãng vãng như thử, dệt hoa trên gấm người có, bỏ đá xuống giếng người cũng có. Nay không, vừa thấy này tình thế đối Trần Mô bất lợi, liền có đại thần bỏ đá xuống giếng. Sở Bắc Thành sự tình như thế nào khả năng cùng Lao Phu có quan hệ, các ngươi nói bậy cái gì? Bị các đại thần như thế vừa nói, liền tính Trần Mô là cáo giả cũng nóng nảy. Nếu chuyện này một khi cái quan định luận, như vậy chết chính là hắn. Hắn rõ ràng biết Sở Hoàng đối Sở Bắc Thành coi trọng, nếu một khi hắn bị chỉ ra và xác nhận vì Sở Bắc Thành sự tình chủ mưu, kia chính là Chu Chín tộc tội lớn oa. Không được, hắn không thể làm Phong Ngàn Tuyết đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Mô đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thái tử Vân Trần Lạc, hắn hiện tại đứng ở Thái tử kia một bên. Hắn hy vọng thái tử thi lấy viện thủ vì hắn nói vài câu lời hay, nhưng hắn quên mất, thái tử là cái gì người. Hắn bản thân đối Sở Bắc Thành sự tình chính là trốn tránh không được trách nhiệm, hiện tại lại như thế nào khả năng giúp Trần Mô đâu. Lúc này thái tử, chính một bộ sự không liên quan đã, cao cao treo lên bộ dáng. Nhìn thái tử không giúp hắn, Trần Mô lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Trần Dạ, hắn hy vọng Vân Trần Dạ xem ở hắn là hắn thân ông ngoại phân thượng, có thể giúp hắn một phen. Nhưng hắn lại tính sai, ở hắn đối Phong Ngàn Tuyết làm như vậy nhiều sau, Vân Trần Dạ lại như thế nào khả năng giúp hắn. Hung chi hắn hiện tại lại đứng ở thái tử một bên, Vân Trần Dạ mắt lại không có hạt, nhị cũng không có điếc, hắn cùng Vân Trần Lạc những cái đó sự tình, chính là rõ ràng, cho nên liền cái con mắt đều không có cấp Trần Mô, chỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng như hồ ly giống nhau điểm một phen hỏa lúc sau, đang lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Đang ở Trần Mô gấp đến độ không được, lại cầu cứu không cửa thời điểm, Sở Hoàng mở miệng. Chương 339 quan bái thừa tướng, 1. Phong Ngàn Tuyết, ngươi nói này đó chính là thật sự, Trần Thượng Thư thật sự phái thích khách ám sát với ngươi. Hồi Hoàng Thượng nói, việc này thiên chân vạn xác, thần không dám có một câu nói dối. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt thản nhiên, nên coi Sở Hoàng ánh mắt. Nàng đương nhiên biết Sở Hoàng không có khả năng dễ dàng tin tưởng nàng lời nói. Bất quá lại cũng không lo lắng, sự thật luôn là sự thật, nàng nhưng không có một chút khuyết đại thành phần. Nàng sở dĩ đem chuyện này rũ ra tới, chính là muốn cho Sở Hoàng đi điều tra. Cứ như vậy, này Trần Mô mũ cánh chuồn liền giữ không nổi. Nàng đảo muốn nhìn một chút, đã không có trên đỉnh đầu này đỉnh mũ cánh chuồn, này Trần Mô còn như thế nào cùng nàng đấu. Một khi đã như vậy việc này giao cho hình bộ điều tra. Sở Hoàng nghiêm khắc mở miệng, mưu sát khâm sai chính là tội lớn, nếu một khi xác minh xác thực, quyết không nung chiều. Đến nỗi Trần Thượng Thư, tạm dừng Thượng Thư trước. Sở Hoàng nói vừa nói xong, Trần Mô sắc mặt tái nhợt, liền giống như xương đánh cả tím, cả người héo đi xuống. Hắn ngàn tính vạn tính, ngàn mưu vạn hoa, cuối cùng lại rơi vào một cái bị bãi quan kết cục. Hắn không cam lòng, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể dùng một đôi lão mắt hung hăng trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, hận không thể dùng ánh mắt là có thể giết chết hắn. Thái tử Vân Trần Lạc nhìn Trần Mô bị mang theo đi xuống, trong lòng rất là dối rắm, tưởng bảo hắn lại sợ Sở Hoàng giác giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị áp đi xuống. Trần Mô bị mang theo đi xuống, Sở Hoàng nhàn nhạt đảo qua mãn điện đại thần, nhìn không có người ra tới vì Trần Mô cầu tình, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Sở Phong phản nói, Thượng Thư chi vị tạm thời chỗ trống, liền từ Sở Phong ái khanh tạm đại, không biết Sở ái khanh ý hạ như thế nào. Thần tuân chỉ. Sở Phong Phạn nghe xong Sở Hoàng nói sửng sốt, về sau phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước lãnh chỉ tạ ơn. Sở Hoàng nói đồng thời cũng làm cả triều văn võ sửng sốt, bọn họ suy nghĩ này Hoàng thượng là cái gì ý tứ? Là muốn biếm Sở Phong Phạn trước sao? Chúng thần trong lòng đều đánh thượng một cái dấu chấm hỏi. Lúc này, Vân Trần Lạc đứng dậy, mở miệng hỏi, Phu Hoàng, nhi thần cảm thấy việc này có chút không ổn, Sở Ái Khanh là một quốc gia thừa tướng. Thân kiêm hai chức nhi thần sợ hắn sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Vân Trần Lạc như thế nào sẽ không biết Sở Hoàng ý tứ, chỉ là hắn trong lòng có khác tính toán, hắn tưởng đem chính mình người lộng thượng Thượng Thư vị trí. Tuy nói phía trước Trần Mô cũng đầu phục hắn, nhưng Trần Mô rốt cuộc không phải hắn thân tín, hơn nữa Trần Mô cùng Vân Trần Dạ vẫn là cái loại này quan hệ, hắn để lòng có một ngày Trần Mô sẽ lâm trận phản chiến. Nghe xong Vân Trần Lạc nói, Sở Hoàng nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt không phải thực sắc bén lại làm Vân Trần Lạc kinh hại không thôi. Hắn như thế nào quên mất làm một cái hoàng thượng, nhất không thích chính là người khác nghi ngờ quyết định của hắn. Mà vừa mới hắn liền làm chuyện ngu xuẩn. Phục hồi tinh thần lại Vân Trần Lạc chạy nhanh quỳ xuống, hướng Sở Hoàng thỉnh tội nói. Nhi thần vượt qua, thỉnh phụ hoàng trị tội. Đứng lên đi, chấm không trách ngươi. Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng, sau đó đem ánh mắt xoay người Sở Phong Phạn trên người, nói. Sở Ái Khanh, phía trước Sở Bắc Thành sự tình ngươi có không thể đề cử trách nhiệm, chấm muốn trị tội ngươi, ngươi sẽ không trách tội chấm đi. Thần sợ hãi, Hoàng thượng nói quá lời. Thần có không làm tròn trách nhiệm chi tội, Hoàng thượng như thế nào chỗ tội thần đều là hẳn là. Sở Phong Phạn vừa nghe kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Biết liên hảo, cho nên chấm hàng ngươi vì thượng thư, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Sở Hoàng vẻ mặt hòa khí nói. Nghe vào Sở Phong Phạn trong thai lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Sở Bắc Thành sự tình, Sở Hoàng sẽ chỗ tội với hắn, vốn dĩ cho rằng sẽ thôi hắn chức quan, lại không nghĩ hắn chỉ là hàng hắn trước. Thần không dám. Sở Phong Phạn xoa xoa trên trán hãn, cung kính nói. Nếu Sở Ái Khanh không ý kiến, việc này liền như thế định rồi. Sở Hoàng nói xong đem ánh mắt chuyển tới Phong Ngàn Tuyết trên người, nói tiếp, đến nỗi thừa tướng vị trí. Chương 340 quan bái thừa tướng, nhị. Sở Hoàng nói nơi này, cố ý dừng một chút, một bên quan sát đến chúng thần biểu tình, nhìn bọn họ đều ở bất động thanh sắc chờ hắn lời phía sau, ánh mắt hơi lóe. Nói, Phong Ngàn Tuyết mới có thể chắc tuyệt, Sở Bắc Thành một án làm mãn thành ba tánh khen ngợi có thêm, kham gánh đại nhiệm, này thừa tướng chức liền từ nàng đảm nhiệm. Mấy chữ, giống như sét đánh giữa trời quang, làm chúng thần tức khắc liền ngông. Bọn họ trừng lớn mắt. Nhìn xem Sở Hoàng lại nhìn xem Phong Ngàn Tuyết. Như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì Sở Hoàng sẽ đem như vậy đại gánh nặng giao cho nàng như thế một cái mười mấy tuổi tiểu nữ nhân. Tuy nói Phong Ngàn Tuyết ở xử lý Sở Bắc Thành sự kiện thời điểm là triển lãm nàng tài hoa, bọn họ cũng thừa nhận nàng có tài hoa, nhưng thừa nhận về thừa nhận, làm nàng một nữ tử áp đảo chúng đại thần phía trên, bọn họ lại như thế nào cam tâm. Vì thế chúng thần ở kinh ngạc qua đi. Một đám bắt đầu quỳ xuống trước Sở Hoàng trước mặt, cực lực khuyên can hắn Phong Phong Ngàn Tuyết vì thừa tướng. Nghe chúng thần kia đường hoàng lý do, nhìn bọn họ kia sắc mặt, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt câu môi cười, ngạo nghễ lập với trong điện cái gì đều không nói, ngay cả tạ ơn đều chưa từng, liền như vậy nhàn nhạt nhìn chúng thần biểu diễn. Một bên Vân Trần Dạ nhìn những cái đó đại thần phản đối Phong Ngàn Tuyết vì tướng, trong mắt tràn đầy lanh quang. Trong lòng cười lạnh không thôi, này đó lao ra hỏa một đám cậy già lên mặt quán, ngày thường làm người hành sự cẩn thận có thêm, hôm nay thế nhưng bởi vì Phong Ngàn Tuyết sự tình thất thố. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Sở Hoàng sẽ có cái gì phản ứng, lấy hắn đối Sở Hoàng hiểu biết, đối với phản đối hắn quyết định người, trước nay đều không có hảo trái cây ăn. Quả nhiên các đại thần nói được càng nhiều, Sở Hoàng sắc mặt liền càng khó xem, hắn lạnh lùng nhìn những cái đó liều chết khuyên can đại thần, trên người lệ khí bạo trướng. Câm mồm! Chúng đại thần còn ở đĩa đĩa không thôi khuyên bảo, đột nhiên nghe được Sở Hoàng hét lớn một tiếng, toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh tiếp theo tới. Chúng đại thần ngẩng đầu, nhìn Sở Hoàng kia âm trầm sắc mặt, một đám trên người mồ hôi lạnh ứa ra, đại khí không cũng ra. Đương nhiên cũng có vì chính mình ích lợi không sợ chết, làm lơ Sở Hoàng sắc mặt, đứng ra gián ngôn nói, Hoàng thượng, đại sở khai quốc 300 năm tới, chưa từng có nữ tử làm quan tiền lệ, huống chi vì tương. Đúng vậy, Hoàng thượng, nếu làm một nữ tử trở thành đủ loại quan lại đứng đầu, làm chúng ta này đó nam tử sao mà chịu nổi. Sở Hoàng ngẩng đầu nhìn nói chuyện đại thần, con ngươi tràn đầy lãnh quang. Những người này đều là Trần Mô thân tín, Trần Mô bị bãi quan bọn họ rắn mất đầu, thế nhưng còn dám nghi ngờ quyết định của hắn. Hảo, thực hảo. Xem ra hắn không cho bọn họ một ít giáo huấn, bọn họ cũng không biết này đại sở ai là hoàng thượng. Nam tử. Các ngươi cũng biết các ngươi là nam tử. Một cái nam tử thế nhưng liền một nữ nhân đều không bằng. Các ngươi còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này rõ ràng. Sở Hoàng lạnh lùng chất vấn phía dưới đại thần, hỏi chuyện vừa ra tức khắc làm chúng đại thần ngậm miệng lại. Bọn họ nhưng không có quên lúc trước Sở Bắc Thành phát sinh ôn dịch thời điểm, không ai dám tiến đến. Bọn họ nhưng không có quên Sở Bắc Thành sở dĩ còn có người tồn tại, là Phong Ngàn Tuyết công lao. Xem ra các vị ái khanh còn không có dễ quên, biết Sở Bắc Thành là ai công lao. Sở Hoàng nhàn nhạt nói. Ánh mắt chuyển hướng phía trước kia mấy phản đối kịch liệt nhất đại thần, ngữ khí trở nên sắc bén lên, các ngươi vài vị phỏng chừng là tuổi lớn đầu óc không tốt lắm xử. Nếu như vậy, vài vị vẫn là cáo lao hồi hương đi. Hoàng thượng đứng ra gián ngôn vài vị đại thần vừa nghe Sở Hoàng nói ngốc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Hoàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Chương 341 quan bái thừa tướng, tam. Vốn dĩ cho rằng bọn họ là lão thần. Sở Hoàng sẽ không cho bọn họ mặt mũi, lại không nghĩ Sở Hoàng thế nhưng làm cho cả triều văn võ mặt thế nhưng làm cho bọn họ cáo lao hồi hương. Này quá ra ngoài bọn họ dự kiến, làm cho bọn họ nhất thời không biết nên nói cái gì, liền như vậy ngơ ngác nhìn Sở Hoàng, nhìn hắn vẻ mặt tâm trầm, biết việc này không có vãn hồi đường sống, tức khắc luống cuống, vì thế đồng thời quỳ xuống nói, Hoàng thượng, thần chờ sai rồi, thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phong Ngàn Tuyết nhìn này đó vừa nghe nói muốn ném mũ cánh chuồn, liền biến sắc mặt đại thần cười lạnh một tiếng mở miệng nói, vài vị đại nhân quả nhiên là lao hồ đồ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói ra nói lại há có thể nói sửa liền sửa. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đừng đắc ý, liền tính hoàng thượng phong ngươi vì tương ngươi cũng muốn có bổn sự này ngồi. Vài vị đại thần nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, thẹn quá thành giận. Bọn họ ở trong lòng hận chết Phong Ngàn Tuyết. Nếu không phải nàng bọn họ như thế nào sẽ ném trên đầu ô sa. Bọn họ một bên hận Phong Ngàn Tuyết, trong lòng lại vô cùng hối hận. Sớm như nói sẽ như thế, bọn họ liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Liền tính Phong Ngàn Tuyết ngồi trên thừa tướng vị trí lại có cái gì quan hệ, chỉ cần bọn họ cùng trong triều đại thần liên hợp lại, Phong Ngàn Tuyết chưa chắc có thể ngồi ổn cái kia vị trí. Trong lòng nghĩ, mấy cái lao thần hối hận không thể so, chỉ có thể oán hận nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Cáo lao hồi hương, cỡ nào kích thích người chữ. Bọn họ cả đời trà trộn với quan trường, liền như thế vô thanh vô tức xuống sân khấu. Không cam lòng, không muốn, lại không thể nề hà. Trừ phi Sở Hoàng hết giận, lại hoặc là Tân Hoàng đăng cơ, nói cách khác bọn họ vĩnh viễn không có lại nhập quan trường khả năng. Trong điện mặt khác đại thần nhìn mấy người liền như thế bị Sở Hoàng thôi quan, nào còn dám nhiều lời một chữ. Một đám đều đem đầu cấp rụt trở về, sau đó rũ đến thấp thấp không dám con mắt xem Sở Hoàng liếc mắt một cái. Phong Ngàn Tuyết, chấm đem cái này gánh nặng giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm chấm thất vọng. Nhìn chính mình giết gà dọa khỉ nổi lên tác dụng, nhìn mọi người rốt cuộc câm miệng, Sở Hoàng lúc này mới nhìn Phong Ngàn Tuyết nói. Thần tuân chỉ. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, vẻ mặt vân đạm phong khinh, không buồn không vui, không cao ngạo không nóng nảy. Nay Sở Hoàng phi thường vừa lòng, nhìn nàng còn tuổi nhỏ liền như thế trầm ổn, yên tâm không ít. Bãi chiều sau, Phong Ngàn Tuyết cũng không có cùng mặt khác đại thần hàn huyên, trực tiếp cùng Vân Trần Dạ trở về Tần Vương Phủ. Một hồi đến Vương Phủ, Vân Phỉ đã sớm được đến Phong Ngàn Tuyết quan bái thừa tướng tin tức, vì thế sớm liền chuẩn bị chúc mừng rượu và thức ăn. Ngàn Tuyết, chúc mừng ngươi. Vân Phỉ hào khí vạn trượng vì chính mình đảo mãn một chén rượu, sau đó hướng Phong Ngàn Tuyết nâng chén. Cảm ơn. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng cùng Vân Phỉ chạm vào một chút ly, sau đó một ngụm uống cạn. Phía trước ở đại điện thượng nàng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá nàng thật sự thật cao hứng. Tuy rằng nàng nguyện vọng không phải tại đây quan trường, mà là ở kia chiến trường phía trên. Bất quá Phong Ngàn Tuyết tin tưởng, hiện tại nàng đang ở hướng mục tiêu của chính mình tới gần. Nàng tin tưởng có một ngày, nàng có thể như hiện đại giống nhau trở thành rong ruổi chiến trường đại tướng quân. Phỉ Nhi, Ngàn Tuyết, các ngươi uống ít một chút, thiểu tâm say. Một bên Vân Trần Dạ nhìn hai cái như thế cái uống pháp, có chút lo lắng. Ca ca, ngươi thật chán ghét. Hôm nay là Ngàn Tuyết thăng quan nhật tử, ta vì nàng cao hứng, uống nhiều hai ly xảy ra chuyện gì. Vừa nghe Vân Trần Dạ nói, Vân Phỉ không cao hứng đô nổi lên miệng. Phỉ Nhi, ca ca ngươi nói rất đúng, rượu không phải thứ tốt, chúng ta uống ít một chút. Nhìn tiểu nữ nhi thái Vân Phỉ, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng cười. Sau đó vì nàng đổ non nửa ly rượu, cũng vì chính mình đổ non nửa ly. Lúc này mới hướng Vân Trần Dạ bưng lên chén rượu nói, Trần đêm, cảm tạ nói ta liền không nói nhiều, hết thảy đều ở này ly trong rượu. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Ba người ở trong phủ lặng lẽ chúc mừng, mà trong chiều có chút đại thần giờ phút này lại ngầm gặp mặt, bọn họ đang thương lượng như thế nào xa lánh Phong Ngàn Tuyết sự tình. Chẳng qua các đại thần không biết chính là, bọn họ nói mỗi một câu. Đều có người dùng một quyển sách nhỏ nhớ rõ rành mạch, rõ ràng. Chương 342 Phượng Vũ Triều Đình, 1. Sáng sớm hôm sau, Lâm Triều. Người mặc thừa tướng phục Phong Ngàn Tuyết vóc dáng không cao, vẫn đứng ở đủ loại quan lại đứng đầu. Một thân màu đỏ quan bào đặc biệt thấy được, phản chiếu nàng như ngọc khuôn mặt, càng thêm vài phần quyến rũ. Văn võ bá quan nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt xuân phong đắc y đứng ở bọn họ phía trước, giống ăn rồi bỏ giống nhau sắc mặt khó coi cực kỳ. Thậm chí rất nhiều đại thần xem đều không xem Phong Ngàn Tuyết, càng đừng nói chào hỏi. Ngay cả đã từng thừa tướng Sở Phong Phạn nhìn thay thế chính mình vị trí Phong Ngàn Tuyết, trong lòng cũng rất là khó chịu. Tuy rằng bọn họ là thân thích quan hệ, nhưng nguyên bản thuộc về chính mình vị trí bị Phong Ngàn Tuyết cấp chiếm, vẫn là làm hắn nhất thời tích tụ với tâm. Huống chi ngày hôm qua hắn còn bị đồng liêu nhóm cười nhạo một hồi, làm hắn đối Phong Ngàn Tuyết càng là có ý kiến. Sở đại nhân. Phong Ngàn Tuyết nhìn đến Sở Phong Phạn chủ động tiến lên chào hỏi, không nói này đối phương là nàng tiên nhiệm, có rất nhiều sự tình còn phải dò hỏi với hắn. Chỉ bằng Sở Phong Phạn là nàng cứu cứu, căn cứ tôn kính trưởng bối lễ nghi cũng nên lên tiếng kêu gọi. Hừ, này sẽ biết định bợ Sở đại nhân. Đoạt người khác vị trí thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Có đại thần không quen nhìn Phong Ngàn Tuyết, chua lòm mở miệng. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe đối phương nói, câu môi cười nói. Vị đại nhân này nếu ngươi đối ta trở thành thừa tướng có ý kiến, có thể tìm hoàng thượng lý luận đi. Một câu thành công làm đại gia ngậm miệng, không dám lại nói Phong Ngàn Tuyết nửa câu. Sở Phong Phạn nghe được Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình chào hỏi chỉ là nhàn nhạt trở về thanh, Phong đại nhân, muốn lâm triều. Nói xong liền nhắm lại miệng đứng ở một bên, sau đó lẳng lặng chờ đợi Sở Hoàng xuất hiện. Không nhiều lắm trong chốc lát, lâm triều bắt đầu. Sở Hoàng nhìn đứng ở đủ loại quan lại đứng đầu thần thái sáng láng Phong Ngàn Tuyết, sắc mặt nhu hòa, tâm tình tức khắc cũng đi theo tươi đẹp không ít. Hạ chiều sau, Sở Hoàng cố ý giao đái Sở Phong Phạn giáo đạo Phong Ngàn Tuyết. Nay một ý chỉ càng là làm rất nhiều đại thần vì Sở Phong Phạn bên vực kẻ yếu, bọn họ đối với Phong Ngàn Tuyết chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chẳng qua Phong Ngàn Tuyết đều cười trò qua chuyện. Nàng không có như vậy nhiều thời gian cùng này đó nhảm chán đại thần đánh nước miếng chiến. Phong Ngàn Tuyết theo Sở Phong Phạn đi vào phía trước thừa tướng xử lý công vụ lục bộ, nhìn kia sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề công văn, trong lòng rất là vừa lòng, đối Sở Phong Phạn cũng hảo cảm đốn sinh. Phu cận nhìn kia phân loại sửa sang lại tốt công văn, Phong Ngàn Tuyết tùy tay cầm lấy một quyển nhìn lên. Đương nàng nhìn đến công văn lời bình luận, trong lòng đối Sở Phong phản ấn tượng có chút đổi mới, thầm nghĩ, không hổ là thừa tướng, giải thích vẫn phải có. Sở Phong phản nhìn Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc nhìn chính mình phê duyệt quá tấu chương, nguyên bản tưởng làm khó dễ nàng một chút, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua Sở Lao Thái Thái cảnh cáo, lại đành phải thôi. Từ lần trước Phong Ngàn Tuyết đi gặp quá Sở Lao Thái Thái sau, nàng nghiễm nhiên thành Sở Lao Thái Thái mỗi ngày chuẩn bị nhắc đi nhắc lại. Mỗi lần mặc kệ làm cái gì, này Lao Thái Thái đều sẽ nhắc đi nhắc lại vài câu Tuyết Nhi cái gì, làm Sở Phong Phạn nghe được đau đầu, lại cũng không thể nơi hà. Nói thật, nếu hắn không phải cùng Phong Ngàn Tuyết đứng ở bất đồng lập trường, bọn họ có lẽ có thể hảo hảo ngồi xuống tán gẫu một chút. Dựa vào nàng có thể thuận lợi giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề, này phân mới có thể làm Sở Phong Phạn rất là tán thưởng. Chỉ tiếc, Sở Phong Phạn dưới đáy lòng thầm than một tiếng, sau đó để điểm Phong Ngàn Tuyết vài câu liền rời đi. Đợi cho Sở Phong Phạn rời đi, Phong Ngàn Tuyết bắt đầu xử lý trên bàn công văn, cũng nhất nhất làm tốt đánh dấu. Như vậy ngồi xuống đi xuống, Phong Ngàn Tuyết liền vội đến gần buổi trưa thời điểm. Nhìn bãi đẩy cái bàn xử lý tốt công văn, Phong Ngàn Tuyết rất có cảm giác thành tựu. Đứng lên hoạt động lực một chút gân cốt, Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị hồi phủ. Lại không nghĩ nàng mới vừa đi ra lục bộ đại môn, liền có một người vội vã chạy tới, bẩm báo nói, thừa tướng đại nhân, không hảo. Chương 343 Phượng Vũ Triều Đình, nhị. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Nhìn người tới, Phong Ngàn Tuyết mày đẹp một ninh, mãn nhãn nghiêm khắc chi sắc. Thân là triều đình mệnh quan thế nhưng gặp chuyện như chút hoảng loạn, còn thể thống gì? Thừa tướng đại nhân, ra đại sự. Người tới sốt ruột nói, nhìn dáng vẻ giống như thật sự ra thiên đại sự tình giống nhau. Ra cái gì sự, chấm rãi nói. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nàng cảm thấy chẳng sợ chính là đụng tới thiên đại sự tình, đầu tiên cũng muốn bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại mới có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Nàng là như thế cho rằng, cũng vẫn luôn là như thế làm. Cho nên mặc kệ nàng đụng phải cái gì sự tình, trước nay đều nhìn không tới trên mặt nàng hoảng loạn biểu tình, có chỉ là vân nhẹ vân đạm, lòng có lòng tin. Đại nhân, trong kinh thành vừa mới đã xảy ra một cọ cán mạng, Trương đại nhân cùng Vương đại nhân bởi vì đối vụ án cái nhìn bất đồng xảo đi lên. Người tới bị Phong Ngàn Tuyết tiếng quát trấn trụ, nhìn nàng kia bình tĩnh biểu tình, cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, sau đó đem sự tình trải qua nhất nhất hướng Phong Ngàn Tuyết nói tới. Hồ nháo. Nghe xong tới tiếng người, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, mang bổn tướng đi xem. Phong Ngàn Tuyết theo báo tin người, kỵ khoái mã đi vào hiện trường vụ án, rất xa liền nghe được tiếng ồn ào. Hai vị đại nhân đừng xảo, thừa tướng đại nhân tới. Có người nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cưỡi ngựa mà đến, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở kia chính ồn ào đến túi bụi hai vị đại nhân. Thừa tướng đại nhân, ngươi đã tới. Phong Ngàn Tuyết xuống ngựa, có quan viên đón đi lên, nhìn đến nàng thật giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vụ án như thế nào, cùng bổn tướng tinh tế nói đến. Phong Ngàn Tuyết quét bên người quan viên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Kia phân khí độ. Kia bình tĩnh thái độ là nguyên lai chuẩn bị xem Phong Ngàn Tuyết chê cười chúng thần, lập tức không dám coi thường lên. Một đám đều cẩn thận đi theo Phong Ngàn Tuyết phía sau, nhìn nàng chiều hai vị đại nhân đi đến. Hai vị đại nhân nhưng thật ra hảo tiên đồ. Đi lên trước, nhìn mặt đỏ thai hồng Trương đại nhân cùng Vương đại nhân, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng. Trước mắt hai người, Phong Ngàn Tuyết nhận thức. Đều là Trần Mâu người, duy Trần Mô như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thừa tướng đại nhân. Ngươi tới vừa lúc, thỉnh ngươi giúp chúng ta bình phân xử. Nhìn xem cái này án tử rốt cuộc ai thị ai phi. Trương đại nhân ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt đều ngạo nói. Đối với sự án, kia chính là hắn sở trường cho hay, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Phong Ngàn Tuyết như thế nào đoạn án này. Nghe xong Trương đại nhân nói, Phong Ngàn Tuyết cũng không có nói lời nói, mà là lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, sau đó cất bước vào phòng. Vừa mới tới phía trước nàng đã làm báo tin người đem toàn bộ án kiện cùng nàng nói một lần, đối vụ án cũng có cái đại khái hiểu biết. Nguyên lai nhà này hộ gia đình họ Hồ, nam nhân kêu Hồ Tam, trong nhà chỉ có vợ chồng hai người. Đại khái chính là Hồ ba loại mà về đến nhà, đột nhiên phát hiện chính mình thê tử thắt cổ tự sát, vì thế thượng nha môn báo án. Sau lại quan phủ liền phái người tới tra án, cũng đem trong triều nhất thiện trường pha án hai vị đại nhân thỉnh lại đây hiệp trợ. Lại không có nghĩ đến đối với này án tử, hai vị đại nhân là các có lý do thoái thác, hơn nữa cho nhau không nhường nhịn, thế cho nên xảo lên. Hơn nữa xảo nửa ngày đều không có một cái kết quả. Bất đắc dĩ, bọn họ lúc này mới đi tìm mới nhậm chức Phong Ngàn Tuyết đảm đương bình phán, một là nàng là đủ loại quan lại đứng đầu, nhị cũng là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Phong Ngàn Tuyết vào phòng, cẩn thận quan sát đến trong phòng hoàn cảnh. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không có đoạn qua án, nhưng ở hiện đại thời điểm, nàng là một người đặc công, đối với phạm tội thủ đoạn rất là hiểu biết. Hai người sinh ở thế kỷ 21, mỗi ngày xem địch nhân kiệt cùng tống tử, phân tích án đặc biệt tình cái gì căn bản không nói chơi. Chương 344 Phượng Vũ Triều Đình, Tam. Xem xong rồi toàn bộ nhà ở, Phong Ngàn Tuyết cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia như cũ treo ở trên xà nhà người thượng. Theo nàng người từ đầu nhìn đến chân, sau đó đi ra phía trước đem kia trên mặt đất đá ngã lăn mà ghế đỡ lên. Vừa đỡ khởi ghế, đối với thắt cổ người chân một so, tức khắc phát hiện vấn đề, vì thế sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn kia nam nhân Hồ Tam, vì thế mở miệng nói, Hồ Tam, đem ngươi như thế nào phát hiện lão bà ngươi thắt cổ cấp bổn tướng nói một lần. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Hồ Tam nơm nớp lo sợ tiến lên đem phía trước nói qua nói một lần. Phong Ngàn Tuyết cẩn thận nghe, càng nghe nàng mày đẹp lại càng nhăn càng sâu. Đợi cho Hồ Tam nói xong, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói, Hồ Tam, ngươi lại đây. Bổn tướng giao giáo ngươi như thế nào phạm tội. Phong Ngàn Tuyết lời này vừa ra, trong viện chúng thần một mảnh kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Nhìn Phong Ngàn Tuyết đem Hồ Tam mang vào phòng, vì thế cùng nhau theo đi vào. Đi vào nhà ở, hai người đi vào Hồ Tam thê tử thắt cổ địa phương. Phong Ngàn Tuyết chỉ kêu bị chính mình nâng dậy tới ghế nói, Hồ Tam, đệ nhất, nếu bổn tướng là ngươi, liền sẽ không đem ngươi thê tử quải đến như thế cao. Ngươi xem này ghế ly ngươi thê tử chân quá xa, nàng căn bản không có biện pháp đem ghế đá đảo. Đệ nhị, nếu bổn tướng là ngươi, liền sẽ không đem loại này mà công cụ đặt ở trong phòng này, mà là đặt ở ngoài cửa. Theo ngươi vừa mới theo như lời, ngươi tiến phòng nhìn đến thê tử thắt cổ tự sát. Như vậy dựa theo một người bình thường phản ứng cùng logic, là sẽ không có thời gian vào nhà đem công cụ phong đến chỉnh chỉnh tề tề. Đệ tam, nếu bổn tướng là ngươi, liền sẽ cho ngươi thê tử thay một kiện sạch sẽ quần áo lại đem nàng treo lên đi. Nàng quần áo tổn hại rõ ràng có đánh nhau dấu vết, thuyết minh chết phía trước cùng người vật lộn quá. Đệ tứ, nếu bổn tướng là ngươi, liền sẽ đem chính mình trên cổ miệng vết thương cấp cái lên. Bởi vì ngươi trên người miệng vết thương cùng ngươi thê tử tổn hại quần áo một đối chiếu, thực dễ dàng nhìn ra cùng nàng vật lộn người là ngươi. Phân tích xong, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Hồ Ba Đạo, Hồ Tam, thực rõ ràng, ngươi thê tử cũng không phải thắt cổ chết, mà là ngươi giết chết. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, Hồ Tam liền quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt, một cái kính kêu tha mạng. Thực rõ ràng hắn thê tử đúng là hắn giết. Tha mạng. Một cái sát thê hung thủ thế nhưng còn dám kêu tha mạng. Phong Ngàn Tuyết nghe xong Hồ Tam nói, con ngươi lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Nàng bình sinh ghét nhất khi dễ nữ nhân nam nhân, huống chi này nam nhân phạm tội có thể so khi dễ nữ nhân nghiêm trọng nhiều, nàng như thế nào sẽ tha cho hắn. Người tới, đem Hồ Tam dẫn đi. Phong Ngàn Tuyết một tiếng hô to, lập tức liền có quan sai tiến vào đem Hồ Tam áp đi rồi. Nhìn Hồ Tam bị mang đi, chúng đại thần trợn tròn mắt. Phong Ngàn Tuyết mới đến không nhiều lắm trong chốc lát, liền tìm ra hung phạm, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ bọn họ chính là muốn mượn việc này tới xem Phong Ngàn Tuyết chê cười, lại không nghĩ chê cười không thấy thành, thế nhưng thấy được nàng xử án thủ đoạn, làm cho bọn họ tâm phục không thôi. Ngay cả bắt đầu tranh chấp hai vị đại thần, nhìn Phong Ngàn Tuyết dễ như trở bàn tay liền trảo ra hung thủ, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Hai người cùng nhau làm tiền triều Phong Ngàn Tuyết thi lễ nói, thừa tướng đại nhân như thế khả năng, hạ quan bội phục chi đến. Các vị đại nhân không cần như thế khách khí, Ngàn Tuyết cuối cùng tuổi trẻ, còn có rất nhiều phải hướng các vị đại nhân học tập. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trong lòng lại là vô cùng may mắn. Cũng may nàng ở hiện đại thời điểm thích xem chút huyền nghi sử án phim truyền hình. Vừa vặn vừa mới án tử cùng địch nhân kiệt bên trong tương đối tương tự trăng, cho nên nàng mới có thể như thế dễ như trở bàn tay liền đem Hồ Tam cấp bắt ra tới. Chương 345 Phượng Vũ Triều Đình, 4. Thừa tướng đại nhân khách khí, vừa mới đại nhân xử án thật là làm bọn hạ quan mở rộng tầm mắt. Về sau còn thỉnh đại nhân không tiếc chỉ giáo. Chúng đại thần khách sáo nói, làm Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Tưởng Thiên chính mình còn ở sướng không thành cái bụng, vì thế đối với đại gia đạm đạm cười cáo từ nói, các vị đại nhân, bản quan còn có việc liền đi trước một bước. Thừa tướng đại nhân đi thong thả. Một chúng thần đưa Phong Ngàn Tuyết ra sân, nhìn nàng cưỡi ngựa rời đi, lúc này mới dám nghị luận lên. Không nghĩ tới thừa tướng đại nhân còn tuổi nhỏ, thế nhưng xử án như thần. Có đại thần tán dương nói, vừa mới Phong Ngàn Tuyết lộ kia một tay, chính là đem bọn họ cấp trấn trụ. Chúng thần nhóm cũng từ vừa mới bắt đầu khinh thường biến thành tôn kính. Chính là hoa, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Chúng thần một bên nghị luận một bên kết bạn rời đi. Ở bọn họ sau khi rời đi, trong viện tự chỗ tối đi ra một cái ám ảnh, nhìn mọi người rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa chi sắc. Phong Ngàn Tuyết cưỡi ngựa trở lại Tần Vương phủ, Tiến phủ, liền thẳng đến nhà ăn. Nhà ăn, Vân Trần Dạ cùng Vân Phỉ Chính một bên uống trà một bên chờ Phong Ngàn Tuyết trở về. Rất xa thấy nàng tới, Vân Trần Dạ lập tức phân phó phúc thúc thượng đồ ăn. Đương Phong Ngàn Tuyết đi vào nhà ăn thời điểm, đồ ăn vừa vặn mang lên bàn. Ngàn Tuyết, ngươi nhưng đã trở lại. Vân Phỉ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết, trên mặt treo đầy ý cười. Trời biết nàng đói đến bụng mau bẹp, nhưng ca ca lại không cho nàng ăn cơm, nói cái gì Phong Ngàn Tuyết còn không có trở về, đến chờ nàng. Hai người như thế nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại, suốt ly cơm điểm đi qua một canh giờ. Ngàn Tuyết, như thế nào mới trở về? Vân Trần Dạ một bên hướng bàn ăn đi đến, một bên hỏi Phong Ngàn Tuyết. Hắn chính là sớm liền phái người đi lục bộ đón gió Ngàn Tuyết, nhưng lại không có nhận được. Hỏi trong bộ người, căn bản không có người biết Phong Ngàn Tuyết đi nơi nào. Đừng nói nữa, đụng tới một kiện án tử, mới vừa giải quyết, ta đều mau chết đói. Phong Ngàn Tuyết một bên đoán giận một bên nhanh chóng ở trên ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn đi theo ngồi xuống hai người, kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng còn không có ăn cơm. Ngươi mới biết được nha. Vân Phỉ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, âm thầm mắt trợn trắng, vẻ mặt ủy khuất nói, Ngàn Tuyết, ngươi là không biết ta lão ca thế nào cũng phải đợi ngươi trở về mới ăn cơm. Nếu không phải ta vừa mới trước đó ăn mấy khối điểm tâm, ngươi đều không thấy được ta. A. Nghe Vân Phỉ nói, nhìn nàng kia ủy khuất bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết tâm sinh ngày này nói, Trần Đêm, Phỉ Nhi, về sau các ngươi không cần chờ ta ăn cơm. Nếu tới rồi cơm điểm ta không có trở về, các ngươi ăn trước. Ta kia phân giúp ta lưu trữ là được. Này như thế nào hành đâu? Không được, chúng ta về sau vẫn là chờ ngươi ăn cơm, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, sớm chút trở về. Vân Phỉ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, không làm. Vương phủ ăn cơm người vốn dĩ liền ít đi, nếu không đợi Phong Ngàn Tuyết ăn cơm cũng chỉ có các nàng hai anh em, này như thế nào hành đâu. Cho nên Vân Phỉ cái thứ nhất không đồng ý. Phong Ngàn Tuyết lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Vân Trần Dạ. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy về sau chính mình khẳng định sẽ so hiện tại vội, nếu mỗi lần đều làm cho bọn họ hai người chờ, nàng sẽ thực băn khoăn. Lại không nghĩ, Phong Ngàn Tuyết căn bản không tiếp cái này đề tài, mà là hỏi tiếp nói. Vừa mới ngươi nói án tử, cái gì án tử, đều xử lý tốt sao? Phong Ngàn Tuyết tân quan tiền nhiệm, Vân Trần Dạ lo lắng chúng thần sẽ làm khó dễ với nàng. Vốn dĩ hắn tưởng giúp Phong Ngàn Tuyết tới, nhưng bị Phong Ngàn Tuyết cấp cự tuyệt. Phong Ngàn Tuyết không muốn, Vân Trần Dạ cũng chỉ hảo từ bỏ. Nhưng hiện tại vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói án tử, Vân Trần Dạ lại lo lắng lên. Theo hắn biết, án tử sự tình căn bản không về Phong Ngàn Tuyết quản. Cho nên lo lắng là có người cố ý vì này. Kaka, hiện tại là ăn cơm thời gian, ngươi hỏi sự tình có thể hay không làm Ngàn Tuyết cơm nước xong sau nói tiếp nha. Một bên Vân Phỉ vừa nghe Vân Trần Dạ nói, không vui. Nàng nhưng không nghĩ hảo hảo một bữa cơm bị cái gì án kiện cấp rảo. Hảo, ăn cơm trước. Vân Trần Dạ lên tiếng, đại gia thúc đẩy chiếc đuôi chuẩn bị ăn cơm. Đã có thể vào lúc này, phúc thúc vội vàng mà đến. Đi đến Vân Trần Dạ bên người nói, vương, ra, tới Thánh Chỉ. Chương 346 Phượng Vũ Triều Đình, Nam. Thánh Chỉ. Vân Trần Dạ sửng sốt, nhìn mắt đi theo phúc thúc phía sau Trần Công Công, đứng dậy. Khởi bẩm vương ra, này Thánh Chỉ là cho Phong Đại Nhân. Trần Công Công vẻ mặt lấy lòng nhìn Vân Trần Dạ, cũng không dám kêu hắn quỳ xuống tiếp chỉ. Nói giỡn, ai không biết toàn bộ Đại Sở Quốc, Tần Vương là duy nhất cái không cho sở hoàng mặt mũi người. Ở sở hoàng trước mặt đều như thế, huống chi là ở bọn họ này đó nô tài trước mặt. Cấp Ngàn Tuyết. Vân Trần Dạ vừa nghe, ánh mắt một trọn tay ruội ra nói, lấy đến xem. Này, Trần Công Công nhìn Vân Trần Dạ kia rũi lại đây tay, có chút khó xử. Này thánh chỉ chính là cấp Phong Ngàn Tuyết, hẳn là nàng trước xem mới là. Nhưng Vân Trần Dạ là vương gia, hỏi hắn muốn hắn lại không thể không cho. Chính rồi dám, Phong Ngàn Tuyết mở miệng, Trần Công Công, Hoàng thượng thánh chỉ nói cái gì? Nói xong đứng dậy đi đến Vân Trần Dạ bên người. Phong Ngàn Tuyết này một mở miệng, lại đứng ở Vân Trần Dạ bên người, Trần Công Công tức khắc minh bạch, vì thế đem trên tay thánh chỉ trực tiếp cho Vân Trần Dạ. Tiếp nhận thánh chỉ, Vân Trần Dạ mở ra cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau nhìn lên. Vừa thấy dưới, Vân Trần Dạ sắc mặt không tốt lắm hỏi Trần Công Công nói, đây là Hoàng thượng ý tứ. Hồi vương gia nói, đúng là. Trần Công Công cung kính trả lời. Nhưng Ngàn Tuyết sẽ không phá án. Trần Công Công nói làm Vân Trần Dạ mày nhăn đến càng sâu. Như thế nào? Vương gia ngươi không biết. Trần Công Công nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, làm Vân Trần Dạ phi thường khó hiểu hỏi, bổn vương biết cái gì? Vương gia, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, hôm nay Phong đại nhân chỉ tốn nửa chén trà nhỏ không đến công phu, liền phá một cọc giết người án mạng, hiện tại việc này toàn bộ sở kinh thành đều truyền khai. Trần Công Công vẻ mặt hưng phấn nói, Phong Ngàn Tuyết phá án sự tình, không đến một canh giờ Hoàng thượng đều nghe nói, sau đó cô ý triệu tới những cái đó cảm kích đại thần hỏi chuyện. Với hỏi dưới biết Phong Ngàn Tuyết thật là chỉ tốn nửa chén trà nhỏ công phu liền phá cùng nhau án tử, làm sở hoàng trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối Phong Ngàn Tuyết năng lực càng thêm mong đợi lên. Ngàn Tuyết, Trần Công Công nói chính là thật sự. Quay đầu, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, đầy mặt chứng thực. Ấn đâu, vừa mới ta không phải cùng ngươi nói đi xử lý một kiện án tử sao, chính là kia kiện. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, một chút cũng không có kiêu ngạo ý tứ. Nói thật có thể phá án này cũng không phải nàng công lao, hết thể còn phải quy công với nàng đã từng xem qua địch nhân kiệt phim truyền hình. Người sẽ xử án. Vân Trần Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng lên, xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt cũng càng thêm nóng rực lên. Tuy rằng phía trước hắn liền biết Phong Ngàn Tuyết trên người có rất nhiều hắn không biết bí mật, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng có loại năng lực này, thế nhưng có thể xử án. Sẽ một chút. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, đạm đạm cười. Sau đó lấy quá trên tay hắn thánh chỉ nói, này Hoàng thượng thật đúng là để mắt ta, thế nhưng đem như thế khó giải quyết án tử giao cho ta. Cũng không lo lắng ta sẽ ném hắn mặt. Phong đại nhân, lời này sai rồi. Cái này án tử đã qua đi nửa năm, hình bộ không có bất luận cái gì tiến triển, lại kéo đi xuống định sinh biến cố, cho nên Hoàng thượng vừa nghe đại nhân có phi thường khả năng, mới hạ đạo thánh chỉ này. Ngày quy định 3 tháng. Phong Ngàn Tuyết lây quá thánh chỉ cẩn thận nhìn một lần, ánh mắt ám lóe. Hình bộ nửa năm đều không có tiến triển án tử, ngày quy định 3 tháng, này sở hoàng quả nhiên để mắt nàng. Ngàn Tuyết, nếu ngươi không nghĩ tiếp này thánh chỉ, chúng ta cùng nhau tiến cùng tìm hắn đi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết khẽ biến sắc mặt, nói. Hắn biết này án tử không phải nói toạc là có thể phá, tuy rằng hôm nay Phong Ngàn Tuyết nửa chén trà nhỏ công phu phá một cọc giết người án. Nhưng thánh chỉ nâng lên đến án này, một là thời gian trôi qua lâu lắm, nhị là liên lụy tới người quá nhiều. Chương 347 Phượng Vũ Triều Đình, 6. Không cần, ta thử xem. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ lo lắng ánh mắt, nhuận miệng cười, sau đó đem thánh chỉ thu lên, đối Trần Công Công nói, ngươi đi hồi Hoàng thượng nói, liền nói này thánh chỉ ta tiếp. Nhưng ta có hai điều kiện, một là ta muốn Hoàng thượng giao cho ta tuyệt đối quyền lực. Nhị là ta không nghĩ có người khác tới nhúng tay cái này án tử, cũng chính là hình bộ cũng không thể nhúng tay, trừ phi ta yêu cầu bọn họ hiệp trợ. Phong đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài nói đưa tới. Nhìn Phong Ngàn Tuyết tiếp thánh chỉ, Trần Công Công cao hứng hồi cung đi. Trần Công Công một hồi cung liền canh chừng Ngàn Tuyết yêu cầu cùng sở hoàng vừa nói, sở hoàng không nói hai lời liền đồng ý, còn cố ý giao đãi lục bộ đem án kiện tương quan tư liệu đưa cho Phong Ngàn Tuyết. Thần Vương Phủ. Trần Công Công sau khi rời đi, ba người nhanh chóng dùng xong cơm sau, Phong Ngàn Tuyết bắt đầu xuống tay thánh chỉ nâng lên đến án này. Nàng cố ý đi trước hình bộ đem án này hồ sơ đều tìm đọc một lần sau, rốt cuộc biết rõ ràng toàn bộ án tử ngọn nguồn. Đây là một cái quan bạc mất đi án. Nửa năm trước sở kinh thành trị hạ Tam Đài huyện bị mất rất nhiều quan bạc, huyện lệnh Ngô Thủy Nhân mất đi quan bạc mà tự sát trong nhà, mà toàn bộ án kiện cũng nhân Ngô Thủy tự sát chặt đứt cuối cùng một tia manh mối. Trải qua 6 tháng điều tra, này án không có một chút mặt mày, mấy trăm vạn lượng quan bạc liền như thế không cánh mà bay, không biết tung tích. Thậm chí liền cái châu ti mã tích đều tìm không thấy, Sở Hoàng dưới sự giận dữ liên tiếp chỉ vài cái đại thần tội, cho tới bây giờ những cái đó đại thần còn ở đại lao bên trong đóng lại đâu. Suy nghĩ cái gì? Vân Trần dạ tiến thư phòng, xem liền đến Phong Ngàn Tuyết đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung không biết suy nghĩ chút cái gì. Suy nghĩ vụ án. Ngẩng đầu đối thượng Vân Trần dạ kia ôn nhu ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết mặt mày mỉm cười. Từ nàng từ Sở Bắc Thành hồi kinh sau, Vân Trần dạ liền đem thư phòng phân Phong Ngàn Tuyết một nửa. Ngươi đều vội một ngày, đừng nghĩ, dùng bữa đi thôi. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, sắc trời đã đen. Nàng thế nhưng ở thư phòng ngây người một cái buổi chiều, nếu không phải Vân Trần dạ đã đến, nàng phỏng chừng liền ăn cơm chuyện này đều sẽ quên mất. Đi thôi. Phong Ngàn Tuyết đứng dậy, vặn mèo eo, hoạt động một chút cánh tay chân, đang chuẩn bị ra thư phòng. Trên vai đột nhiên nhiều một đôi tay ra tới, còn chưa tới kịp nói chuyện, Vân Trần dạ đã vì nàng nhéo lên bả vai tới. Vân Trần dạ động tác mềm nhẹ thoải mái, làm Phong Ngàn Tuyết rất là hưởng thụ, vì thế hơi hơi nhắm lại mắt. Thẳng đến qua một hồi lâu, nàng mới mở mắt ra nói, Trần đêm, cảm ơn ngươi. Thật sự muốn cảm tạ ta. Lại không nghĩ Vân Trần dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, mắt tức khắc sáng, ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu khi, vui mừng ra mặt nói, vậy ngươi hôn ta. Bốn chữ tức khắc làm Phong Ngàn Tuyết mặt đằng một chút đỏ lên, tiểu sách nói, không cái đứng đắn. Ngàn Tuyết, ta nơi nào không đứng đắn, là ngươi nói muốn cảm tạ ta. Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết giảo hoạt cười nói, Ngàn Tuyết không phải là nói chuyện không tính toán gì hết đi. Ai nói lời nói không tính toán gì hết. Phong Ngàn Tuyết mặt đỏ nói, một đôi mắt chữ căn bản không dám nhìn Vân Trần dạ. Ai, làm Ngàn Tuyết chủ động một lần liền như thế khó. Vân Trần dạ thở dài ra tiếng, một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình. Xem đến nàng càng thêm thẹn thùng lên, sau đó tức giận trắng Vân Trần dạ liếc mắt một cái mệnh lệnh nói, ngươi đem mắt nhắm lại. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần dạ ánh mắt một trọn, trong lòng mừng thầm, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại mắt. Mặt đỏ Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ nhắm lại mắt, nhìn hắn kia ít ỏi môi, chậm rãi một chút đem chính mình môi hướng lên trên thấu. Chương 348 Phượng Vũ Triều Đình, 7. Liên ở nàng môi muốn hôn lên Phong Trần đêm môi khi, Vân Trần dạ manh đến mở bừng mắt, sau đó canh chừng Ngàn Tuyết đầu hướng chính mình trước người nhấn một cái, hai làn môi chạm nhau. Một cổ tê tê điện lưu dung hướng về phía hai cái thân thể, làm hai người đồng thời sửng sốt, sau đó môi lưỡi linh động xâm lấn Phong Ngàn Tuyết lãnh địa. Trong phòng tình ý trên triền, ngoài phòng bóng đêm lan tràn. Ngay kế, Phong Ngàn Tuyết sáng sớm liền mang theo người chạy tới Tam Đài huyện, nàng muốn đích thân đi thực địa xem xét một phen ngoại. Ngàn Tuyết, đều qua đi như thế thời gian dài, ngươi cảm thấy còn sẽ có manh mối lưu lại sao? Trong xe ngựa, Vân Phỉ có chút lo lắng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Lúc này đây Vân Phỉ có thể cùng Phong Ngàn Tuyết đồng hành, chính là cầu Vân Trần dạ thật lâu mới đồng ý vốn dĩ Vân Phỉ là lần đầu tiên ra kinh thành, hẳn là thật cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết làm án tử rồi lại lo lắng lên. Án kiện phát sinh đều đã qua đi nửa năm, Vân Phỉ cảm thấy cho dù có manh mối đã sớm bị thời gian mạt diệt. Không biết đâu, chúng ta hiện tại chỉ có thể thử thời vận. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời. Trong lòng lại sớm đã làm tốt nhất hư tính toán. Nàng biết Vân Phỉ nói đúng, thời gian trôi qua như thế lâu rồi, cho dù có manh mối cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Này đó tình huống Phong Ngàn Tuyết đều biết, nhưng làm một cái phá án nhân viên vẫn là cần thiết đến hiện trường đi xem. Bởi vì hiện trường tổng hội cho người ta không tưởng được kinh hỉ. Ngàn Tuyết, ngươi cũng không nắm chắc sao. Nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, Vân Phỉ càng thêm lo lắng lên. Vốn dĩ nàng quấn lấy Phong Ngàn Tuyết cùng nàng cùng nhau ra tới, một là nghĩ đến chỗ đi một chút, nhị là hâm mộ Phong Ngàn Tuyết, hâm mộ nàng tài hoa có thể bị đại gia tán thành, có thể sử dụng đã có dùng địa phương. Nói thật, ta chỉ có hai thành nắm chắc. Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng nói. Đối với cái này án kiện, nàng nắm chắc không lớn, sở dĩ tiếp án này, một là bởi vì Sở Hoàng coi trọng, nhị là bởi vì nàng thích khiêu chiến. Tương đối với mỗi ngày ở trong triều cùng những cái đó các đại thần lục đục với nhau, nàng càng hỉ làm sự án loại này trinh thám sự tình. Hai thành. Phong Ngàn Tuyết nói làm Vân Phỉ giật mình không thôi, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết, tựa như đang xem một cái điên rồi. Vốn dĩ Vân Phỉ xem Phong Ngàn Tuyết như vậy sảng khoái tiếp án này, nàng còn tưởng rằng Phong Ngàn Tuyết ít nhất có cái năm thành nắm chắc, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng chỉ có hai thành. Người điên rồi sao? Vân Phỉ hoàn toàn hóng mất, nàng nhìn Phong Ngàn Tuyết hận không thể đem nàng đầu gõ khai nhìn xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cái này án tử Vân Phỉ chính là nghe nói, là kiện đại án. Nếu không thể đúng hạn pha án, kia chính là có đại phiền toái. Phỉ Nhi, ngươi xem ta giống điên rồi bộ dáng sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Phỉ nhướng mày, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tuy rằng án này, hình bộ tra xét nửa năm đều không có tra được cái gì kết quả, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng thiền cơ các tra không đến hữu dụng đồ vật. Trên thế giới này nếu nói có cái gì địa phương tin tức nhất đầy đủ hết, kia không thể nghi ngờ chính là nàng thiên cơ các. Đương nhiên, về thiên cơ các bí mật, Phong Ngàn Tuyết tạm thời còn không nghĩ làm Vân Phỉ biết. Không điên ngươi còn tiếp thánh chỉ, chẳng lẽ ngươi không biết này án tử nghiêm trọng tính sao? Nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ không thèm để ý bộ dáng, Vân Phỉ nóng nảy. Phỉ Nhi, không cần lo lắng, tin tưởng ta liền tính này án tử chỉ có một thành năm chắc ta cũng có thể thu phục. Phong Ngàn Tuyết cười an ủi phát điên Vân Phỉ. Vân Phỉ lo lắng Phong Ngàn Tuyết thực cảm kích, nhưng hiện tại sự tình còn không có cái gì mặt mày, nàng không nên cùng Vân Phỉ nói quá nhiều. Ngàn Tuyết, ta phải bị ngươi đánh bại. Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia vô tâm không phổi bộ dáng, bực, quay đầu đi không hề xem nàng. Chương 349 Phượng Vũ Triều Đình, 8. Phỉ Nhi sinh khí. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Phỉ, nở nụ cười sau đó duỗi tay vặn quá nàng thân mình, cười nói, ta biết Phỉ Nhi quan tâm ta, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói chỉ có hai thành nắm chắc sao? Vân Phỉ vừa nghe, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó không thuận theo không buông tha hỏi, ngươi lại an ủi ta, đúng hay không? Như thế nào khả năng đâu? Phong Ngàn Tuyết cười nói, sau đó bắt lấy Vân Phỉ đôi tay nói, Phỉ Nhi, ngươi thật sự không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Hừ, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Vân Phỉ hư lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay lấy quá Phong Ngàn Tuyết mang theo hồ sơ nhìn lên. Lúc này đây ra tới, Phong Ngàn Tuyết chỉ dẫn theo nàng Lục Vu, Hồng Lăng hai cái nha đầu, cũng không có nhiều mang một người. Cho nên Vân Phỉ này sẽ chính là cho nàng đảm đương quân sư nhân vật. Xe ngựa chạy như bay mà đi, hai cái canh giờ sau, các nàng tới Tam Đài huyện. Một đến ba đài huyện, Phong Ngàn Tuyết cũng không có vội vã đi huyện nha môn xác minh chỉnh kiện án tử, vẫn là trụ vào thiên cơ các phân đường giữa. Đương Phong Ngàn Tuyết mang theo Vân Phỉ đi vào thiên cơ các thời điểm, Vân Phỉ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi cùng này thiên cơ các người thuộc sao? Vì cái gì như thế hỏi? Nhìn Vân Phỉ thẳng lăng lăng nhìn thiên cơ các bảng hiệu trong mắt mạo cuồng nhiệt phao phao, Phong Ngàn Tuyết có chút khó hiểu hỏi. Ngươi có thể hay không giới thiệu thiên cơ các chủ cho ta nhận thức? Vân Phỉ vẻ mặt sùng bái chi sắc, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay nhanh chóng đi vào thiên cơ các. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Thiên cơ các chính đường, Phong Ngàn Tuyết một hàng vừa vào cửa, phân đường chủ Thanh Vân mang theo mấy cái quản sự hướng Phong Ngàn Tuyết hành lễ. Ngàn Tuyết, ngươi, các ngươi. Vân Phỉ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thanh Vân bọn họ, ánh mắt qua lại quét về phía Phong Ngàn Tuyết cùng Thanh Vân. Công chúa, ngươi không biết đi, chủ tử chính là chủ nhân nơi này, ta cùng Hồng Lăng cũng đều là thiên cơ các người. Nhìn Vân Phỉ như vậy, Lục Vu hảo tâm giải thích. Hào hoa, Ngàn Tuyết, như thế chuyện quan trọng ngươi thế nhưng không nói cho ta, ngươi còn có hay không đem ta đương bằng hữu? Vân Phỉ vẻ mặt lên án nhìn Phong Ngàn Tuyết, mang theo hơi hơi phẫn nộ chi sắc. Nàng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết như thế chuyện quan trọng thế nhưng đều không nói cho nàng, là không đem nàng đương bằng hữu. Hảo, Phỉ Nhi, ngươi chính là hiểu lầm ta Nga. Nếu ta không đem ngươi đương bằng hữu, như thế nào sẽ đem ngươi đưa tới thiên cơ các tới đâu? Phong Ngàn Tuyết buồn cười nhìn Vân Phỉ, nhàn nhạt giải thích. Nàng vốn dĩ cũng không có muốn gạt Vân Phỉ, phía trước không nói cho nàng là vẫn luôn không có cơ hội. Huống chi Phong Ngàn Tuyết chính là chuẩn bị đem Vân Phỉ lộng tới các tới giúp nàng bán mạng đâu, lại như thế nào khả năng sẽ gạt nàng đâu. Việc này, ca ca ta biết không? Vân Phỉ nâng nhìn Phong Ngàn Tuyết, xem nàng bộ dáng không giống như là ở lừa nàng, vì thế nhỏ giọng hỏi. Hắn rất sớm sẽ biết. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó mang theo Vân Phỉ đi trước thiên cơ các hậu viện mà đi. Vân Phỉ một bên đi theo Phong Ngàn Tuyết đi trước hậu viện, một bên dò hỏi nàng về thiên cơ các sự tình. Phía trước nàng còn ở dưỡng bệnh thời điểm liền nghe nha hoàn nhóm nhắc tới quá cái này thiên cơ các, Hơn nữa nghe nói này thiền cơ các 2 năm chi gian liền trải rộng toàn bộ đại sở, cho nên nàng vẫn luôn rất tò mò thiền cơ các chủ tử là bộ dáng gì, đối với hắn có thể ở 2 cái trong vòng thành lập khởi như thế đại nhân một cái thế lực, rất là khâm phục. Nhưng nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sùng bái đến cực điểm người thế nhưng sẽ là chính mình bạn tốt. Ngàn tuyết, ngươi còn có cái gì sự gạt ta, tốc tốc từ thật đưa tới. Trở lại hậu viện vì Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị tốt phòng, Vân Phỉ một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Chương 350 Phượng Vũ Triều Đình, 9. Phỉ Nhi, chúng ta là cái gì quan hệ, chuyện của ta ngươi đều đã biết, này thiên cơ các là ta cuối cùng một bí mật, hiện tại ngươi cũng biết, nào còn có cái gì sự tình gạt ngươi đâu. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, sau đó lập tức ngồi ở một bên ghế trên vì chính mình đổ ly trà uống lên lên. Uống một ngụm trà, Phong Ngàn Tuyết buông chung trà nhìn Vân Phỉ hỏi, Phỉ Nhi, ngươi cảm thấy thiên cơ các như thế nào, ngươi đối nó nhưng có hứng thú. Ngàn Tuyết, ngươi cái gì ý tứ? Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó ý bảo một bên Hồng Lăng đem viết có thiên cơ các 3 chữ quyển sách nhỏ cấp Vân Phỉ xem. Đây là cái gì? Vân Phỉ tiếp nhận quyển sách nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết hỏi. Giới thiệu thiên cơ các quyển sách, ngươi có thể trước nhìn xem. Nếu ngươi có hứng thú nói, có thể gia nhập Nga. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Phỉ nghịch ngợm cười, sau đó lưu nàng một cái ở người trong phòng xem quyển sách, chính mình tắc tìm Thanh Vân phân phó sự tình đi. Sự tình tra đến như thế nào? Đi vào thiên cơ các thư phòng, Phong Ngàn Tuyết nhìn đối diện ngồi Thanh Vân mở miệng dò hỏi, ngày hôm qua nàng đã truyền tin cấp Thanh Vân, làm cho bọn họ đi trước điều tra một chút chuyện này. Hồi chủ tử, đã tra qua. Bất quá tạm không có tra được cái gì hữu dụng đồ vật. Phải không? Là ai thế nhưng có loại này thủ đoạn, thế nhưng không có lưu lại một chút dấu vết để lại. Phong Ngàn Tuyết nghe xong Thanh Vân nói, thật sâu nhíu mày. Vốn dĩ nàng cho rằng thiên cơ các người ra ngựa, hẳn là sẽ tra được một ít manh mối, nhưng sự thật lại có chút làm nàng thất vọng. Chủ tử, không phải không có lưu lại manh mối, chỉ là thời gian cách đến có chút dài quá, điều tra rõ chân tướng yêu cầu thời gian. Thanh Vân nghiêm túc nói, trên thế giới này không có bọn họ thiên cơ các cha không ra sự tình, chỉ là thời gian dài sẽ khó giải quyết một chút mà thôi. Kia hảo, các ngươi tiếp theo cha. Ta ngày mai đi trước hiện trường nhìn một cái. Phong Ngàn Tuyết nói xong, rời đi thư phòng hướng phòng hồ sơ mà đi, nàng đến đi xem Hồng Lăng cùng Lục Vũ 2 người có hay không cái gì thu hoạch. Vừa đi tiến phòng hồ sơ liền nhìn đến Hồng Lăng cùng Lục Vu 2 người từng người bay nhanh lật xem trên tay hồ sơ, nhìn các nàng kia nghiêm túc bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết không có ra tiếng, mà là lẳng lặng đi đến một bên ngồi xuống chậm rãi chờ. Chủ tử, ngươi như thế nào tới? Đợi cho 2 người đem trên tay hồ sơ xem xong, Hồng Lăng vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình đối diện ngồi Phong Ngàn Tuyết, vì thế mở miệng hỏi. Có cái gì phát hiện sao? Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng hỏi. Có một cái phát hiện. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhàn nhạt nói, ta tra được tam đài huyện lệnh Ngô Thủy sau khi chết, nàng thê nhi cũng đi theo mất tích. Nga, còn có chuyện như vậy. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, hơi hơi ninh mày đẹp. Phía trước hình bộ hồ sơ thượng, căn bản không có nhắc tới cái này Ngô Thủy thê nhi, chẳng lẽ nói các nàng là bị người diệt khẩu. Phong Ngàn Tuyết trầm ngâm một hồi, đối Hồng Lăng phân phó nói, đi đem Thanh Vân gọi tới. Không nhiều lắm trong chốc lát. Thanh Vân theo Hồng Lăng mà đến, nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, chủ tử còn có cái gì phân phó? Ngươi làm người đi tra một cha Ngô Thủy quê quán ở nơi nào, còn có hay không mặt khác người nhà? Vâng, Thanh Vân lĩnh mệnh mà đi, Phong Ngàn Tuyết làm Hồng Lăng cùng Lục Vu đem hồ sơ trở về tại chỗ. Lục Vu ở đem hồ sơ bãi hồi tại chỗ thời điểm, một cái không nhỏ khi chạm vào bên cạnh một cái hồ sơ một chút. Nàng như thế một chạm vào. Đột nhiên từ bên cạnh hồ sơ rớt xuống một kiện đồ vật tới. Rất xa Phong Ngàn Tuyết thấy, vì thế mở miệng hỏi, cái kia cái gì đồ vật? Không biết đâu. Lục Vũ một bên nói một bên cúi đầu nhìn chính mình dưới chân đồ vật, không lưng nhặt lên vừa thấy, sợ ngây người, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chương 351 Phượng Vũ Triều Đình, 10. Lục Vũ, xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết phát hiện Lục Vũ khác thường, vì thế mở miệng dò hỏi. Đi theo bên người nàng như thế lâu, có rất ít chuyện có thể làm Lục Vu cùng Hồng Lăng biến sắc, chẳng lẽ Lục Vu thấy được cái gì không nên thấy được đồ vật. Phong Ngàn Tuyết suy đoán, Lục Vu đã đem vừa mới nàng nhìn đến đồ vật cầm lại đây đưa cho Phong Ngàn Tuyết. Chủ tử, ngươi xem đây là cái gì đồ vật? Lục Vũ nhanh chóng đem đồ vật phóng tới Phong Ngàn Tuyết trên tay, trên mặt áp lực kích động. Chủ tử, này, này một bên Hồng Lăng nhìn Lục Vũ kêu biểu tình cũng tò mò thò qua đầu đi xem kia đưa tới Phong Ngàn Tuyết trong tay đồ vật. Như thế vừa thấy, nàng cũng sợ ngây người. Phong Ngàn Tuyết trên tay cầm thế nhưng là một phong thơ, hơn nữa phía dưới là khoản thế nhưng là Tam Đài huyện lệnh Ngô Thủy. Xem tin nội dung, thế nhưng là một phong di thư. Các như thế nào sẽ có thứ này? Phong Ngàn Tuyết nhìn trên tay đồ vật, ánh mắt hơi trầm xuống. Tiếp lý thuyết thiên cơ các mỗi một kiện nhập kho đồ vật, đều sẽ có đánh dấu hơn nữa có ký hiệu. Nhưng kỳ quái chính là, thứ này thế nhưng không có ký lục có trong hồ sơ cũng không có bất luận cái gì ký hiệu. Hồng Lăng, đi đem Thanh Vân gọi tới. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó. Chính mình tắc cầm lấy trên tay di thư cẩn thận đọc lên. Nhìn nhìn, Phong Ngàn Tuyết mày đẹp thật sâu nhíu lại. Sau đó đối một bên Lục Vũ nói, Lục Vũ, ngươi đi tìm xem có hay không Nô Vĩnh viết văn án cái gì. Phong Ngàn Tuyết đây là muốn thẩm tra đối chiếu bút tích, nàng tổng cảm thấy này di thư nhìn qua có điểm không quá thích hợp cảm giác. Tuy rằng nói từ di thư nội dung nhìn không ra cái gì, thực phù hợp một cái người sắp chết tâm thái, cũng không biết nói vì cái gì Phong Ngàn Tuyết chính là cảm thấy này di thư có vấn đề. Chủ tử, lấy tới. Không nhiều lắm trong chốc lát, Lục Vũ liền ở hồ sơ giá thượng tìm được rồi Ngô Thủy bút mực. Rồi tay tiếp nhận Ngô Thủy bút mực, Phong Ngàn Tuyết cẩn thận cùng kia phong di thư thẩm tra đối chiếu lên. Một thẩm tra đối chiếu, mày nhăn thành xuyên hình. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Này di thư có vấn đề sao? Lục Vũ nhỏ giọng hỏi. Nhìn qua không có gì vấn đề. Phong Ngàn Tuyết so đúng rồi nửa ngày, cũng không phát hiện bút tích không đúng. Vì thế lại trầm tư lên, nếu này phong di thư thật là Ngô Thủy viết, như vậy này di thư đến tuột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Phong Ngàn Tuyết chính trầm tư, Hồng Lăng đem Thanh Vân mang đến. Thanh Vân, ngươi nhìn xem thứ này là cái gì thời điểm thu vào các trung. Nhìn đến Thanh Vân đã đến, Phong Ngàn Tuyết đem trên tay di thư đưa cho hắn. Chủ tử, thứ này còn không có đánh số quy án, hẳn là ngày hôm qua thu đi lên. Thanh Vân cẩn thận nhìn một chút kia di thư, nhìn góc phải bên dưới không có đặc thù đánh số, mở miệng nói. Thiên cơ các mỗi thu vào một kiện đồ vật đều sẽ biên thượng dãy số đệ đơn để tra tìm. Phong Ngàn Tuyết chính là cố ý tham khảo hiện đại thư viện trung sách báo đánh số phương thức. Ngày hôm qua thu đi lên. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, mày đẹp khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng rốt cuộc phát hiện này di thư không thích hợp địa phương, đó chính là này viết di thư giấy quá tân, căn bản không giống như là gửi nửa năm đồ vật. Thì ra là thế. Phong Ngàn Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn Thanh Vân phân phó nói, ngươi nhanh đi tra tra thứ này là từ đâu làm ra. Hảo. Thanh Vân nhanh chóng đi đến một bên hồ sơ giá thượng, sau đó rút ra một quyển đăng ký bổn bắt đầu tra tìm lên, một lát sau. Thanh Vân cầm đăng ký vốn dĩ tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt nói, là ở huyện Nha phòng hồ sơ chung tìm được. Đi huyện Nha. Phong Ngàn Tuyết đứng lên đi ra ngoài. Này phong di thư rõ ràng là vừa viết ra tới, hơn nữa xuất từ huyện Nha. Nay chỉ có thể thuyết minh có người đã biết nàng muốn tới Tam Đài huyện, hơn nữa sớm một bước làm ra phản ứng, vì chính là che giấu sự thật chân tướng. Chương 352 Phượng Vũ Triều Đình, 11. Này án tử quả thực khó giải quyết. Phong Ngàn Tuyết trong lòng âm thầm chửi thầm nói, một bên phái người đi đem Vân Phỉ gọi tới. Đợi cho người tề, đoàn người cùng nhau hướng huyện Nha mà đi. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết còn chuẩn bị ngày mai đi huyện Nha, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng trước nàng ra tay. Cho nên nàng cần thiết mau chóng tiến đến ngăn cản bọn họ đem nguyên bản chứng cứ đổi đi. Mấy người đi vào huyện Nha, tiếp đãi bọn họ chính là sư gia Đồng Vĩnh. Nhân Ngô Thủy tự sát. Triều đình vẫn luôn không có sai khiến tân huyện lệnh xuống dưới, huyện trung một ít công vụ đều là từ Đồng Vĩnh ở xử lý. Nghe được Phong Ngàn Tuyết ý đồ đến, Đồng Vĩnh không nói hai lời liền đem bọn họ đưa tới phía trước Ngô Vĩnh trụ phòng. Tiến phòng, Đồng Vĩnh liền rất nhiệt tâm vì Phong Ngàn Tuyết bọn họ giải thích lúc ấy Ngô Vĩnh chết tình huống. Đương nói đến Ngô Vĩnh là sợ tội tự sát thời điểm, Đồng Vĩnh trong mắt rất là khinh thường nói, như thế làm hắn đã chết thật đúng là tiện nghi hắn. Nga. Không biết đồng sư ra đối kho bạc bị trộm một chuyện, thấy thế nào? Phong Ngàn Tuyết nhìn Đồng Vĩnh nói được hăng say, dứt khoát ngồi xuống. Vì thế Đồng Vĩnh liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói nửa năm trước kho bạc bị trộm sự kiện, xong rồi còn hắn còn nói thêm câu, việc này huyện lệnh đại nhân khẳng định là nội ứng. Bằng không như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền đem bạc dọn đi rồi, hơn nữa trong một đêm liền đem mấy trăm vạn lượng dọn không. Đồng sư ra khen ngược giống nhìn kho bạc là như thế nào dọn đi giống nhau. Đợi cho Đồng Vĩnh nói xong, Phong Ngàn Tuyết cười như không cười nhìn hắn. Như thế nào khả năng? Đồng Vĩnh vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, sắc mặt trắng nhợt nói, hạ quan là nghe nói. Nguyên lai Đồng sư ra là nghe nói nha, bổn tướng còn tưởng rằng ngươi tận mắt nhìn thấy đâu. Đại nhân oan uổng hạ quan chỉ là nghe người khác như thế nghị luận, sau đó nhớ kỹ. Lúc này mới nói cho đại nhân nghe xong. Đồng Vĩnh bị Phong Ngàn Tuyết như thế nhìn, manh đến quỳ xuống, trên trán bốc lên mồ hôi, một viên đi xuống rớt. Thôi, mang ta đi phòng hồ sơ nhìn xem đi. Nhìn Đồng Vĩnh bộ dáng này, Phong Ngàn Tuyết vây vây khởi ý bảo hắn đứng dậy. Là Đồng Vĩnh cuống quýt đứng dậy, sau đó mang theo Phong Ngàn Tuyết hướng tới huyện nha phòng hồ sơ đi đến. Nhiên, liền ở bọn họ đi rồi không lâu, nô thủy trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái hắc y hiền nhân, nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng lạnh lùng cười, sau đó lắc mình rời đi. Phong Ngàn Tuyết theo Đồng Vĩnh đi vào huyện nha phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ thu thập thật sự sạch sẽ, tư liệu cũng bày biện thật sự chỉnh tề. Đến gần hồ sơ giá, Phong Ngàn Tuyết duỗi tay nhẹ nhàng lau lau trên giá cho bụi. Nhìn không nhiễm một hạt bụi ngón tay, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhướng mày, sau đó tùy tay rút ra một cái hồ sơ, lật xem lên. Một bên Đồng Vĩnh nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, đáy lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiến lên hỏi, thừa tướng đại nhân là muốn xem xét phía trước về kho bạc mất trộm hồ sơ sao? Phong Ngàn Tuyết không tỏ ý kiến điểm điểm, sau đó liền thấy Đồng Vĩnh nhanh chóng đi đến một cái nhìn qua thực tân cái giá, rút ra một chồng hồ sơ ôm tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mặt nói, đại nhân, đây là bổn huyện quan đến kho bạc mất trộm một án sở hữu hồ sơ. Thực hảo, bổn tướng muốn mang về lật xem một phen, chẳng biết có được không? Phong Ngàn Tuyết tùy ý quét mắt kia điệp hồ sơ, ý bảo Lục Vu tiếp nhận tới. Đương nhiên. Đồng Vĩnh vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, đôi tay đem hồ sơ dâng lên, giao cho Lục Vu. Hảo, bổn tướng cần phải trở về. Nếu vấn đề, bổn tướng tùy thời sẽ tìm đến ngươi. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa quét toàn bộ nhà kho liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Không thành vấn đề, hạ quan nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đồng Vĩnh cúi đầu khom lưng nói, sau đó đối Phong Ngàn Tuyết một hàng làm cái thỉnh thủ thế. Chương 353 Phượng Vũ Triều Đình, 12. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, cất bước hướng nhà kho đại môn biên đi đến. Đi tới, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn Đồng Vĩnh một bộ đại tùng một hơi bộ dáng, mày đẹp khẽ nhíu, quay đầu lại lần nữa hướng phía sau phòng hồ sơ quét tới, này vừa thấy Phong Ngàn Tuyết ngừng ở bước chân, sau đó xoay người mà hồi. Không biết thừa tướng đại nhân còn có gì phân phó. Nhìn đi mà quay lại Phong Ngàn Tuyết, Đồng Vĩnh trong lòng cả kinh. Mặt ngoài lại cường làm chấn định tiến lên hỏi. Không có gì, bổn tướng giống như có cái gì rất ở phòng hồ sơ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi gắt gao khóa trụ kia phòng hồ sơ môn. Vừa mới nàng quay đầu lại gian, giống như nhìn như có bóng người từ phòng hồ sơ trước cửa chợt lóe mà qua. Tuy rằng người nọ tốc độ thực mau, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là bắt giữ tới rồi. Này! Nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, Đồng Vĩnh có chút khó xử. Như thế nào, Đồng quân sư giống như thực khó xử. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn Đồng Vĩnh, trên mặt biểu tình không mừng không giận. Lại làm Đồng Vĩnh giống như châm mang ở bối, không biết như thế nào cho phải. Đồng quân sư, này có cái gì khó xử? Đại nhân chẳng qua đi vào tìm kia đánh rơi đồ vật, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào xem ngươi giống như một bộ không muốn bộ dáng. Một bên Hồng Lăng nhìn Đồng Vĩnh bộ dáng này, cùng Phong Ngàn Tuyết đối diện liếc mắt một cái, sau đó mở miệng kích tướng nói. Đồng Vĩnh biểu hiện cùng phía trước bọn họ muốn tới phòng hồ sơ khi khác nhau rất lớn. Khẳng định là ở giấu giếm cái gì đồ vật. Nguyên nhân chính là vì Đồng Vĩnh này thái độ làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng hoài nghi phía trước nàng nhìn đến phòng hồ sơ là động qua tay chân. Đồng quân sư, ngươi sẽ không như thế không cho thừa tướng đại nhân mặt mũi đi. Một bên Vân Phỉ lạnh lùng mở miệng. Tuy rằng nàng từ nhỏ không ra phủ, tiếp xúc người không nhiều lắm, nhưng nhân từ nhỏ có bệnh trong người, đối quanh mình sự vật rất là mẫn cảm. Đặc biệt là Đồng Vĩnh kia nội tâm rối rắm nàng chính là xem ở trong mắt, cho nên lúc này mới mở miệng. Không, như thế nào sẽ đâu. Bị Vân Phỉ như thế một kích, Đồng Vĩnh biết chính mình không có biện pháp chối từ, vì thế không thể không xoay người lại lần nữa hướng phòng hồ sơ mà đi. Đồng Vĩnh một bên mang theo Phong Ngàn Tuyết đoàn người trở về phòng hồ sơ, một bên ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng đối phương không có đem vài thứ kia bỏ chạy. Thực mau Đồng Vĩnh lại lần nữa mở ra phòng hồ sơ môn, Phong Ngàn Tuyết bước đi vào, mắt phượng nhất nhất đảo qua kia giá thượng hồ sơ, sắc mặt hơi trầm xuống. Phong Ngàn Tuyết có xem qua là nhớ bản lĩnh, phía trước nàng rõ ràng nhớ rõ số 2 trên giá 7 vài cái hồ sơ, này sẽ thế nhưng đã không có. Mặt châm xuống, Phong Ngàn Tuyết nhìn Đồng Sư Gia lạnh lùng hỏi, Đồng Sư Gia, nếu bổn tướng không có nhớ lầm nói, cái này trên giá hẳn là không ngừng mấy thứ này mới đúng, như thế nào nháy mắt công phu thứ này liền không có đâu. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, Đồng Vĩnh sợ hãi. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, bọn họ thật đúng là đem đồ vật cầm đi. Đồng Vĩnh một bên đoán giận đối phương xuống tay tốc độ quá nhanh, một bên trang không rõ nguyên do đối Phong Ngàn Tuyết nói, đại nhân, ngươi nhất định là nhớ lầm, này trên giá nguyên bản cũng chỉ có như thế vài thứ. Phải không? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Đồng Vĩnh, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn xem tiến đối phương trong lòng, làm Đồng Vĩnh cả người bốc lên mồ hôi lạnh, trên lưng ướt một tảng lớn. Đồng quân sư, thừa tướng tính tình nhưng không tốt lắm, những cái đó không nói lời nói thật người. Trước nay đều không có hảo trái cây ăn. Nhìn Đồng Vĩnh sợ hãi không thôi bộ dáng, Hồng Lăng ở một bên thêm một phen hỏa. Cái này Đồng Vĩnh vừa thấy chính là có vấn đề, hắn khẳng định biết chút cái gì, chỉ là không nói mà thôi. Hồi đại nhân nói, hạ quan thật sự không có lừa thừa tướng đại nhân, này trên giá thật là không có cái khác đồ vật. Đồng Vĩnh một mực chắc chắn là Phong Ngàn Tuyết nhìn lầm rồi, làm Phong Ngàn Tuyết sắc mặt rất là khó coi. Đối với chính mình lưu ý quá đồ vật, nàng chưa bao giờ sẽ quên. Chương 354 Phượng Vũ Triều Đình, 13. Này gian phòng hồ sơ rõ ràng vừa mới có người đã tới. Nhưng này đáng chết Đồng Vĩnh thế nhưng còn tưởng giấu giếm với nàng, thật là đáng chết. Đại nhân, hạ quan thật sự không có nói sai. Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết trên người kia vô hình bên trong phát ra áp lực, Đồng Vĩnh cả người run run lại như cũ gắt gao cắn định phòng hồ sơ chung đồ vật không có thiếu. Thật sự không có nói sai. Phong Ngàn Tuyết thanh như trời đông giá rét, nhìn Đồng Vĩnh chiều một bên Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, cấp Đồng quân sư uy điểm thứ tốt, giúp hắn hồi ức hồi ức. Phong Ngàn Tuyết nói xong, Hồng Lăng tiến lên miết hướng Đồng Vĩnh miệng, sau đó tay vừa nhấc một quả màu đen thuốc viên tắc đi vào. Ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? Thuốc viên nhập bụng, Đồng Vĩnh kinh hãi vẻ mặt khủng hoảng nhìn Hồng Lăng. Cái gì đồ vật? Đương nhiên là làm ngươi nói thật thứ tốt. Hồng Lăng lạnh lùng cười. Sau đó nhìn Đồng Vĩnh, bắt đầu số khởi số tới, 1, 2, 3, 4, 5. Mới vừa đếm tới 5 thời điểm, Đồng Vĩnh bắt đầu ôm bụng đầy đất đánh lên lăn. Đồng quân sư, này thuốc viên hương vị như thế nào, có phải hay không thực không tồi? Hồng Lăng nhìn trên mặt đất lăn lộn Đồng Vĩnh, trên mặt lạnh băng một mảnh. Một bên Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Phỉ nhìn Đồng Vĩnh bộ dáng này, trên mặt không có cái gì biểu tình. Phong Ngàn Tuyết không để ý đến kia trên mặt đất Đồng Vĩnh, mà là chuyển động đôi mắt đẹp, một chút xem qua mỗi một cái giá. Xem nàng ánh mắt chuyển tới đệ tứ trên giá khi, một cái rất nhỏ dấu vết làm nàng dừng lại ánh mắt. Đi nhanh tiến lên, Phong Ngàn Tuyết ngừng ở đệ tứ giá thượng, nhìn cái kia rất nhỏ dấu vết, ánh mắt tám lóe. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, phía trước tới thời điểm này trên giá chính là không nhiễm một hạt bụi, như thế nào sẽ lưu lại như thế rõ ràng dấu vết đâu. Trước mắt này dấu vết chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là nơi này có người động quá. Chủ tử, ta tới. Lục Vũ không biết cái gì thời điểm đem hồ sơ buông xuống tới rồi Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn kia mới vừa in lại đi dấu vết, giơ tay bao phủ đi lên, sau đó nhẹ nhàng dùng sức đẩy. Theo vừa nghe vang nhỏ, toàn bộ kệ sách bắt đầu chậm rãi sau này rời đi, một chút lộ ra một đạo ám môn tới. Chính đau đến chết đi sống lại Đồng Vĩnh. Nhìn Lục Vũ đẩy ra cái giá, nhìn kia ám môn xuất hiện, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, không biết là đau vẫn là dọa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này Phong Ngàn Tuyết cuối cùng vẫn là phát hiện nơi này bí mật. Nghĩ phía trước người nọ cảnh cáo, Đồng Vĩnh trong lòng một hoành, há mồm cắn hướng chính mình đầu lưỡi. Muốn chết? Không như vậy dễ dàng. Lại không nghĩ, Đồng Vĩnh mới vừa một chữ miệng, Hồng Lăng động tác lại so với hắn mau, trước đó điểm hắn huyệt đạo. Làm hắn căn bản không động đậy khởi. Trừng lớn mắt, Đồng Vĩnh nhìn Hồng Lăng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vốn dĩ hắn tưởng được đến hảo, tưởng cùng Ngô Thủy giống nhau tới cái sợ tội tự sát, lại không nghĩ Hồng Lăng trước đó đã biết nàng ý đồ. Vào xem. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng ám môn đi đến. Đi đến ám môn trước, Phong Ngàn Tuyết quan sát một hồi lâu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng một phách, kia ám môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong chân dung tới. Phòng tối bên trong, mấy chục cái màu đen đại cái dương, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bên nhau. Tiến lên, Phong Ngàn Tuyết tùy tay xốc lên một cái dương, lộ ra bên trong bày biện chỉnh tề bạc trắng tới. Tùy tay cầm lấy một cái, lật qua bạc cái đấy vừa thấy, đúng là phía trước theo như lời mất đi kia phê quan bạc. Chủ tử, đây là... Nhìn suốt 20 dương bạc trắng, Lục Vu sợ ngây người. Nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn này đó cái dương, sau đó tiến lên một dương mở ra. Không hề ngoại lệ, đều là bạc trắng. Tính toán một chút kim ngạch, không nhiều không ít, vừa lúc 500 vạn lượng, cùng mất trộm số lượng vô dị. Quan bạc tìm được rồi. Vân Phỉ nhìn như thế nhiều bạc, ngây người. Hơn nửa ngày mới nói ra một câu tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết mãn nhãn kích động. Chương 355 Phượng Vũ Triều Đình, 14. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này quan bạc, thế nhưng còn ở Tam Đài huyện nội, hơn nữa còn tại đây huyện nha trong vòng. Chủ tử, kia trộm cướp quan bạc nhân vì cái gì muốn đem bạc giấu ở chỗ này đâu? Kích động qua đi, Lục Vu khó hiểu hỏi. Nếu trộm bạc, không phải hẳn là mau chóng trở đi sao? Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này đâu? Lục Vu, ngươi không có nghe nói qua một câu sao? Gọi là nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói. Tuy rằng nàng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá một phân tích rồi lại cảm thấy thực hợp lý. Bọn họ sở dĩ không có đem bạc hai rời đi đi, nhất định là đang đợi một cái cơ hội, một chút thần không biết quỷ bất giác cơ hội. Chủ tử, kia này đó bạc trắng làm sao bây giờ? Lục Vũ nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, như thế nhiều bạc trắng, bọn họ hiện tại chỉ có vài người khẳng định là gì không đi. Làm sao bây giờ? Cần thiết đến gì đi? Phong Ngàn Tuyết nhìn này 20 dương bạc trắng, trầm giọng nói. Nếu các nàng đã phát hiện bạc trắng nơi, chỉ sợ chỗ tối người cũng biết. Nếu bọn họ không có kịp thời đem mấy thứ này cấp gì đi nói, thời gian dài khủng có biến cố. Gì đi? Lục Vũ có chút không tin chính mình lỗ thai. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó hướng Lục Vũ vẫy vây tay, ý bảo nàng đem đầu dựa lại đây. Phong Ngàn Tuyết cùng Lục Vũ giao đái vài câu. Liền nhìn đến Lục Vu vẻ mặt ý cười rời đi. Lúc này, Đồng Vĩnh nhìn kia trắng bóng bạc, mặt xám như cho tàn. Liền tính Hồng Lăng vừa mới không có làm hắn chết, mấy thứ này không có, hắn cũng là tử lộ một cái. Như thế nào, ngươi còn không nghĩ nói điểm cái gì sao? Phong Ngàn Tuyết từ trong mật thất ra tới, nhìn kia mặt không có chút máu Đồng Vĩnh, trong mắt một mảnh băng hàn. Hiện tại nàng 100% xác định, cái này Đồng Vĩnh nhất định biết chút cái gì. Hoặc là nói hắn hẳn là quan bạc mất trộm mấu chốt nhân vật. Ta Hồng Lăng đã giải khai hắn huyệt đạo, nhưng vẫn đứng ở hắn bên người, để ngừa hắn lại lần nữa tự sát. Ta cái gì ta, còn không đem ngươi biết đến nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại nếm một chút vừa rồi thống khổ. Một bên Hồng Lăng nhìn Đồng Vĩnh một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng, uy hiếp nói. Ta nghe Hồng Lăng như thế vừa nói, Đồng Vĩnh một cái giật mình, đang chuẩn bị mở miệng nói chút cái gì. Đã có thể vào lúc này, phòng hồ sơ ngoại một bóng người chợt lóe, ngay sau đó này Đồng Vĩnh liền ngã xuống. Chủ tử, nhìn đột nhiên chết đi Đồng Vĩnh, Hồng Lăng tiến lên xem xét hắn hơi thở, xác định đã chết lúc này mới nhìn Phong Ngàn Tuyết lắc lắc đầu. Giết người diệt khẩu. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phòng hồ sơ bên ngoài, con ngươi một mảnh băng hàn. Nơi này quả thực bị địch nhân cấp giám thị. Xem ra người nọ đi theo bọn họ phía sau thật lâu, bằng không cũng sẽ không ở Đồng Vĩnh muốn nói ra chân tướng thời điểm bị giết khẩu. Xem ra nàng phía trước phán đoán là đúng, này đó quan bạc quả thực không thể lưu lại nơi này. Chủ tử, muốn đuổi theo sao? Hồng Lăng nhìn mắt phòng hồ sơ ngoại lại lần nữa hiện lên một đạo tàn ảnh, hỏi. Không cần. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nếu nói lần đầu tiên bóng người là vì giết người diệt khẩu. Như vậy này lần thứ hai bóng người tuyệt đối là điệu hổ Lý Sơn. Đối phương nhất định là tưởng đem bọn họ điều khỏi, sau đó nhân cơ hội đem này đó quan bạc lộng đi, làm cho bọn họ giỏ che múc nước công dã tràng. Người đi bảo vệ tốt cửa, trừ bỏ chúng ta người bên ngoài, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó nói, sau đó đứng lên ở Đồng Vĩnh thi thể thượng lục soát lên. Nàng muốn nhìn Đồng Vĩnh thi thể thượng có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Thật đúng là đừng nói, Phong Ngàn Tuyết vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Thế nhưng thật sự bị hắn lục soát ra một kiện hữu dụng đồ vật. Chương 356 Phượng Vũ Triều Đình, 15. Phong Ngàn Tuyết nhìn chính mình trong tay này khối lệnh bài tử, ánh mắt thâm trầm. Nếu nàng không có nhìn lầm, này lệnh bài là thuộc về trong triều mỗi tòa vương phủ. Cái này án tử quả thực không đơn giản. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên, sau đó cẩn thận đem này lệnh bài thu hồi. Phong Ngàn Tuyết đem vừa vặn đồ vật phóng hảo, Lục Vũ cùng Thanh Vân cùng với mặt khác vài vị thiên cơ các người nâng 20 mấy người cùng trang ngân lượng cái dương giống nhau như đúc cái dương đi đến. Chủ tử, chúng ta tới. Hảo, các ngươi tốc tốc đem dương bạc thay đổi. Phong Ngàn Tuyết mệnh lệnh nói. Thiên cơ các người nhanh chóng đổi phòng tối dương bạc, đợi cho toàn bộ đổi mới xong, lúc này mới hướng Phong Ngàn Tuyết xin chỉ thị kế tiếp nên như thế nào làm. Các ngươi binh chia làm hai đường, một đường đem này chân chính dương bạc mang về thiên cơ các, một đường đem này đổi tốt cái dương đưa về nhà kho. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, đại gia nhanh chóng đem dương bạc từ phòng tối bên trong dọn ra, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi huyện nha. Chỗ tối người nhìn Phong Ngàn Tuyết đem cái dương một kiện từ phòng hồ sơ dọn ra tới, trong lòng rất là sốt ruột. Tưởng tiến lên lại sợ bị Phong Ngàn Tuyết bọn họ phát hiện. Vốn dĩ hắn vừa mới cố ý làm Phong Ngàn Tuyết bọn họ thấy là vì đem bọn họ dẫn ra tới. Nhưng lại không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết căn bản không trúng kế, không có biện pháp hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hắn tưởng trở về báo tin. Rồi lại đột nhiên nhìn đến Lục Vu mang theo một ít người nâng 20 mấy người cái dương trở về. Ngay từ đầu hắn còn không rõ này cái dương tác dụng, mà khi hắn nhìn đến những cái đó hướng nhà kho dọn đi dương bạc khi, đột nhiên có chút minh bạch Phong Ngàn Tuyết dụng ý. Âm thầm người một minh bạch Phong Ngàn Tuyết khả năng đổi bạc khi, trong lòng quính lên vì thế xoay người chuẩn bị đi đưa tin tức. Lại không nghĩ hắn mới vừa xoay người, liền nhìn đến Hồng Lăng không biết cái gì thời điểm đứng ở hắn bên người. Muốn chạy. Hồng Lăng nhìn chỗ tối người quay đầu tới, tay ngọc dương lên, một phen thuốc bột giải hướng đối phương. Người! Một chữ chưa nói xong, người nọ liền ngã xuống trên mặt đất. Nhìn trong mắt chính mình mê hương nam nhân, Hồng Lăng một phen nhắc tới cùng Phong Ngàn Tuyết bọn họ cùng nhau trở về thiên cơ các. Một hồi đến thiên cơ các, Phong Ngàn Tuyết không kịp nghỉ ngơi. Lập tức làm Hồng Lăng đem người nọ đánh thức, nàng muốn lập tức thẩm vấn. Một chậu nước đi xuống, người nọ thực mau liền tỉnh lại. Nam nhân tỉnh lại vừa thấy, chính mình ở vào một gian phòng tối bên trong, nhanh chóng đứng dậy, một bên đánh giá vừa nghĩ chạy đi biện pháp. Đừng hao tâm tốn sức, ngươi là trốn không thoát đi. Âm thầm một đạo thanh âm truyền đến, làm nam nhân hoảng sợ. Sau đó trừng lớn hai mắt, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra chỗ. Không cần tìm, ta ở ngươi đối diện. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, bang một tiếng phòng tối nội tức khắc sáng lên. Là ngươi. Đại nam nhân thích đứng ánh sáng nhìn ngồi ở chính mình đối diện dơ ngọn nến người khi, cả kinh. Sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn đối phương. Như thế nào, ngươi thực ngoài ý muốn. Phong Ngàn Tuyết đem trên tay ngọn nến đưa cho một bên Hồng Lăng, sau đó ở trong nhà duy nhất một trường trên ghế ngồi xuống. Phong Ngàn Tuyết, muốn giết cứ giết, mơ tưởng từ ta trong miệng được đến đồ vật. Nam nhân một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết, miệng nhấp đến gắt gao. Nhưng thật ra điều hắn tử. Phong Ngàn Tuyết cảm thán một tiếng, sau đó nhìn nam nhân giống như tùy ý hỏi, nói đi, tên họ, chức nghiệp, vô danh, không nghề nghiệp. Nam nhân lạnh lùng nhìn Phong Ngàn Tuyết, một bộ ta nói ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Phải không? Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay đem phía trước từ Đồng Vĩnh trên người lấy ra tới lệnh bài đem ra nói, thứ này ngươi sẽ không xa lạ đi. Ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Vừa thấy lệnh bài, nam nhân không bình tĩnh, nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt giật mình. Chương 357 Phượng Vũ Triều Đình, 16. Ta như thế nào có thứ này không quan trọng, quan trọng là ngươi nên cùng ta nói chút cái gì? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân, kia không giận tự uy khí thế ép tới hắn không thở nổi. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không nói. Nam nhân rất có cốt khí nói, sau đó xoay đầu đi không xem Phong Ngàn Tuyết. Không nói phải không? Phong Ngàn Tuyết thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tà khí, làm nam nhân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng. Liên ở nam nhân ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Phong Ngàn Tuyết con ngươi trở nên quỷ dị lên, thanh âm cũng đi theo chậm rãi trở nên quỷ dị lên. Nhìn ta mắt, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Những lời này Phong Ngàn Tuyết nói được rất chậm, mang theo dụ hoặc hương vị. Nói đến khởi kỳ quái, theo Phong Ngàn Tuyết thanh âm biến hóa, nam nhân bắt đầu chậm rãi trở nên dại ra lên. Hắn ngốc ngốc nhìn Phong Ngàn Tuyết, miệng lúc đóng lúc mở. Đúng vậy, thực hảo, chính là như vậy, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Phong Ngàn Tuyết thanh âm bắt đầu trở nên nhẹ nhàng lên, không nhanh không chậm nói. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nam nhân càng ngày càng phối hợp, Phong Ngàn Tuyết bắt đầu rồi nàng hỏi chuyện. Ngươi là ai? Kêu cái gì tên? Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi, con ngươi hiện lên lộng lẫy quan mang. Ám ảnh vệ, hoa giáp nam nhân máy móc trả lời Phong Ngàn Tuyết vấn đề, không nhiều lắm trong chốc lát Phong Ngàn Tuyết liền đem nên hỏi đều hỏi xong.